Chương 2860, tiên thuật lại phát huy. Tuy là bị đại ma ấn chấn sát thuật chấn trụ, nhưng A Tư Tiên Tôn cũng không có bất kỳ vội vàng sao động. Trong tay hắn pháp bảo xiềng xích vung vẩy, Tử Vong Thiên Ngân lại hiện ra. Cái này một đạo Tử Vong Thiên Ngân, không chỉ có đem hỗn độn chi kiếm, cổ thụ truyền thừa uy năng nhẹ nhõm ngăn trở, liền tầng thứ 5 đại ma ấn chấn sát thuật phong cấm chấn áp không gian đều tại trong thời gian ngắn xuất hiện dày đặc vết rách, mắt thấy A Tư Tiên Tôn có thể giãy giụa đại ma ấn chấn sát thuật. Nếu như là Hắc Hà Thiên Quân bị Cảnh Ngôn thi triển đại ma ấn chấn sát thuật phong cấm chấn áp, cái kia tuyệt không có khả năng tại thời gian ngắn tự giãy giụa đi ra. A Tư Tiên Tôn sức chiến đấu, xác thực không phải Hắc Hà Thiên Quân có thể so sánh. Đương nhiên, nếu như Hắc Hà Thiên Quân có thể đột phá cảnh giới gông cùng tấn chức tiên tôn chi cảnh, cái kia đem sẽ phi thường đáng sợ. Tiểu xúc sinh, tự ngươi chút năng lực ấy, căn bản là uy hiếp không được ta. A Tư Tiên Tôn lộ ra so sánh nhẹ nhõm, tại giãy giụa đại ma ấn chấn sát thuật đồng thời, còn có thể phân ra tâm tư cùng Cảnh Ngôn nói chuyện. Vậy sao? Cảnh Ngôn ánh mắt có chút ngưng tụ, thần hồn phong nhận, thần hồn lực rồi đột nhiên ngưng tụ, ầm ầm xông ra. Cảnh Ngôn thần hồn thủ đoạn công kích mặc dù thô ráp, đối với tiên tôn chi cảnh người tu đạo uy hiếp không lớn, nhưng trong lúc đó thi triển đi ra, vẫn có nhất định hiệu quả, ít nhất có thể liên lụy địch nhân bộ phận tâm thần, làm cho đối phương không thể đem toàn bộ lực lượng phát huy ra đến. Thần hồn phong nhận tập kích, lại để cho A Tư Tiên Tôn sắc mặt hơi đổi. Bất luận cái gì người tu đạo, đối với chính mình thần hồn thể đều cực độ coi trọng, đương cảm giác được thần hồn thể bị công kích thời điểm, tựu là lại sơ ý người tu đạo cũng sẽ không thờ ơ. A Tư Tiên Tôn, cũng không ngoại lệ, hắn cảm ứng được thần hồn thể bị một cỗ lực lượng trùng kích, liền vội vàng hao tổn tâm thần thúc giục thần hồn lực ngăn cản. Lôi quang thiểm diệu, thần hồn phong nhận thi triển qua về sau, Cảnh Ngôn véo đúng thời gian, thi triển lôi đình chi nguyên bên trong lôi quang thiểm diệu. Tại băng viêm kiếm thật sâu bốn phía, từng đạo tử sắc lôi quang dùng tốc độ đáng sợ kéo dài mà ra. Lôi quang thiểm diệu, đó là chân chính tiên thuật, là lôi đình tiên đế truyền thừa. Lôi quang thiểm diệu mặc dù chỉ là lôi đình chi nguyên trong tương đối dễ dàng nhất nắm giữ tiên thuật, nhưng uy lực vẫn là làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Lôi quang thiểm diệu, cơ hồ là trong thời gian ngắn là thẩm thấu đã đến A Tư Tiên Tôn thân thể phụ cận. Giờ này khắc này, đại ma ấn chấn sát thuật hình thành chấn áp không gian mặc dù vết rách bồn thiêu sắp bị đánh tan, nhưng cũng không hoàn toàn tán loạn mất. Đại ma ấn chấn sát thuật còn hạn chế lấy A Tư Tiên Tôn thân thể, hơn nữa nhưng có cường hoành lực lượng chấn áp A Tư Tiên Tôn. Lôi quang thiểm diệu thẩm thấu đến A Tư Tiên Tôn bên người, A Tư Tiên Tôn căn bản không có loại thứ hai phương pháp đối mặt, chỉ có thể ngạnh kháng. Nhưng là hắn phân ra bộ phận tâm thần ngăn cản thần hồn công kích, cái này lại để cho phản ứng của hắn thoáng chậm hơi có chút. Ở đây đợi đối chiến ở bên trong, sai một ly đi nghìn dặm, dù là chỉ là chậm mảy may, kết quả là hội hoàn toàn bất đồng. Không, A Tư Tiên Tôn trong miệng, thê lương tiếng kêu truyền ra. Ánh mắt hắn trợn tròn, gắt gao chằm chằm vào tử sắc lôi quang. Những lôi quang này, mỗi một đạo đều mang theo diệt thế khủng bố uy năng. Lôi quang nhẹ nhàng đụng chạm, liền có thể tạo thành một mảnh Tử Vong Thiên Ngân uy năng. Hơn nữa, còn có một chút tử sắc lôi quang xuyên thấu Tử Vong Thiên Ngân, kích tại A Tư Tiên Tôn trên người. A Tư Tiên Tôn chỉ cảm thấy thân hình vốn là tê dần, rồi sau đó liền có khó có thể thừa nhận đau đớn theo toàn thân mỗi một chỗ truyền đến. Hắn điên cuồng vận chuyển thần lực ngăn cản, đồng thời đem phòng ngự pháp bảo kích phát đến cực hạn. Phòng ngự pháp bảo bên trên thần văn sáng chói, có thể vẫn đang không thể hoàn toàn ngăn cách lôi quang thiểm diệu công kích. Tại trong nháy mắt trong thời gian, A Tư Tiên Tôn tự mấy lần thổ huyết, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Hắn không phải luyện thể người tu đạo, hắn muốn ngăn cản Cảnh Ngôn công kích, chỉ có thể mượn nhờ chính mình pháp thuật thủ đoạn cùng phòng ngự pháp bảo các loại. Mà khi pháp thuật thủ đoạn cùng phòng ngự pháp bảo ngăn cản không nổi thời điểm, Cảnh Ngôn công kích liền đem cho thân thể của hắn mang đến trầm trọng tổn thương. A Tư Tiên Tôn trong nội tâm sinh ra kinh hoàng cảm xúc, đây là hắn đang cùng Cảnh Ngôn giao thủ về sau, lần thứ nhất sinh ra loại này cảm xúc. Đáng chết, chết tiệt, như thế nào hội, cái này, chẳng lẽ là tiên thuật? A Tư Tiên Tôn đang tại trực tiếp thừa nhận lôi quang thiểm diệu công kích. Hắn đối với lôi quang thiểm diệu uy năng cảm thụ khắc sâu. Những tử sắc này lôi quang, cho dù là một đinh điểm tiếp xúc, đều đối với thân thể của hắn tạo thành thương tổn cực lớn. Nếu như chỉ là tiên tôn cấp lôi thuộc tính pháp thuật, không có lẽ như thế đáng sợ. Cái chết của hắn thiên ngân, đối mặt cái kia tử sắc lôi quang đều là không ngừng tiêu tan sạch. Hắn như thế nào hội tiên thuật, hắn sao có thể thi triển tiên thuật, A Tư Tiên Tôn quả thực có một vạn cái vì cái gì. Nho nhỏ tiên vận người tu đạo, rõ ràng có thể thi triển tiên thuật, hơn nữa là lôi thuộc tính tiên thuật. Ai, lại có thể nghĩ đến, đáng giận, phá cho ta, A Tư Tiên Tôn sinh mệnh lực, kịch liệt giảm xuống, nếu như hắn còn phá không mở ra cấm bay gian, như vậy hắn có thể sẽ bị cảnh ngôn lôi thuộc tính tiên thuật trực tiếp đuổi giết mất. A Tư Tiên Tôn liều cái mạng ra, trên người hắn ma khí nhanh chóng bành trướng, cả người khí tức cũng là liên tiếp kéo lên. Phanh, rốt cục, A Tư Tiên Tôn giãy giụa đại ma ấn chấn sát thuật trói buộc chân áp. Thân ảnh của hắn rất nhanh rút lui, đồng thời duy trì tử vong thiên ngân tận khả năng ngăn cản lôi quang thiểm diệu. Thế nhưng mà tử vong thiên ngân không cách nào hoàn toàn ngăn trở lôi quang thiểm diệu. Một ít tử sắc lôi điện xuyên qua tử vong thiên ngân oanh hướng A Tư Tiên Tôn. A Tư Tiên Tôn rất nhanh rút lui, nhưng hắn tốc độ phi hành thì như thế nào có thể nhanh hơn tiên thuật. Huống hồ, hay là lôi thuộc tính tiên thuật, tại đây dung chuyển không gian, pháp tắc hỗn loạn, căn bản là không cách nào ổn định thi triển thuấn di. Kỳ thật tự tính toán có thể thi triển thuấn di, A Tư Tiên Tôn cũng không dám đơn giản thi triển thuấn di một khắc này, hắn sẽ hoàn toàn bạo lộ tại những đáng sợ kia tử sắc lôi điện công kích phía dưới, gây chuyện không tốt trực tiếp đã bị tử sắc lôi điện oanh phát nổ. Tại A Tư Tiên Tôn chạy thục mạng thời điểm, những xa xa kia người đang xem cuộc chiến, cả đám đều trợn mắt há hốc mồm. Rất nhiều người ồ ồ thở hào hển, trong mắt đều đỏ. Không ai có thể nghĩ đến, một trận chiến này kết quả hội là như thế này. Mà ngay cả Khoát Liên cái này bái kiến cảnh ngôn cùng Hắc Hà Thiên Quân giao thủ cảnh tượng người, đều tưởng tượng không đến cảnh ngôn có thể chiến thắng A Tư Tiên Tôn. Hiện tại cảnh ngôn, tựa hồ muốn so với cùng Hắc Hà Thiên Quân giao thủ lúc cường đại hơn nhiều rất nhiều. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng. Muốn chạy, A Tư lão xúc sinh, người chạy không thoát, cảnh ngôn đương nhiên sẽ không đơn giản phóng A Tư Tiên Tôn thoát đi. Hắn lập tức phân ra bộ phận thần lực, lại lần nữa thi triển đại ma ấn chấn sát thuật. Rồi sau đó, lôi quang thiểm diệu ngóc đầu trở lại. A Tư Tiên Tôn đã bị trọng thương, hắn kiên trì không được mấy lần lôi quang đuổi giết. Không, dừng tay, cảnh ngôn, mau dừng tay. A Tư Tiên Tôn cảm thụ được lôi quang trong tràn ngập bành trướng uy năng, hắn sợ rồi. Bất chấp đến cỡ nào mất mặt, hắn la lên muốn cảnh ngôn dừng tay. Lúc này A Tư Tiên Tôn, căn bản là muốn không được nhiều như vậy, duy nhất ý niệm trong đầu tựu là bảo trụ tánh mạng mình nói sau, hắn cảm thấy tử vong tới gần, hắn ý thức được chính mình rất có thể thật sự hội chết ở chỗ này, chết ở cảnh ngôn trong tay. Chương 2861, oanh bạo A Tư. Dừng tay, cảnh ngôn trong nội tâm không khỏi cười lạnh, không nói những thứ khác thù hận, tựu là A Tư hỗn đản này khi nhục vô hạ điểm này, cũng đủ để lại để cho cảnh ngôn đối với hắn sinh ra ý quyết giết. Oanh, xì, thử, tử sắc lôi quang mang theo khủng bố uy áp vần quanh tại A Tư thân thể chung quanh. A Tư trên người nhiều kiện phòng ngự pháp bảo đều trực tiếp bị lôi quang thiểm diệu đánh bại rồi, lúc này A Tư Tiên Tôn, bên thân thể đều bị nhân tiêu diệt. A Tư Tiên Tôn, liền đầu đều chỉ còn lại có nửa cái. A Tư Tiên Tôn một bên gào thét lại để cho cảnh ngôn dừng tay, một bên điên cuồng muốn chạy trốn lấy mạng. Đã đủ rồi, lúc này thời điểm, Bồ Bạch Tiên Tôn đứng dậy, hắn hét lớn một tiếng thanh âm, vang vọng toàn trường. Rất rõ ràng, ý của hắn là lại để cho cảnh ngôn dừng tay. Cảnh ngôn nếu như tiếp tục công kích A Tư tự thật sự muốn bị giết chết rồi. Nghe được Bồ Bạch Tiên Tôn lời nói, cảnh ngôn xoay chuyển ánh mắt, quét Bồ Bạch Tiên Tôn liếc. Nhưng cảnh ngôn cũng không có dừng tay ý tứ. Bồ Bạch Tiên Tôn gặp chính mình nói chuyện cái kia cảnh ngôn còn tiếp tục công kích A Tư Tiên Tôn, hắn sắc mặt lập tức một hắc, trong cơ thể một đoàn thần lực bỗng nhiên gian đẩy ra, thò ra cánh tay muốn chuẩn bị đối với cảnh ngôn động thủ. Bồ Bạch huynh, cảnh ngôn đạo hữu cùng A Tư Tiên Tôn giao thủ, người như vậy mạo muội nhúng tay không tốt lắm đâu. Viễn Đồng Tiên Tôn nhẹ giọng cười cười, liền ngăn ở Bồ Bạch Tiên Tôn phía trước. Tại cảnh ngôn cùng A Tư Tiên Tôn giao thủ trước khi, Viễn Đồng Tiên Tôn cùng Bồ Bạch Tiên Tôn trao đổi qua, Viễn Đồng Tiên Tôn lúc ấy muốn giúp cảnh ngôn, có thể Bồ Bạch Tiên Tôn minh xác tỏ vẻ nếu như Viễn Đồng Tiên Tôn ra tay hắn sẽ lập tức ngăn cản Viễn Đồng Tiên Tôn. Hiện tại Bồ Bạch Tiên Tôn gặp A Tư Tiên Tôn ngăn cản không nổi muốn ra tay cứu A Tư Tiên Tôn, Viễn Đồng Tiên Tôn đương nhiên sẽ không cái gì đều không làm. Ta muốn cứu cảnh ngôn ngươi ngăn cản, người muốn cứu A Tư ta đương nhiên cũng sẽ ngăn cản. Viễn Đồng lão đệ, ngươi cái này có ý tứ gì? Bồ Bạch Tiên Tôn nhướng mày, Bồ Bạch huynh làm gì biết rõ còn cố hỏi đâu. Một trận chiến này trước khi bắt đầu, Bồ Bạch Tiên Tôn là nói như thế nào? Viễn Đồng Tiên Tôn nhìn thẳng Bồ Bạch Tiên Tôn con mắt. Thực lực của hắn, xác thực muốn so với Bồ Bạch Tiên Tôn kém hơn một điểm, nhưng nếu quả thật đánh nhau, Bồ Bạch Tiên Tôn tuyệt đối là không có cơ hội ngăn trở cảnh ngôn đánh chết A Tư Tiên Tôn. Viễn Đồng, người xác định muốn ngăn trở ta sao? Bồ Bạch âm trầm dưới gương mặt, cất giấu tức giận, hắn trầm thấp ngữ khí đạo. Đúng, chỉ cần Bồ Bạch huynh ngươi đối với cảnh ngôn ra tay, ta nhất định sẽ ngăn trở ngươi. Viễn Đồng thái độ rất kiên quyết. A, à, đúng vào lúc này, A Tư Tiên Tôn lại phát ra hét thảm một tiếng. Chỉ thấy, còn lại nửa cái thân hình A Tư Tiên Tôn, tại một mảnh tử sắc lôi dưới ánh sáng, cái này còn lại nửa cái thân hình, trực tiếp ngay tại trong không gian phát nổ. Một mảnh huyết vụ chưa phiêu tán, đã bị lôi quang thiểm diệu dư uy bốc hơi không còn. Một cường đại tiên tôn chi cảnh cường giả, cứ như vậy đã bị chết ở tại cảnh môn trong tay, chỉ để lại vài món pháp bảo chậm rãi trụy lạc. Tại đánh chết A Tư tiên tôn về sau, cảnh môn thân thể lóe lên, theo một đạo thần lực bắt đầu khởi động mà ra, A Tư tiên tôn lưu lại vài món pháp bảo tựu đã rơi vào trong tay của hắn. A Tư tiên tôn sống dài dòng buồn chán tuế nguyệt, lại là lục thần điện thập nhị thánh thủ một trong, trên người thứ tốt tự nhiên không thể thiếu. Cho đến lúc này hậu, cảnh ngôn mới có chút tùng ra một hơi. Cùng A Tư tiên tôn một trận chiến này, cũng không thoải mái, cảnh ngôn bản thân tiêu hao cũng thật lớn. Trên thực tế, nếu như không phải lôi quang thiểm diệu uy lực lớn biên độ tăng lên, cảnh ngôn sợ là căn bản tựu giết không chết A Tư tiên tôn. Theo Hoàng Tuyền động quật sau khi trở về, cảnh ngôn vốn là đem chủ yếu tâm tư đặt ở diễn biến hư không pháp thuật bên trên, về sau vừa nặng điểm tu luyện đại ma ấn chấn sát thuật. Nhưng vô luận là diễn biến hư hóa pháp thuật hay là tu luyện đại ma ấn chấn sát thuật, cảnh ngôn đều chưa bao giờ đình chỉ qua tìm hiểu trong thiên địa lôi thuộc tính đạo pháp. Chính vì hắn chỗ nắm giữ lôi thuộc tính đạo pháp số lượng càng ngày càng nhiều, cho nên lôi quang thiểm diệu cái này một tiên thuật uy năng cũng đang không ngừng tăng lên. Hôm nay lôi quang thiểm diệu uy lực vượt xa lúc trước cảnh ngôn cùng Hắc Hà Thiên Quân giao thủ lúc lôi quang thiểm diệu uy năng. A Tư tiên tôn chết rồi, lục thần điện thập nhị thánh thủ một trong chết rồi. Hơn nữa là chết ở một người tuổi còn trẻ tiên vận người tu đạo trong tay. Cái này cảnh ngôn, đến tột cùng là người nào? Cái kia lôi thuộc tính pháp thuật, uy lực vì sao như thế đáng sợ? Có thể chính diện đối chiến giết chết A Tư tiên tôn, cái này cảnh ngôn sức chiến đấu, đặt ở tiên tôn chi cảnh cường giả trong cũng có thể đứng hàng thượng đẳng A. Thiên, hắn mới tiên vận cảnh giới, nếu như bước vào tiên tôn chi cảnh đạt được tiên tôn pháp ấn, cái kia toàn bộ thiên vực còn có địch thủ sao? Từng đạo thanh âm, theo đang xem cuộc chiến trong đám người truyền ra. Huyền Nguyệt Thương Lâu Khoát Liên Nguyên lão có chút thất lạc. Lúc này hắn 100% xác định, cảnh ngôn đuổi giết A Tư tiên tôn thủ đoạn tựu là lôi đình chi nguyên tiên thuật. Trước khi chỉ là thông qua pháp tắc hình ảnh quan sát, lúc này đây hắn là tận mắt nhìn thấy, cái kia chính là lôi đình tiên đế lôi đình chi nguyên tiên thuật. Xem ra, cảnh ngôn nói mình là lôi đình tiên đế đệ tử, hẳn là thật sự. Nếu như không phải lôi đình tiên đế đệ tử, lại làm sao có thể nắm giữ lôi đình chi nguyên tiên thuật. Có lẽ, vừa rồi ta có lẽ đứng ra, ít nhất phải nói lời nói. Khoát Liên có chút đã hối hận, cảnh ngôn cường đại, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Nếu như tại cảnh ngôn cùng A Tư tiên tôn giao thủ trước khi, hắn Khoát Liên có thể đứng ra vì cảnh ngôn nói chuyện, cái này không thể nghi ngờ có thể thu hoạch một phần rất lớn nhân tình. Phần này nhân tình, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ Huyền Nguyệt Thương Lâu về sau phát triển. Loại này thuyết pháp cũng không khoa trương, bởi vì cảnh ngôn một khi bước vào tiên tôn chi cảnh, đây tuyệt đối là toàn bộ thiên vực cường đại nhất tiên tôn một trong, thậm chí khả năng siêu việt Vu Oa Thiên Chủ sức chiến đấu. Như vậy tồn tại, tại thiên vực cửu thiên cái kia đều đủ để có sức ảnh hưởng rất lớn. Khoát Liên có chút hối hận, nhưng hối hận cũng đã muộn rồi. Nghĩ đến trước Vô Hà Tiên Tôn khai truyền âm cho hắn lại để cho hắn hỗ trợ, hắn rõ ràng cự tuyệt, hắn liền không nhịn được cắn cắn nha. Ai, hôm nay một trận chiến về sau, cái này cảnh ngôn tựu thật sự muốn uy trấn Pháp La Thiên rồi. Khoát Liên trong nội tâm than nhẹ, thấp giọng nói ra. Cái kia Hắc Hà Thiên Quân, đều tại thiên vực bên trong có lấy thật lớn danh khí, làm cho tiên tôn chi cảnh cường giả đều không làm gì được. Mà cảnh ngôn kích sát lục thần điện thập nhị thánh thủ một trong A Tư tiên tôn, tin tức truyền ra về sau, uy vọng nên nhiều đến bao nhiêu. Về phần lục thần điện có thể hay không vì A Tư tiên tôn báo thù, điểm này cũng là khẳng định, lục thần điện như vậy thế lực, như thế nào hội dễ dàng tha thứ có người giết bọn hắn cao tầng thành viên. Chỉ là, bọn hắn muốn vì A Tư tiên tôn báo thù, sợ cũng không dễ dàng như vậy. Cảnh ngôn thực lực, đủ để đối mặt thập nhị thánh thủ bất kỳ một cái nào, muốn uy hiếp được cảnh ngôn, phải phái ra hơn nhiều tên tiên tôn chi cảnh cường giả. Vấn đề là, thiên vực to lớn như thế, cảnh ngôn như thế nào lại thời gian dài ở lại một chỗ chờ lục thần điện đi trả thù. Tự tính toán lục thần điện phát hiện cảnh ngôn tung tích, muốn chặn đường cũng là rất khó. Cảnh ngôn có thể nắm giữ tiên vận cấp hư hóa pháp thuật, ở trên hư không đạo pháp đạt thành tựu cao tuyệt đối sẽ không thấp. Muốn bắt ở người như vậy, độ khó có thể nghĩ. Ông, mọi người ở đây sợ hãi thán phục nghị luận lúc, từng đạo cường hoành vô cùng khí tức chấn động, ầm ầm hàng lâm. Tại ở xa hư không, bất ngờ từ trung gian tách ra. Ngay sau đó, mấy đạo nhân ảnh hiện ra. Chương 2862, đã tới chậm. Hư không khe hở chậm rãi khép lại. Tại đâu đó, tổng cộng là ba đạo nhân ảnh huyền không. Cái này ba đạo nhân ảnh, mỗi một đạo đều tản mát ra khủng bố khí tức chấn động. hơi chút cảm ứng, liền cũng biết bọn hắn tất cả đều là tiên tôn chi cảnh cường giả. Cảnh Ngôn ánh mắt, cũng lập tức ngưng mắt nhìn qua đi, trong nội tâm đi theo tựu là trầm xuống. Hắn mặc dù không biết ba người này, nhưng là theo trên người của bọn hắn, Cảnh Ngôn cảm thấy cùng cái kia bị đánh chết A Tư gần tử vong khí tức. Là Lục Thần Điện người, Cảnh Ngôn khí tức ngưng kết, người tới, xác thực là Lục Thần Điện thành viên, ba người này, đều cùng A Tư đồng dạng thân phận, chính là Lục Thần Điện thập nhị thánh thủ liệt kê nhân viên. Bá, ba gã vừa mới đến Lục Thần Điện thánh thủ, thân ảnh trước sau lập lòe, là lập tức đi tới vừa rồi Cảnh Ngôn cùng A Tư chém giết chiến trường khu vực. Ba người biểu lộ, tất cả đều âm trầm tới cực điểm, ánh mắt của bọn hắn trong, tràn ngập lấy sát ý cùng tức giận. A Tư, một người trong đó, lên tiếng hô A Tư tiên tôn danh tự. A Tư đã bị Cảnh Ngôn đánh chết, thần hồn câu diệt, đương nhiên không có khả năng đáp lại người này Lục Thần Điện thánh thủ. A Tư tại bị Cảnh Ngôn đánh chết trước khi, dùng Lục Thần Điện chuyên trúc pháp bảo cầu cứu rồi. Lục Thần Điện cường giả, cũng lập tức tự chạy đến, nhưng A Tư tử vong tốc độ quá nhanh, tại đây mấy người đến trước khi đã bị Cảnh Ngôn giết chết. Nếu như A Tư có thể nhiều kiên trì một hồi, vậy cũng được khả năng bị cứu. A Tư đã bị chết, các ngươi là ai? Cảnh Ngôn mở miệng hỏi. Hắn đoán được thân phận của đối phương, nhưng vẫn là cố ý hỏi đối phương ba người thân phận. Ngươi là người phương nào? Cái kia cầm đầu thân mặc màu đỏ chiến bào thánh thủ, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Cảnh Ngôn. A Tư chỉ là cầu cứu, căn bản cũng không có thời gian đem trải qua nói cho Lục Thần Điện những người khác, cho nên đến tại đây thánh thủ cũng không rõ ràng lắm tình huống cụ thể. Bọn hắn thậm chí không biết A Tư trước phía trước đúng là như thế nào tình huống, càng không biết A Tư đối mặt địch nhân là ai. Tại Pháp La Thiên có thể uy hiếp được A Tư tiên tôn xác thực cũng có một ít, bất quá những có thể này giết chết A Tư tiên tôn, Lục Thần Điện người cũng không biết lạ lẫm. Ta là Cảnh Ngôn, A Tư tựu là chết ở trong tay của ta. Cảnh Ngôn lạnh lùng nói ra, ngươi tựu là Cảnh Ngôn, ân, ngươi nói cái gì, ngươi giết A Tư, cái này ba cái thánh thủ, đều lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Bọn hắn đều nghe nói qua Cảnh Ngôn, nhưng hiển nhiên không cho rằng Cảnh Ngôn có thể giết chết A Tư thánh thủ. Ba vị thánh thủ, A Tư đạo hữu quả thật bị cái này Cảnh Ngôn giết chết. Hổ thẹn, ta cũng không thể cứu A Tư đạo hữu. Bồ Bạch Tiên Tôn đối với cái kia ba gã thánh thủ đạo. Bồ Bạch Tiên Tôn, Bồ Bạch huynh, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cái này Cảnh Ngôn, chính là tiên vận minh không cảnh làm sao có thể giết chết A Tư. Ba cái thánh thủ đối với Bồ Bạch Tiên Tôn lúc nói chuyện, lộ ra so sánh khách khí. Bọn hắn biết rõ A Tư là cùng Bồ Bạch Tiên Tôn cùng lên Vô Hạ Thành. Ai, A Tư đạo hữu cùng cái này Cảnh Ngôn đã xảy ra một ít mâu thuẫn, tiến tới dẫn phát chém giết. A Tư đạo hữu đã bị cái này Cảnh Ngôn giết. Ba vị, các ngươi có thể chớ xem thường cái này Cảnh Ngôn, hắn không phải tầm thường tiên vận minh không cảnh. Bồ Bạch Tiên Tôn lôi kéo mặt mo nói, hắn cũng rất mất mặt a, mặc dù biểu hiện ra nói hắn xem như Vũ Hoa Thiên chủ người, A Tư là Lục Thần Điện người. A Tư chi tử cùng hắn không có quan hệ gì, nhưng hắn trên thực tế cùng Lục Thần Điện quan hệ không giống bình thường. Bằng không, như thế nào lại cùng A Tư tiên tôn cùng lên Vô Hạ Thành. Thiên vực trong so sánh có đồ trang sức đại nhân vật, có rất nhiều cũng biết Bồ Bạch tiên tôn cùng Lục Thần Điện quan hệ không phải là nông cạn. Đáng giận, chết tiệt tạp chủng, dám giết ta Lục Thần Điện thánh thủ, muốn chết, tiểu tạp chủng, hôm nay chúng ta liền đập chết ngươi. Ba gã thánh thủ nghe Bồ Bạch tiên tôn sau khi nói xong, xác định một sự kiện. A Tư xác thực là đã bị chết ở tại Cảnh Ngôn trong tay. Bọn hắn mặc dù vẫn là không rõ Cảnh Ngôn là như thế nào làm được vậy, nhưng đây không phải hiện tại nhất cần muốn biết rõ ràng sự tình. Bọn hắn lúc này cần làm, tựu là giết chết Cảnh Ngôn vì A Tư thánh thủ báo thù. Lục Thần Điện uy nghiêm, không dung trà đạp. Ba người bọn họ đương nhiên cũng rất thông minh, Cảnh Ngôn đã có thể giết chết A Tư, thực lực kia khẳng định không giống bình thường. Cho nên, ba người bọn hắn trực tiếp tựu là liên thủ muốn vây giết Cảnh Ngôn. Dù sao Lục Thần Điện cho tới bây giờ sẽ không chú ý nhiều như vậy, bọn hắn cũng rất thói quen lấy nhiều đánh thiếu, mặc dù là ba cái tiên tôn đối phó một cái tiên vận, cũng không có gì lớn, quan trọng là có thể đem đối phương giết chết. Ba gã uy thế ngập trời tiên tôn liên thủ đánh tới, Cảnh Ngôn thân hình lập tức căng cứng, thần lực lưu chuyển. Tới tốt lắm, Cảnh Ngôn cao giọng vừa quát, hắn không chỉ có không có trốn tránh né tránh, mà là chủ động hướng về ba cái Lục Thần Điện thánh thủ vào tới. Trong lúc nhất thời, thủ đoạn ra hết. Cuồng bạo năng lượng, bao trùm toàn bộ thiên địa, cái này thằng nhãi con phòng ngự năng lực hảo cường, hắn lại có thể biết tiên vận cấp hư hóa thể. Đây là, chết tiệt, đây chẳng lẽ là lôi đình tiên đế lôi đình chi nguyên tiên thuật. Cái này tạp chủng rất có thể là lôi đình tiên đế truyền nhân, vậy thì càng muốn giết chết hắn. Ba gã thánh thủ cùng Cảnh Ngôn giao thủ không lâu sau, kiến thức Cảnh Ngôn các loại thủ đoạn, cũng là phi thường kinh sợ. Bọn họ cùng Huyền Nguyệt Thương Lâu không giống với. Huyền Nguyệt Thương Lâu lo lắng Cảnh Ngôn sau lưng khả năng tồn tại Lôi Đình Tiên Đế, có thể Lục Thần Điện cũng không sợ. Lục Thần Điện, đó là Ma Thiên Tiên Đế sáng tạo thế lực, mà Ma Thiên Tiên Đế cùng Lôi Đình Tiên Đế vốn là đối đầu. Nếu như Lục Thần Điện có thể giết chết Cảnh Ngôn, có lẽ có thể được không tưởng được mặt khác thu hoạch. Lấy nhiều khi ít, tính toán cái gì bổn sự. Một bộ tử sắc váy dài Vô Hạ Tiên Tôn, thân thể mềm mại có chút rung động, theo thoại âm rơi xuống, nàng cũng gia nhập vòng chiến. Trước tiền cảnh nói cùng A Tư một chọi một chém giết, Vô Hạ còn có thể chờ một chút xem tình huống lại ra tay. Hiện tại Cảnh Ngôn đối mặt Lục Thần Điện ba cái thánh thủ, Vô Hạ Tiên Tôn ở đâu còn chờ được. Vô Hạ Tiên Tôn, hừ, ngươi dám cùng ta Lục Thần Điện đối nghịch. Thân mặc màu đỏ chiến bào thánh thủ quét mắt Vô Hạ Tiên Tôn, tức giận quát. Cảnh Ngôn là bằng hữu ta, các ngươi Lục Thần Điện muốn giết Cảnh Ngôn, chẳng lẽ để cho ta khoanh tay đứng nhìn? Vô Hạ Tiên Tôn âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha ha, chính là một cái tân tấn tiên tôn, cũng dám tại Lục Thần Điện trước mặt càn rỡ. Đã như vậy, hôm nay liền đem bọn ngươi cái này đôi cẩu nam nữ cùng một chỗ tru sát. Áo bào hồng thánh thủ trên người ma khí bành trướng, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, cái này tân tấn tiên tôn chi cảnh Vô Hạ cũng không dễ đối phó. Vô Hạ Tiên Tôn mặc dù tân tấn tiên tôn chi cảnh, nhưng là nàng đại ma ấn chấn sát thuật uy lực cũng không yếu. Hơn nữa hắn chấn không pháp ấn gia trì, đại ma ấn chấn sát thuật uy hiếp hay là rất lớn. Mà Vô Hạ Tiên Tôn tại phòng ngự bên trên, cũng có tiên vận cấp hư hóa pháp thuật phụ trợ. Lục Thần Điện thánh thủ muốn giết Vô Hạ, độ khó cũng là tương đối lớn, ít nhất thời gian ngắn làm không được. Vô Hạ Tiên Tôn không tốt giết, cái kia Cảnh Ngôn càng là xương cứng. Vừa rồi ba người bọn họ liên thủ công kích, rõ ràng đều không thể đem Cảnh Ngôn rất nhanh tiêu diệt. Ha ha, Lục Thần Điện thật là khiến người thất vọng a. Ba gã thánh thủ, rõ ràng liên thủ khi dễ một cái tiên vận người tu đạo. Ta Khoát Liên, thật sự là nhìn không được rồi. Huyền Nguyệt Thương Lâu Khoát Liên nguyên lão một cái đạp bước, lại cũng nhảy vào vòng chiến ở trong. Chương 2863, Thiên Chủ Hàng Lâm. Khoát Liên như thế hành vi, cũng không phải là nhất thời xúc động tiến hành. Vị này Huyền Nguyệt Thương Lâu nguyên lão, đáy lòng kỳ thật một chút cũng không thích Cảnh Ngôn. Lại nói tiếp, lần này Hoàng Tuyền Động Quật mở ra Huyền Nguyệt Thương Lâu không có thu hoạch bất luận cái gì Hoàng Tuyền Tinh Thạch cùng Cảnh Ngôn có quan hệ trực tiếp, Cảnh Ngôn còn giết Huyền Nguyệt Thương Lâu một cái thiên phú không tồi thành viên. Có thể nói Huyền Nguyệt Thương Lâu cao thấp, tuyệt đại đa số người đều khó có khả năng đối với Cảnh Ngôn có hảo cảm. Nhưng lúc này, Khoát Liên nguyên lão hay là liền xông ra ngoài, hơn nữa là bang Cảnh Ngôn đối kháng Lục Thần Điện ba vị tiên tôn thánh thủ. Huyền Nguyệt Thương Lâu bản thân cũng không phải những trong truyền thuyết kia tiên đế sáng lập thế lực, cái này thương hội tính chất cơ cấu, chính là từ nhỏ quy mô từng bước một lớn lên, cho tới hôm nay đưa thân tiên vực cấp thế lực một trong. Trong đó bộ, liền tiên tôn cường giả đều có tiếp cận hai vị sổ. Huyền Nguyệt Thương Lâu cao tầng, đương nhiên không phải hạng người vô năng. Vị này Khoát Liên nguyên lão, càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, cổ tay của hắn rất là cao minh. Tại biết rõ Cảnh Ngôn có thể cùng Lôi Đình tiên đế có quan hệ về sau, tự mình đến Hoàng Tuyền Động Quật chịu nhận lỗi, phần này ẩn nhẫn, há lại tầm thường tiên tôn có thể có hay sao? Hiện tại hắn đã suy nghĩ kỹ càng, trước khi tại Cảnh Ngôn cùng A Tư giao thủ thời điểm hắn lãng phí một cơ hội cũng rất đáng tiếc, tuyệt không có thể ở lãng phí cùng Cảnh Ngôn lôi kéo quan hệ cơ hội. Tại Khoát Liên xem ra, Lục Thần Điện mặc dù cũng có thể là Ma Thiên Tiên Đế sáng lập thế lực, nói cách khác Lục Thần Điện sau lưng khả năng đứng đấy Ma Thiên Tiên Đế. Nhưng dù vậy, cũng không thể cùng Cảnh Ngôn so sánh với. Bởi vì Cảnh Ngôn có thể là Lôi Đình Tiên Đế đệ tử. Nói đơn giản một chút, Lục Thần Điện tự tính toán thật là Ma Thiên Tiên Đế sáng tạo, đối với Ma Thiên Tiên Đế mà nói cũng không quá đáng là một cái tiểu đồ chơi mà thôi. Nhưng nếu như Cảnh Ngôn thật sự là Lôi Đình Tiên Đế thân truyền đệ tử, Lôi Đình Tiên Đế tuyệt không có khả năng không thèm để ý cái này thân truyền đệ tử. Khoát Liên có rất lớn nắm chắc xác định Cảnh Ngôn tựu là Lôi Đình Tiên Đế đệ tử, bằng không Cảnh Ngôn làm sao có thể tuổi còn trẻ tựu nắm giữ Lôi Đình chi nguyên tiên thuật. Năm đó Lôi vực cường thịnh vô cùng thời điểm, toàn bộ Lôi vực ở trong, lại có mấy người có tư cách tu hành truyền thừa tiên thuật. Tại có tư cách tu hành Lôi Đình chi nguyên tiên thuật người ở bên trong, có thể chính thức nắm giữ này tiên thuật cũng rất ít. Lôi Đình Tiên Đế mặc dù thật lâu chưa từng tại tiên vực cửu thiên lộ diện qua, thậm chí có nghe đồn nói Lôi Đình Tiên Đế đã vẫn lạc, nhưng Khoát Liên có thể không cho là như vậy. Lôi Đình Tiên Đế loại kia ngập trời thực lực, tại tiên vực cửu thiên, có ai có thể uy hiếp được hắn? Có thể giết chết Lôi Đình Tiên Đế người, toàn bộ tiên vực cửu thiên đều không tồn tại. Tổng hợp suy tính, như bây giờ có thể cùng Cảnh Ngôn kéo lên quan hệ, có lẽ tựu là cải biến Huyền Nguyệt Thương Lâu vận mệnh cơ hội. Vì thế đắc tội Lục Thần Điện, Khoát Liên cũng không tiếc. Dùng Huyền Nguyệt Thương Lâu lực lượng, chính diện cùng Lục Thần Điện va chạm cũng không phải làm không được. Lục Thần Điện xác thực nội tình thâm hậu, nhưng Huyền Nguyệt Thương Lâu cũng không phải ăn chay. Khoát Liên Nguyên lão, tại mấu chốt là cũng là so sánh quả quyết. Khoát Liên Nguyên lão rõ ràng bang Cảnh Ngôn, hắn bang Cảnh Ngôn, chẳng phải là hội đắc tội Lục Thần Điện. Khoát Liên Nguyên lão là nghĩ như thế nào hay sao? Cái này cũng quá điên cuồng a. Chậc chậc, thật sự là muốn xảy ra chuyện lớn. Pháp La Thiên, bao lâu không có xuất hiện chuyện như vậy rồi. Không chỉ có một vị chính thức tiên tôn bị chém giết, hiện tại liền hai cái tiên vực cấp cường đại thế lực cũng phải có xung đột rồi. Những người vây xem kia chứng kiến Khoát Liên Nguyên lão gia nhập vòng chiến, cả đám đều có chút phát ngộng. Bọn hắn không hiểu, không nghĩ ra, Huyền Nguyệt Thương Lâu vì sao phải chen chân Cảnh Ngôn cùng Lục Thần Điện ở giữa mâu thuẫn. Cảnh Ngôn, Vô Hạ Tiên Tôn tăng thêm Khoát Liên Nguyên lão ba người, đối mặt Lục Thần Điện ba gã thánh thủ tiên tôn, đã là hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong rồi. Thậm chí, ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong ưu thế, bắt đầu dần dần áp chế ba vị Lục Thần Điện thánh thủ. Cái này ba cái thánh thủ cũng gấp, Khoát Liên, ngươi đang làm gì đó? Áo Bào Hồng thánh thủ nghiêm nghị quát hỏi. Trước đó, Huyền Nguyệt Thương Lâu cùng Lục Thần Điện cũng không cái gì kịch liệt xung đột. Mặc dù hợp tác không nhiều lắm, nhưng cả hai người cũng rất có ăn ý, sẽ không giúp nhau đối chiến tiêu hao thực lực của mình. Trọng điểm là, cả hai người tại trên lợi ích tranh đấu địa phương không nhiều lắm. Phong Quỷ Tiên Tôn, các ngươi Lục Thần Điện muốn đối với Cảnh Ngôn đạo hữu bất lợi, ta Huyền Nguyệt Thương Lâu cái thứ nhất tựu không đáp ứng. Khoát Liên Nguyên lão hiên ngang lẫm liệt đạo, Áo Bào Hồng thánh thủ, tên gọi Phong Quỷ. Khoát Liên Nguyên lão những lời này vừa nói ra, người vây xem trong tựu có không ít lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ. Khoát Liên những lời này, bọn hắn hiển nhiên không tin. Trước khi Cảnh Ngôn cùng A Tư thánh thủ giao thủ thời điểm, Khoát Liên cũng không chút nào ra tay giúp Cảnh Ngôn ý tứ, hắn tựu là một bộ xem náo nhiệt tư thế. Mọi người hay là không quá lý giải Khoát Liên vì sao đột nhiên chuyển biến thái độ, nhưng là có một ít suy đoán, Khoát Liên thái độ cải biến, hiển nhiên cùng Cảnh Ngôn thực lực có quan hệ. Không nói trước có hay không nguyên nhân khác, nhưng Cảnh Ngôn thể hiện ra thực lực cường đại, nhất định là lại để cho Khoát Liên cải biến thái độ trọng yếu nguyên nhân. Sự thật cũng xác thực như thế, nếu như Cảnh Ngôn thực lực không có cường đại như vậy, Khoát Liên khả năng cũng sẽ không hạ lớn như vậy tiền đặt cược đem bảo đặt ở Cảnh Ngôn trên người. Dù sao, Cảnh Ngôn còn không phải tiên tôn chi cảnh. Đáng giận, Khoát Liên, ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Ngươi sẽ không sợ, ta Lục Thần Điện cùng các ngươi Huyền Nguyệt Thương Lâu khai chiến. Phong Quỷ điên cuồng gầm lên, Phong Quỷ tiên tôn, ngươi cũng không cần uy hiếp ta. Ta nếu là sợ, tự cũng không động thủ. Khoát Liên cười khẽ nói, Bồ Bạch Tiên Tôn sắc mặt cũng âm tình bất định, hắn không cách nào ra tay, hắn vừa ra tay, Viễn Đồng Tiên Tôn thế tất ra tay. Hắn nếu thật cùng Viễn Đồng Tiên Tôn giết, cái kia ảnh hưởng có thể tựu quá lớn. Đến lúc đó, có lẽ còn phải hướng Vu Oa Thiên Chủ giải thích hai người bọn họ vì sao phải chém giết. Hắn chẳng lẽ đối với Vu Oa Thiên Chủ nói, hắn là vì bang Lục Thần Điện sao? Bồ Bạch Tiên Tôn rất rõ ràng, Vu Oa Thiên Chủ đối với Lục Thần Điện cũng không quá nhiều hảo cảm. Đều dừng tay, đúng vào lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó, một cỗ mênh mông cuồn cuộn uy năng lan tràn mà đến, qua trong giây lát bao phủ toàn bộ chém giết vòng chiến. Cỗ năng lượng này cực kỳ trầm trọng, làm cho Cảnh Ngôn đều là không khỏi ngừng thở. Thiên chủ đại nhân, thiên chủ đại nhân đến rồi. Từng đạo tiếng kinh hô truyền ra, Pháp La Thiên thiên chủ, Vu Oa Thiên Chủ thật sự phủ xuống. Vu Oa Thiên Chủ, thân ảnh đứng tại ở xa hư không, ánh mắt nhìn qua Cảnh Ngôn bọn hắn sáu người. Vu Oa Thiên Chủ mặc dù cũng là tiên tôn chi cảnh, nhưng là thực lực của hắn, không nói là Pháp La Thiên thứ nhất, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Bằng không, hắn thiên chủ vị sớm đã bị người cướp lấy rồi. Vu Oa Thiên Chủ hàng lâm, chém giết bên trong Cảnh Ngôn sáu người cũng lục tục đình chỉ động thủ. Kỳ thật hiện tại song phương cục diện, tựu là ai cũng không làm gì được ai. Cảnh Ngôn ba người tuy là hơi chút chiếm cứ thượng phong, thế nhưng rất khó tiêu diệt Phong Quỷ chờ ba cái Lục Thần Điện thánh thủ. Thiên chủ đại nhân, Viễn Đồng Tiên Tôn cùng Bồ Bạch Tiên Tôn lên một lượt trước chào. Rồi sau đó, Cảnh Ngôn bọn người, còn có ở đây bộ phận tiên tôn người tu đạo, cũng đều khom người chào. Kể cả Lục Thần Điện Phong Quỷ chờ thánh thủ, cũng giống như thế. Mặc kệ vụng trộm như thế nào, nhưng ít ra bên ngoài, Vu Oa Thiên Chủ là Pháp La Thiên lĩnh tụ. Chương 2864, cáo một giai đoạn. Tiên tôn phía dưới người tu đạo, mặc dù hắn sau lưng có khổng lồ thế lực chỗ dựa, lúc này bọn hắn cũng không có tư cách tiến lên cùng Vu Oa Thiên Chủ trực tiếp đối thoại chào hỏi. Vu Oa Thiên Chủ mặt mỉm cười, cùng chư vị tiên tôn chi cảnh người tu đạo đơn giản trao đổi vài câu. Rồi sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía một chỗ khác Cảnh Ngôn bọn người, thì ra là vừa rồi giao thủ cái này mấy người. Người tựu là Cảnh Ngôn. Vu Oa Thiên Chủ cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Cảnh Ngôn trên người, mở miệng nói. Cảnh Ngôn bái kiến thiên chủ đại nhân. Cảnh Ngôn liền vội vàng khom người chào. Ha ha, trước khi ta chợt nghe Viễn Đồng Tiên Tôn nhắc tới qua ngươi, không đơn giản a. Vũ Oa thiên chủ có chút nheo mắt lại. Thiên chủ khen ngợi rồi. Cảnh Ngôn vẻ mặt khiêm tốn. Cảnh Ngôn, ngươi vì sao cùng Lục Thần Điện Phong Quỷ Tiên Tôn bọn hắn chém giết? Vũ Oa thiên chủ lại hỏi. Hắn không vấn đề phong quỷ bọn người, mà là trực tiếp hỏi Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn nghe được Vũ Oa thiên chủ câu hỏi, liền đem chuyện đã trải qua trên đại thể nói một lần. Từ vừa mới bắt đầu, chính là Lục Thần Điện A Tư Thánh Thủ khiêu khích trước đây. Mà Vũ Oa thiên chủ cũng đã biết A Tư Tiên Tôn bị Cảnh Ngôn chém giết. A Tư thân trước khi chết, Viễn Đồng Tiên Tôn tự đưa tin cho Vũ Oa thiên chủ. Tại A Tư bị giết chết về sau, Viễn Đồng Tiên Tôn lần nữa đưa tin. Trên thực tế, nếu như không phải Cảnh Ngôn giết chết A Tư, cái kia Vũ Oa thiên chủ cũng không đến Vô Hạ Thành. Tự tính toán Cảnh Ngôn bị Lục Thần Điện A Tư Thánh Thủ giết chết, Vũ Oa thiên chủ cũng sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng. Hoàn toàn là A Tư Thánh Thủ bị Cảnh Ngôn chém giết, lúc này mới làm cho Vũ Oa thiên chủ trong nội tâm thật sâu chấn động, mới từ Pháp La Thiên Cung đến Vô Hạ Thành. Một cái tiên vận cấp độ người tu đạo, chính diện đối chiến chém giết A Tư Thánh Thủ, cái này đủ để cho Vũ Oa thiên chủ đối với Cảnh Ngôn chính thức coi trọng rồi. Tự Vũ Oa trở thành Pháp La Thiên Thiên chủ đến nay, Pháp La Thiên Thiên vực ở trong, còn chưa bao giờ xuất hiện qua Cảnh Ngôn mạnh mẽ như vậy tiên vận người tu đạo. Tại Cảnh Ngôn ngang trời xuất thế trước khi, Hắc Hà Thiên Quân mới rất dài một đoạn thời gian rất dài ở bên trong đều là Pháp La Thiên tiên vận người tu đạo đệ nhất nhân. Ta hiểu được, nghe ngươi nói như vậy, ta tự không sai biệt lắm giải chuyện đã xảy ra rồi. A Tư Thánh Thủ đã chết, xác thực làm cho người có chút tiếc hận. Bất quá chuyện này, A Tư Thánh Thủ là đã làm sai trước. Hắn tới tham gia Vô Hạ Tiên Tôn tổ chức yến hội, có thể nào như thế hùng hổ dọa người đâu. Còn muốn mạnh mẽ mang Vô Hạ Tiên Tôn đi, quá mức, Vũ Oa thiên chủ chậm quá ngữ nhanh chóng nói ra. Hắn nói như thế, người ở chỗ này, tự nhiên lập tức tự minh bạch Vũ Oa thiên chủ là đứng tại Cảnh Ngôn bên này. Cái này cũng bình thường, Vũ Oa thiên chủ thái độ, tại mọi người trong dự liệu. Pháp La Thiên nhà cao tầng, người nào không biết Vũ Oa thiên chủ đối với Lục Thần Điện không có hảo cảm. Nếu là khả năng, Vũ Oa thiên chủ sợ là đều mơ tưởng đem Lục Thần Điện đuổi ra Pháp La Thiên. Chỉ là trước mắt, hắn còn không có cái kia năng lực đem Lục Thần Điện đuổi đi. Phong quỷ tiên tôn, các ngươi trở về đi. Vũ Oa thiên chủ ngược lại đối với phong quỷ đám người nói. Phong quỷ bọn người sắc mặt đều hơi đổi. Phong quỷ thánh thủ nhíu mày nói ra, thiên chủ đại nhân, tiểu tử này giết A Tư huynh đệ, chúng ta muốn vì A Tư huynh đệ báo thù. Phong quỷ tiên tôn, lời này của ngươi tựu không đúng. A Tư tiên tôn đã chết. Xác thực làm cho người tiếc nuối, nhưng nếu như không phải hắn bức bách trước đây, Cảnh Ngôn như thế nào lại ra tay giết hắn? Cảnh Ngôn nói chắc có lẽ không là nói dối a. Nơi này có nhiều người như vậy, đều kỹ càng biết rõ chuyện đã xảy ra. Còn nữa nói, chỉ dựa vào các ngươi ba người, chỉ sợ cũng không cách nào vì A Tư tiên tôn báo thù a. Vũ Oa thiên chủ vừa cười vừa nói, phong quỷ bọn người sắc mặt lần nữa biến đổi. Vũ Oa thiên chủ lời này, đó là sự thật, tại Vũ Oa thiên chủ đến trước khi, bọn hắn đã ra tay cùng Cảnh Ngôn bên này chém giết một thời gian ngắn, đừng nói giết chết Cảnh Ngôn, bọn hắn mà ngay cả áp chế đều làm không được. Toàn bộ chiến đấu tình huống là Cảnh Ngôn ba người chiếm cứ thượng phong. Ba người bọn họ muốn vì A Tư báo thù, quả thực tựu là nói chuyện hoang đường viễn vông. Đương nhiên, Lục Thần Điện có 12 vị thánh thủ, A Tư thánh thủ ngoại trừ, còn có 11 vị thánh thủ. Phong quỷ hoàn toàn có thể cầu viện, lại để cho càng nhiều nữa thánh thủ đến nơi đây vây giết Cảnh Ngôn. Nhưng hiện tại Vũ Oa thiên chủ đã tỏ thái độ, Lục Thần Điện mặc dù cường thế, cũng không khỏi không bận tâm không hôm khác chủ mặt mũi. Như hiện tại Lục Thần Điện có thêm nữa thánh thủ tới, đến lúc đó Vũ Oa thiên chủ trên mặt lúng túng, gây chuyện không tốt sẽ để cho Vũ Oa thiên chủ đều trực tiếp xuất thủ. Đối với Vũ Oa thiên chủ thực lực, Lục Thần Điện cũng là thật sâu kiêng kỵ. Tại những so sánh kia nhỏ yếu người tu đạo trong mắt, Vũ Oa thiên chủ là tiên tôn chi cảnh, Pháp La Thiên có rất nhiều tiên tôn cường giả. Thế nhưng mà tại những tiên tôn này chi cảnh người tu đạo trong mắt, bọn hắn mới chính thức minh bạch Vũ Oa thiên chủ đáng sợ. Có thể trưởng quản một tòa thiên vực, làm sao có thể dễ khi dễ. Tốt rồi, các ngươi hiện tại tự trở về đi. Chuyện này, hiện tại cứ như vậy. Vũ Oa thiên chủ khoát khoát tay, mặc dù ngữ khí vẫn đang rất ôn hòa, nhưng là ánh mắt đã có chút lạnh. Phong quỷ bọn hắn như lại không chừng mực, vậy cũng có thể muốn đối mặt Vũ Oa thiên chủ tức giận. Phong quỷ ba người không cam lòng cắn cắn nha, oán hận quét Cảnh Ngôn liếc. Thiên chủ đại nhân, cáo từ. Phong quỷ ba người chắp tay, liền lách mình rời đi. Bọn hắn biết rõ, Vũ Oa đến nơi này, bọn hắn đã không có bất cứ cơ hội nào chém giết Cảnh Ngôn. Tự tính toán Lục Thần Điện có thêm nữa tiên tôn cường giả tới, kết quả cũng giống như vậy. Đã không có cơ hội, cái kia chỉ có thể lui lại, trở về sau có cơ hội nói sau. Dù sao chuyện này, không có khả năng như vậy mà đơn giản coi như xong. Cảnh Ngôn giết Lục Thần Điện một vị thánh thủ, thù này oán kết lớn hơn. Đa tạ Thiên Chủ đại nhân, Cảnh Ngôn đối với Vũ Oa Thiên Chủ nói lời cảm tạ. Không cần khách khí như vậy, mặc dù ta không đến, cái kia phong quỷ bọn người cũng không làm gì được ngươi. Vũ Oa Thiên Chủ cười khoát khoát tay, phong quỷ ba người, xác thực chưa đủ sợ hãi. Nhưng Lục Thần Điện tiên tôn cường giả, không cũng chỉ có ba người bọn họ. Cảnh Ngôn nghiêm mặt nói ra, Vũ Oa Thiên Chủ cười cười, không có nói thêm nữa. Khoát Liên Nguyên lão, đa tạ ngươi ra tay giúp đỡ. Cảnh Ngôn lại quay người, đối với Huyền Nguyệt Thương Lâu Khoát Liên Nguyên lão nói lời cảm tạ. Cảnh Ngôn đạo hữu khách khí, ta chỉ là làm một chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến. Khoát Liên Nguyên lão vội vàng lắc đầu, Khoát Liên lúc này trong nội tâm vui mừng được rất, trải qua chuyện này, hắn cùng với Huyền Nguyệt Thương Lâu cùng Cảnh Ngôn quan hệ, thoáng cái đã đến gần rất nhiều. Khoát Liên Nguyên lão, sau đó chúng ta nói lý ra tâm sự. Ta cần một ít tài liệu, muốn từ Huyền Nguyệt Thương Lâu mua sắm. Cảnh Ngôn ngược lại nói ra, Huyền Nguyệt Thương Lâu là Pháp La Thiên lớn nhất buôn bán cơ cấu một trong. Cảnh Ngôn muốn mua tài liệu tài nguyên, trải qua Huyền Nguyệt Thương Lâu xác thực là thích hợp nhất cách. Nếu như là Huyền Nguyệt Thương Lâu đều làm cho không đến tài nguyên, cái kia cách khác tựu khó hơn. Nghe được Cảnh Ngôn những lời này, Khoát Liên vui sướng trong lòng càng tăng lên rồi. Cảnh Ngôn có thể muốn theo Huyền Nguyệt Thương Lâu mua tài liệu, vậy thì ít nhất có thể để xác định trước khi hiềm khích Cảnh Ngôn đã phóng đi qua. Tốt, không có vấn đề, chỉ cần Huyền Nguyệt Thương Lâu có thể lấy được tài liệu, nhất định tận hết sức lực. Khoát Liên Nguyên lão ánh mắt tỏa ánh sáng nói ra, Cảnh Ngôn xác thực cần muốn mua một ít gì đó, tựu là thi triển Lôi Đình Chi Nguyên đơn thể công kích tiên thuật chiêu thứ hai Lôi Đình Cửu Kích cần thiết. Chương 2865, xấu hổ bổ bạch. Cảnh Ngôn là trực tiếp đạt được Lôi Đình Tiên Đế truyền thừa, cho nên Lôi Đình Chi Nguyên bên trong tiên thuật chiêu thức cũng không cần chính mình tu luyện. Nhưng là, muốn thi triển Lôi Đình Chi Nguyên tiên thuật lại muốn thỏa mãn tương ứng điều kiện. Chiêu thứ nhất Lôi Quang Thiểm Diệu, chỉ cần tìm hiểu đủ nhiều lôi thuộc tính đạo pháp là được. Chiêu thứ hai Lôi Đình Cửu Kích, cũng không phải là gần kề cần nắm giữ nhất định số lượng lôi thuộc tính đạo pháp rồi, còn cần tại đạo pháp trong dung nhập đặc biệt uy năng, cái này muốn tương ứng tài liệu. Nếu như Cảnh Ngôn có thể đem tài liệu gom góp, như vậy còn lại duy nhất cần phải làm là cố gắng tìm hiểu lôi thuộc tính đạo pháp, chỉ cần đạo pháp tìm hiểu đầy đủ, liền có thể thi triển ra Lôi Đình Cửu Kích. Lôi Đình Cửu Kích uy lực, muốn so với Lôi Quang Thiểm Diệu đáng sợ hơn nhiều lắm. Nếu có thể thi triển Lôi Đình Cửu Kích, như vậy hôm nay Cảnh Ngôn cùng A Tư giao thủ thời điểm tựu cũng không như vậy cố hết sức rồi, có lẽ rất nhẹ nhàng có thể chém giết A Tư. Đương nhiên, Lôi Đình Cửu Kích thi triển, đối với Cảnh Ngôn bản thân thần lực, thần hồn thể đều có càng nhiều tiêu hao. Bất kể là pháp thuật, tiên thuật hay là cấm thuật, càng là uy năng cường đại tiêu hao năng lượng cũng thì càng nhiều. Người ở chỗ này, có không ít đều nhìn ra Khoát Liên Nguyên lão là cố ý cùng Cảnh Ngôn chấp nối, cái này lại để cho bọn hắn có chút nhớ nhung không thông. Dùng Huyền Nguyệt Thương Lâu cường hãn, có tất yếu đi tận lực nịnh nọt Cảnh Ngôn sao? Mặc dù nói Cảnh Ngôn thực lực khủng bố, tiềm lực vô cùng, nhưng dù vậy, Huyền Nguyệt Thương Lâu đối với Cảnh Ngôn thái độ vẫn đang giá trị làm cho người khác suy nghĩ sâu xa. Huyền Nguyệt Thương Lâu, vì sao như thế nịnh nọt Cảnh Ngôn? Nói được khó nghe điểm, Khoát Liên Nguyên lão tựa hồ cũng không muốn ra mặt rồi. Cảnh Ngôn, Vô Hạ Tiên Tôn, Viễn Đồng Tiên Tôn, các ngươi tới. Vũ Oa Thiên Chủ lúc này thời điểm nói ra. Vâng, mấy người lên tiếng về sau, đi theo Vũ Oa Thiên Chủ tiến vào Vô Hạ Thành. Bồ Bạch Tiên Tôn, rất là xấu hổ. Vũ Oa Thiên Chủ đã đến về sau, chỉ là cùng hắn đơn giản đánh nữa cái bắt chuyện, về sau sẽ không để ý tới hắn rồi. Kẻ đần đều có thể nhìn ra được, Vũ Oa Thiên Chủ đây là đối với hắn bất mãn rồi. Bồ Bạch Tiên Tôn sắc mặt có chút âm trầm, hắn nhìn Vô Hạ Thành phương hướng, rồi sau đó lại quét qua người ở chỗ này bày. Hừ, Bồ Bạch Tiên Tôn hừ lạnh một tiếng, lách mình rất nhanh phi hành ly khai. Tại Bồ Bạch Tiên Tôn sau khi rời đi, Khoát Liên bọn người cũng đều cùng nhau trở lại Vô Hạ Thành. Bọn họ đều là tới tham gia Vô Hạ Tiên Tôn yến hội, tự tính toán phải ly khai, tối thiểu cũng phải cùng Vô Hạ Tiên Tôn đánh một tiếng mời đến mới là. Còn nữa nói, bọn hắn cũng không có ý định nhanh như vậy tự ly khai. Những người này, có không ít đều có tương tự chính là ý niệm trong đầu, tự là tìm cơ hội cùng Cảnh Ngôn nói lý ra gặp mặt một lần, nếu như có thể đem Cảnh Ngôn kéo đến thế lực của mình ở trong, vậy cũng tự khó lường rồi. Khoát Liên Nguyên lão, cùng Khoát Liên đi cùng một chỗ, cũng là một vị tiên tôn chi cảnh cường giả, đồng dạng là Pháp La Thiên một cái thế lực to lớn cao tầng thành viên. Trần Huệ huynh, có chuyện gì sao? Khoát Liên nhìn về phía người kia cười hỏi. Người này tên gọi Trần Huệ, cũng là một cái sống vô tận tuế nguyệt nhân vật, niên kỷ so Khoát Liên còn muốn lớn hơn một ít. Ân, có chút việc muốn thỉnh giáo. Khoát Liên Nguyên lão, ta không biết rõ ngươi vì sao đối với Cảnh Ngôn khách khí như thế. Trần Huệ trực tiếp tự hỏi, Khoát Liên muốn lôi kéo Cảnh Ngôn, cái này hắn lý giải. Hắn Trần Huệ cũng muốn lôi kéo Cảnh Ngôn, nhưng Khoát Liên đối với Cảnh Ngôn thái độ có chút vượt qua bình thường. Ha ha, Khoát Liên cười cười, ánh mắt cũng là lập lòe. Hắn hạ giọng nói ra, Trần Huệ huynh, chúng ta cũng là bằng hữu cũ rồi, cho nên ta cũng tự không che giấu rồi. Ngươi chẳng lẽ sẽ không phát hiện, Vô Hạ Tiên Tôn cũng nắm giữ tiên vận cấp hư hóa pháp thuật sao? Khoát Liên đạo, Vô Hạ đang giúp Cảnh Ngôn đối với Lục Thần Điện Phong Quỷ ba người ra tay thời điểm, thi triển hư hóa pháp thuật. Ân, Trần Huệ ánh mắt ngưng tụ, hắn đột nhiên ý thức được một cái vấn đề nghiêm trọng. Cảnh Ngôn hội tiên vận cấp hư hóa pháp thuật, Vô Hạ Tiên Tôn cũng sẽ tiên vận cấp hư hóa pháp thuật. Hơn nữa, hai người hư hóa pháp thuật tựa hồ hoàn toàn đồng dạng. Mà Vô Hạ Tiên Tôn đã từng nói qua, nàng có thể bước vào tiên tôn chi cảnh là Cảnh Ngôn trợ giúp. Hư hóa pháp thuật cũng không phải là rau cải trắng, tại toàn bộ Pháp La Thiên, vốn đều là tìm không thấy tiên vận cấp hư hóa pháp thuật. Vô Hạ Tiên Tôn, như thế nào lại đột nhiên nắm giữ tiên vận cấp hư hóa pháp thuật hay sao? Cái này hơi chút một đôi chiếu nghiệm chứng, tự không khó suy đoán ra nguyên do rồi. Vô Hạ Tiên Tôn hư hóa pháp thuật, đến từ Cảnh Ngôn. Nói cách khác, Cảnh Ngôn trên người chỉ ít có tiên vận pháp thuật điển tịch có thể khiến người khác tu luyện. Trần Huệ huynh so với ta thông minh, càng nhiều nữa ta cũng không cần nói a. Ha ha, nếu như có thể đạt được tiên vận cấp hư hóa pháp thuật, như vậy. Khoát Liên Nguyên lão không có nói tiếp xuống dưới. Trên thực tế, hắn đối với Cảnh Ngôn khách khí như vậy là nhiều phương diện nguyên nhân, hư hóa pháp thuật chỉ là thứ nhất. Tương đối mà nói, Khoát Liên càng thêm coi trọng, là Cảnh Ngôn có thể là Lôi Đình Tiên Đế thân truyền đệ tử điểm này, hắn đối với Trần Huệ che giấu điểm này. Vô Hạ Tiên Tôn phủ đệ, một gian phòng bỏ trong. Vụ Hoa Thiên Chủ, Cảnh Ngôn, Vô Hạ Tiên Tôn cùng Viễn Đồng Tiên Tôn bốn người ở chỗ này. Cảnh Ngôn tiểu huynh đệ, thực lực của ngươi, thật sự làm cho người cảm thấy sợ hãi a. Vụ Hoa Thiên Chủ híp mắt nhìn xem Cảnh Ngôn, vừa rồi bên ngoài nhiều người, hắn cũng không nên nói quá nhiều. Hiện trong phòng, tự bốn người bọn họ người không có người ngoài, Vụ Hoa Thiên Chủ nói chuyện tự tùy ý rất nhiều. Cái kia a Tư Thánh Thủ thành danh nhiều năm, tại Tiên Tôn chi cảnh người tu đạo ở bên trong, thực lực của hắn cũng là đã trên trung đẳng. Mà ngươi, lại có thể giết chết A Tư, Vụ Hoa tán thưởng nhẹ nhàng lắc đầu, thật lợi hại, ta đều có chút chờ mong, tương lai ngươi bước vào tiên tôn chi cảnh, đem hội được cái gì dạng tiên tôn pháp ấn. Nói không chừng, ngươi có thể leo lên tiên tôn kim bia. Vụ Hoa Thiên Chủ mặc dù mang trên mặt dáng tươi cười, nhưng ngữ khí rất chân thành. Hắn thật sự cho rằng, Cảnh Ngôn có hy vọng leo lên tiên tôn tháp phía trước tiên tôn kim bia. Nghe được Vụ Hoa Thiên Chủ lời nói, Vô Hạ Tiên Tôn cùng Viễn Đồng Tiên Tôn đều không tự kìm hãm được ngừng thở. Bọn hắn biết rõ, leo lên Tiên Tôn Kim Bia chỗ đại biểu ý nghĩa. Hôm nay Tiên Tôn Kim Bia bên trên 10 cái danh tự, không có một cái nào thuộc về Pháp La Thiên. Bất quá bây giờ nói những quá sớm này, muốn bước vào Tiên Tôn chi cảnh, rất khó rất khó. Vụ Hoa Thiên Chủ nói tiếp, Cảnh Ngôn, ngươi là đến từ Lôi Vực. Vụ Hoa Thiên Chủ đột nhiên lời nói xoay chuyển, như Khoát Liên người như vậy, cũng biết Lôi Đình chi nguyên. Vụ Hoa Thiên Chủ lại làm sao có thể không biết? Thiên chủ đại nhân, ta cũng không phải là đến từ Lôi Vực. Ta có thể nắm giữ Lôi Đình chi nguyên, là vì sư tôn Lôi Đình Tiên Đế từng đi qua quê hương của ta. Cảnh Ngôn lắc đầu nói, hắn những lời này, cũng là lời nói thật. Hắn hỗn độn thế giới đều là Lôi Đình Tiên Đế sáng tạo, nói Lôi Đình Tiên Đế đi qua quê hương của hắn, đương nhiên không phải nói ngoa. Ta hiểu được, Vụ Hoa Thiên Chủ nhưng lại con người có chút ngưng tụ. Cảnh Ngôn, người tới tự hỗn độn thế giới. Vụ Hoa Thiên Tư thanh âm thấp thoáng một phát, Cảnh Ngôn nghe vậy, trong nội tâm, lộp bộp thoáng một phát. Hắn đi vào tiên vực về sau, chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào nhắc tới qua hỗn độn thế giới, chính là sợ khiến cho một ít hắn phiền phức của hắn. Mà bây giờ, Vụ Hoa Thiên Chủ lại nói ra lai lịch của hắn. Trong lúc nhất thời, Cảnh Ngôn thật sự là không biết nên như thế nào đáp lại Vụ Hoa Thiên Chủ rồi. Chương 2866, Thiên Vực Chấn Động. Vô Hạ Tiên Tôn cùng Viễn Đồng Tiên Tôn cũng đều ngây người nhìn xem Cảnh Ngôn. Hai người bọn họ trước khi đều không rõ ràng lắm Cảnh Ngôn cụ thể lai lịch, hơn nữa bọn hắn cũng điều tra qua, nhưng cũng không thu hoạch. Bọn hắn cũng suy đoán qua, cảm thấy Cảnh Ngôn có khả năng là đến từ Lôi Vực. Về phần theo hỗn độn thế giới mà đến điểm ấy, hai người thật không có nghĩ tới. Đối với hỗn độn thế giới, hai người bọn họ đều lạ lẫm được vô cùng. Vô Hạ Tân Tấn Tiên Tôn tự không cần phải nói, tự là Viễn Đồng Tiên Tôn, đối với hỗn độn thế giới ấn tượng cũng rất mơ hồ. Tại tiên vực Cửu Thiên, ngược lại là cũng có một ít hỗn độn thế giới tới người tu đạo. Những người tu đạo này, mỗi cái kinh tài tuyệt diễm. Theo ta được biết, U Hỏa Tiên Đế tựu là xuất từ hỗn độn thế giới. Không đợi Cảnh Ngôn đáp lời, Phụ Hoa Thiên Chủ liền lại tiếp tục nói như thế. U Hỏa Tiên Đế là hỗn độn thế giới người tu đạo. Viễn Đồng Tiên Tôn kinh hãi biểu lộ, U Hỏa Tiên Đế là tiên vực cửu thiên đã biết cho tới bây giờ cuối cùng một cái thành tựu tiên đế vị người tu đạo. Kỳ thật theo hỗn độn thế giới đi vào tiên vực người tu đạo năng lực phi phàm, điểm này rất bình thường. Như Cảnh Ngôn theo chính mình hỗn độn thế giới đi vào tiên vực là cần thông qua Lôi Đỉnh Tiên Đế khảo hạch. Thông qua về sau mới có thể tiến nhập tiên vực. Như thì không cách nào thông qua, là trực tiếp tử vong. Những thứ khác hỗn độn thế giới, khả năng cũng có cùng loại khảo nghiệm. Thông qua độ khó to lớn như thế thần hồn thể khảo nghiệm, như vậy người tu đạo thiên tư phương diện làm sao có thể thấp. Ta xác thực đến từ hỗn độn thế giới. Cảnh Ngôn mở miệng, theo Phụ Hoa Thiên Chủ những lời này xem, Phụ Hoa Thiên Chủ đối với hỗn độn thế giới người tu đạo có lẽ không có gì đặc thù địch ý. Quả là thế, ta nghe nói người tới tiên vực lúc, chỉ có đạo pháp cảnh tu vi. Dựa vào đạo pháp cảnh thực lực, tựu có thể đi vào tiên vực, Cảnh Ngôn thiên tư của ngươi khó có thể tưởng tượng a. Coi như là U Hỏa Tiên Đế, sợ cũng sẽ không so ngươi thiên tư cao hơn. Phụ Hoa Thiên Chủ cảm khái mà nói, Viễn Đồng cùng Vô Hạ cũng là lần nữa động dung. Bọn hắn mặc dù đều sớm đã biết rõ Cảnh Ngôn lúc mới bắt đầu chỉ là đạo pháp cảnh người tu đạo, nhưng bây giờ lại nghe Phụ Hoa Thiên Chủ nhắc tới, hay là không khỏi hoảng sợ. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, Cảnh Ngôn liền từ đạo pháp cảnh đạt đến tiên vận minh không cảnh. Cảnh Ngôn nghe Vũ Hoa Thiên Chủ như thế tán thưởng, cũng là có chút ít xấu hổ. Hắn vội vàng nói, kỳ thật ta tại hỗn độn thế giới, cũng đã là tiên vận tầng thứ. Chỉ là đã xảy ra một sự tình, để cho ta cảnh giới xuống đến đạo pháp cảnh. Ta đi vào tiên vực, chẳng qua là đem cảnh giới một lần nữa khôi phục đã đến tiên vận cấp độ. Là như thế này a? Vũ Hoa Thiên Chủ giật mình gật đầu, nhưng thiên tư của ngươi vẫn là cực cao, đạo pháp cảnh có thể đi vào tiên vực, cái này bản thân cũng đủ để đã chứng minh. Còn có, người đại ma ấn chấn sát thuật hẳn là theo Vô Hạ Tiên Tôn tại đây học hội a. Trong khoảng thời gian ngắn, có thể hoàn toàn nắm giữ đại ma ấn chấn sát thuật, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Vũ Hoa Thiên Chủ còn nói thêm, Vô Hạ Tiên Tôn cùng Viễn Đồng Tiên Tôn đều gật đầu. Cảnh Ngôn, người có thể nghe nói Lôi Vực. Vũ Hoa Thiên Chủ lời nói xoay chuyển, Lôi Vực, từng cường thịnh nhất thời, uy chấn cửu thiên. Chỉ là hôm nay Lôi Vực, đã sớm suy bại rồi. Ân, ta biết rõ Lôi Vực. Nghe nói hiện tại Lôi Vực đã rất yếu rồi, liền Lôi Vực người tu đạo đều không thấy được rồi. Cảnh Ngôn gật đầu nói đạo, Lôi Vực người tu đạo là có, chỉ có điều, cuộc sống của bọn hắn xác thực rất không dễ chịu lắm. Lôi Vực đại bản doanh là ở Khôn Lăng Thiên. Khôn Lăng Thiên là tiên vực trong 9 ngày giàu có nhất thiên vực, đồng thời cũng là hỗn loạn nhất một tòa thiên vực. Những thứ khác thiên vực đều chỉ có một vị thiên chủ, nhưng này Khôn Lăng Thiên khoảng chừng 6 vị thiên chủ. Mặt khác thiên vực mặc dù cũng có phần đông thế lực, có thể Khôn Lăng Thiên thế lực quả thực không cách nào tính toán, tất cả lớn nhỏ thế lực đan vào đấu đá. Lôi Vực cũng là Khôn Lăng Thiên phần đông thế lực một trong. Năm đó Lôi Đình Tiên Đế vẫn còn tiên vực cửu thiên thời điểm, Lôi Vực cường đại vô cùng, hoàn toàn khống chế toàn bộ Khôn Lăng Thiên. Không chỉ có là Khôn Lăng Thiên, tựu là mặt khác thiên vực đều đã bị Lôi Vực ảnh hưởng phóng xạ. Cảnh Ngôn, người đã nhận được Lôi Đình Tiên Đế truyền thừa, vậy tương lai đầy đủ cường đại lúc, có lẽ người có lẽ đi Khôn Lăng Thiên nhìn xem. Đi Lôi Vực đi đi. Phụ Hoa Thiên Chủ thổn thức mà nói. Ân, ta biết rồi. Cảnh Ngôn gật đầu nói. Không cần Phụ Hoa Thiên Chủ nói, Cảnh Ngôn cũng sẽ tiến về Lôi Vực. Lôi Vực suy bại nguyên nhân chúng thuyết phân vân, Cảnh Ngôn cũng muốn đi xem, Lôi Vực đến tột cùng là như thế nào suy bại. Lôi Vực người tu đạo, tình huống hiện tại thì như thế nào, đây hết thảy Cảnh Ngôn đều là để ở trong lòng. Phụ Hoa Thiên Chủ cùng Cảnh Ngôn nói chuyện không ngắn ngủi thời gian, cũng nói không ít về Khôn Lăng Thiên sự tình. Như mặt khác thiên vực, Phụ Hoa Thiên Chủ cũng đều có nâng lên. Trong đó có rất nhiều tin tức, đều là có chút che giấu, mà ngay cả Viễn Đồng Tiên Tôn cái này cấp độ đều tiếp xúc không đến những che giấu kia tin tức. Những tin tức này, có bộ phận đối với Cảnh Ngôn cũng là rất trọng yếu, có lẽ tại về sau đối với hắn có trợ giúp lớn. Trải qua lúc này đây tiếp xúc, Cảnh Ngôn cùng Phụ Hoa Thiên Chủ quan hệ, trong lúc vô hình cũng kéo gần lại không ít. Phụ Hoa Thiên Chủ đối với cái này làm được thu hoạch, có chút thỏa mãn. Cảnh Ngôn mặc dù là đến từ hỗn độn thế giới, có thể đã đến Pháp La Thiên, cái kia chính là Pháp La Thiên một thành viên. Tương lai Cảnh Ngôn bước vào tiên tôn chi cảnh, đó cũng là Pháp La Thiên tiên tôn. Phụ Hoa Thiên Chủ sau khi rời đi, Cảnh Ngôn liền đi tìm Huyền Nguyệt Thương Lâu Khoát Liên Nguyên Lão. Khoát Liên Nguyên Lão, một mực đang đợi Cảnh Ngôn, Vô Hạ Tiên Tôn phủ đệ trong một cái phòng, Cảnh Ngôn cùng Khoát Liên Nguyên Lão hai người ngồi đối diện nhau. Khoát Liên Nguyên lão trước khi đã đem Vô Hạ Thành chuyện đã xảy ra, đưa tin trở về Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ hang ổ, cùng Nguyên lão khác đều có câu thông. Nguyên lão khác biết rõ tình huống về sau, tất cả đều rất ủng hộ Khoát Liên Nguyên lão quyết định. Mà lúc này đây, Vô Hạ Thành cảnh ngôn cùng A Tư Thánh thủ đại chiến chém giết A Tư tin tức, cũng là nhanh chóng ở Pháp La Thiên truyền ra. Nguyên một đám thế lực, đều bị chấn đắc không nhẹ. Pháp La Thiên, đã có rất lâu không có tiên tôn vẫn lạc. Lục thần điện A Tư Thánh thủ đã chết, cảnh ngôn chém giết A Tư Thánh thủ. Nghe nói, cảnh ngôn là một người cùng A Tư chính diện đối chiến, cuối cùng nhất giết chết A Tư. Hắn chỉ là tiên vận cảnh giới, lại giết chết A Tư như vậy chính thức tiên tôn. Nghe, có chút hư ảo a. Tin tức này chắc chắn 100%, chúng ta Linh Tả Thành thành chủ đại nhân lúc ấy ngay tại hiện trường. Thành chủ đại nhân, tận mắt nhìn thấy A Tư Thánh thủ bị đánh chết quá trình. Ha ha, trước kia nói cái này cảnh ngôn là tiên vận đệ nhất nhân còn có người khinh thường, hiện tại bọn hắn còn có lời gì nói. Toàn bộ Pháp La Thiên, còn có ai có thể so sánh cảnh ngôn càng mạnh hơn nữa? Đúng vậy a, tựu là Hắc Hà Thiên Quân, cũng so ra kém cảnh ngôn a. Như thế xem ra, tại Hoàng Tuyền Động quật Hắc Hà Thiên Quân thua chạy tin tức cũng là sự thật. Quá điên cuồng, nếu như có thể đem cảnh ngôn tiên sinh kéo đến chúng ta Phỉ Thúy Chi Sơn đến, chúng ta đây Phỉ Thúy Chi Sơn sợ là trực tiếp có thể đưa thân đỉnh tiêm thế lực rồi. Pháp La Thiên mọi chỗ trong thế lực, khắp nơi đều là nghị luận cảnh ngôn thanh âm. Đương nhiên, cũng có người phỏng đoán lấy tiếp được Lục Thần Điện sẽ là phản ứng gì. Lục Thần Điện thánh thủ đã chết, rất khó tưởng tượng bọn hắn hội nuốt xuống cái này khẩu khí. Chương 2867, Lôi Đình Cửu Kích cần thiết tài liệu. Trải qua cảnh ngôn chính diện kích sát Lục Thần Điện A Tư Thánh Thủ một chuyện, cảnh ngôn tại Pháp La Thiên danh khí tại trong thời gian ngắn là đạt đến một cái trình độ kinh người. Coi như là khổng lồ nhất là cường thế nhất thế lực, cũng không thể lại không chú ý cảnh ngôn rồi. Chú ý Lục Thần Điện hướng đi người tu đạo cũng không ít, bọn hắn chằm chằm vào Lục Thần Điện, muốn nhìn một chút Lục Thần Điện tiếp được có thể hay không áp dụng hành động trả thù. Lục Thần Điện muốn báo thù cũng không dễ dàng, đầu tiên Vũ Hoa Thiên Chủ đã ra mặt nhúng tay chuyện này. Minh xác yêu cầu chuyện này dừng ở đây. Nếu như Lục Thần Điện hiển nhiên đi vây giết cảnh ngôn, khả năng tựu sẽ trực tiếp cùng Vũ Hoa Thiên Chủ hận. Mà muốn âm thầm làm mất cảnh ngôn, đồng dạng là không dễ dàng, cảnh ngôn đã chứng minh thực lực của mình, bình thường tiên tôn người tu đạo đều giết không chết cảnh ngôn. Cho nên nói, bày ở Lục Thần Điện trước mặt cũng là một nan đề. Nhưng là cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, Lục Thần Điện rất không có khả năng đơn giản buông tha cho trả thù cảnh ngôn. Lục Thần Điện âm độc tàn nhẫn, đã không chỉ có cực hạn tại Pháp La Thiên người tu đạo biết được. Sáng tạo Lục Thần Điện cái vị kia Ma Thiên Tiên Đế, vốn là âm tàn tính cách, điều này cũng làm cho Lục Thần Điện từ trên xuống dưới cơ hồ đều là người như vậy. Lục Thần Điện bên trong, đại ma đầu đều có rất nhiều. Vô Hạ Thành, Vô Hạ Tiên Tôn phủ đệ, Khoát Liên Nguyên lão, trong phòng, Cảnh Ngôn cùng Khoát Liên hai người ngồi đối diện nhau. Cảnh Ngôn đạo hữu không cần phải khách khí, ngươi mặc dù chưa bước vào tiên tôn chi cảnh, nhưng là chính thức tiên tôn chiến lực. Chúng ta lợi dụng đạo hữu tương xứng. Khoát Liên cười nói, đạo hữu tương xứng, tự trước mắt dùng Huyền Nguyệt Thương Lâu cùng cảnh ngôn quan hệ mà nói là so sánh phù hợp. Không lộ vẻ xa lạ, cũng không quá đáng thân mật. Khoát Liên ngược lại là muốn cùng cảnh ngôn càng thêm thân cận, nhưng là sợ làm cho cảnh ngôn phản cảm. Cảnh ngôn đạo hữu, trước khi ngươi nói cần ta Huyền Nguyệt Thương Lâu tìm kiếm một ít tài liệu tài nguyên. Khoát Liên ngược lại là không nói nhảm, trực tiếp trước hết nhấc lên. Đúng, ta cần một ít chân quý tài liệu. Những vật này rất khó tìm. Tại Pháp La Thiên, có lẽ cũng tự Huyền Nguyệt Thương Lâu có loại năng lực này. Cảnh ngôn gật gật đầu, thoại âm rơi xuống, hắn trực tiếp lấy ra một tờ quyển trục bằng da thú. Phía trên này, ghi chép cảnh ngôn cần thiết các loại tài liệu tài nguyên. Những tài liệu này, tuyệt đại đa số đều là thi triển Lôi Đình Cửu Kích cần thiết. Khoát Liên Nguyên lão đem đám đầu tiên quyển trục tiếp tới trong tay mở ra, ánh mắt nhìn quét. Rồi sau đó, ánh mắt của hắn tự có chút ngưng tụ. Sắc mặt cũng trở nên cổ quái. Đối với cảnh ngôn yêu cầu, tại hắn nhìn xem quyển trục trước khi, hắn tự có chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi hắn chứng kiến trên quyển trục tài liệu về sau, vẫn là trong lòng căng thẳng. Những tài liệu này, mỗi một kiện đều phi thường khó có thể đạt được. Tự là Huyền Nguyệt Thương Lâu dự trữ tài nguyên ở bên trong, cũng chỉ có phần này tài liệu một nửa tả hữu, còn lại một nửa, liền Huyền Nguyệt Thương Lâu cũng không có dự trữ. Không phải Huyền Nguyệt Thương Lâu không muốn, mà thật sự phi thường khó có thể đạt được. Những trong tài liệu này, có tại Pháp La Thiên căn bản cũng không có sinh sản. Ví dụ như trong tài liệu quang ám bông hoa, cái kia toàn bộ Pháp La Thiên không có bất kỳ một cái đã biết địa phương có thể sinh sản. Mà cái này quang ám bông hoa còn không phải khó khăn nhất tìm, dùng Huyền Nguyệt Thương Lâu năng lực, như dốc hết sức lực, cũng là có thể lấy được quang ám bông hoa. nhưng phần này trong tài liệu có một ít, liền Huyền Nguyệt Thương Lâu không tiếc hết thảy đều chưa hẳn có thể được đến. Xem qua phần này tài liệu nhu cầu về sau, Khoát Liên Nguyên lão hô hấp trở nên có chút dồn dập lên. Khoát Liên đạo hữu, ta biết rõ phần này tài liệu rất khó sưu tập. Ta thỉnh Khoát Liên Nguyên lão cùng Huyền Nguyệt Thương Lâu hỗ trợ, cũng không phải muốn Khoát Liên Nguyên lão nhất định phải đem sở hữu tài liệu thu thập đủ toàn bộ. Ân, có thể tìm được bao nhiêu tính toán bao nhiêu là được. Cảnh Ngôn đối với Khoát Liên Nguyên lão cười cười nói. Nghe Cảnh Ngôn nói như thế, Khoát Liên mới có chút tùng ra một hơi. Cảnh Ngôn đạo hữu, ta Huyền Nguyệt Thương Lâu nhất định sẽ đem hết toàn lực sưu tập. Không dối gạt đạo hữu nói, phần này trong tài liệu tuyệt đại đa số, dùng Huyền Nguyệt Thương Lâu năng lực là có hy vọng lấy tới. Có thể cái kia Lôi Đình Nguyên Thạch, Huyền Nguyệt Thương Lâu nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Lôi Đình Nguyên Thạch, chỉ có cái kia Khôn Lăng Thiên Lôi vực mới có sinh sản, hơn nữa số lượng cực nhỏ. Tại Khôn Lăng Thiên thế lực lớn, sợ đều làm cho không đến. Huyền Nguyệt Thương Lâu tại Pháp La Thiên, lại càng không có hy vọng rồi. Khoát Liên nghiêm mặt nói ra, Lôi Đình Nguyên Thạch, hắn xác thực làm cho không đến, không có cái kia năng lực. Đi, Khoát Liên đạo hữu hết sức là được, còn có, mua sắm những tài liệu này cần thiết ô tinh thạch, ta cũng biết đủ số tiền trả. Cảnh Ngôn gật gật đầu nói ra, ha ha, đây là việc nhỏ. Khoát Liên nở nụ cười một tiếng, hắn cũng không dám nói không cần Cảnh Ngôn tiền trả ô tinh thạch. Dù sao phần này danh sách bên trên tài liệu giá trị quá mức khủng bố rồi. Nếu như chỉ là giá trị mấy chục tỷ ô tinh thạch, cái kia Khoát Liên cũng liền trực tiếp không cần nữa. Nhưng là những trong tài liệu này, có vài loại đơn giá đều cao tới trên trăm ức thậm chí mấy chục tỷ ô tinh thạch. Cảnh Ngôn trên người ô tinh thạch còn dư hạ không ít, bất quá khoảng cách mua xuống phần này tài liệu, kém cách xa vạn dặm. Cảnh Ngôn ô tinh thạch hàng hiện có, trải qua trước đại lượng tiêu hao, cũng chỉ còn lại 10 tỷ điểm hơn. Về phần Hoàng Tuyền tinh thạch, Cảnh Ngôn cũng không muốn bán ra. Hoàng Tuyền tinh thạch đối với Cảnh Ngôn rất trọng yếu, hơn nữa Cảnh Ngôn ý định tương lai hồi hỗn độn thế giới, cũng mang một ít Hoàng Tuyền tinh thạch trở về cho người bên cạnh mình như Bạch Tuyết, Cao Phượng còn có con gái của mình bọn người sử dụng tu luyện. Hoàng Tuyền tinh thạch Cảnh Ngôn đều không muốn bán, chớ nói chi là Hoàng Tuyền trong tâm, Hoàng Tuyền chi tâm là tuyệt đối không thể ra bán. Khoát Liên Nguyên lão, trên người của ta ô tinh thạch cũng không nhiều lắm rồi. Như vậy, ta nơi này có một bản pháp thuật điển tịch có thể bán đi, ngươi nhìn xem có thể đáng bao nhiêu ô tinh thạch. Cảnh Ngôn bàn tay khẽ động, lấy ra màu đen bìa mặt điển tịch. Cái này điển tịch, đúng là tiên vận cấp hư hóa pháp thuật. Trước khi Cảnh Ngôn chế tạo ra điển tịch, cho Vô Hà tu luyện qua một lần, nhưng bên trong chứa đựng thần hồn năng lượng, không sai biệt lắm còn có thể sử dụng 2-3 lần bộ dạng. Đây là, Khoát Liên Nguyên lão tiếp nhận điển tịch, con người có chút ngưng tụ. Hắn biết rõ Cảnh Ngôn trên người khả năng có tiên vận cấp hư hóa pháp thuật điển tịch, bằng không Vô Hạ tiên tôn như thế nào đột nhiên nắm giữ tiên vận cấp hư hóa pháp thuật hay sao. Nhưng đích thân tay cầm đến điển tịch, dòng suy nghĩ của hắn vẫn là kịch liệt sóng gió nổi lên. Tiên vận cấp hư hóa pháp thuật, tại Pháp La Thiên, cái này bản điển tịch có thể là độc nhất vô nhị. Đối với bất kỳ một cái nào thế lực lớn mà nói, đều khẳng định nghĩ đến tiên vận cấp hư hóa pháp thuật điển tịch. Đã có cái này hư hóa pháp thuật điển tịch, có thể lại để cho mấy cái tiên vận đỉnh phong người tu đạo tu luyện. Do đó, lại để cho cái này mấy cái tiên vận đỉnh phong người tu đạo tấn chức tiên tôn chi cảnh cơ hội tăng nhiều. Bởi vì có Vô Hạ tiên tôn thành công ví dụ phía trước, cái này làm cho tiên vận cấp hư hóa pháp thuật giá trị cực lớn biên độ kéo lên. Vốn là hư hóa pháp thuật điển tịch tựu cực kỳ chân quý, hiện tại nếu là đem tin tức truyền đi, đủ để cho vô số thế lực lớn đến tranh đoạt. Không nói hắn những thế lực kia của hắn, tựu là Huyền Nguyệt Thương Lâu bản thân, đều là rất nghĩ đến tiên vận cấp hư hóa pháp thuật. Huyền Nguyệt Thương Lâu mặc dù là buôn bán cơ cấu, nhưng bên trong cũng phi thường coi trọng bồi dưỡng thiên phú xuất chúng thiên tài người tu đạo. Chương 2868, hư hóa pháp thuật đấu giá. Cường như Huyền Nguyệt Thương Lâu, bên trong nguyên lão cũng không đến hai vị sổ. Nói một cách khác, là Huyền Nguyệt Thương Lâu như vậy thế lực muốn kéo một cái tiên tôn cảnh giới người tu đạo gia nhập đều là rất khó. Cái kia Lục Thần Điện tiên tôn cường giả hơi chút nhiều một ít, có thể đó là bởi vì Lục Thần Điện chính là Ma Thiên Tiên Đế sáng tạo thế lực, nội tình không giống tầm thường. Hơn nữa, Lục Thần Điện cũng là Pháp La Thiên lịch sử dài lâu nhất thế lực một trong. Khoát Liên Nguyên lão nhìn xem trong tay màu đen điển tịch, trông mà thèm được vô cùng. Hắn muốn nói có thể hay không lại để cho Huyền Nguyệt Thương Lâu đem này hư hóa pháp thuật mua xuống, nhưng là trong lúc này lại liên lụy đến một vấn đề, tựu là khó để xác định hư hóa pháp thuật giá cả. Nếu như Cảnh Ngôn là một cái bình thường người tu đạo, cái kia dùng Huyền Nguyệt Thương Lâu cường thế, cho một cái không sai biệt lắm giá cả nhận lấy thì ra là rồi, vấn đề là Cảnh Ngôn hiển nhiên không phải tầm thường người tu đạo. Khoát Liên Nguyên lão thật khó khăn, muốn nói đem vật ấy do Huyền Nguyệt Thương Lâu đấu giá, hắn thật sự là không nỡ. Chứng kiến Khoát Liên nguyên lão biểu lộ, Cảnh Ngôn cũng không khỏi nở nụ cười một tiếng, hắn biết rõ Khoát Liên ý nghĩ trong lòng. Khoát Liên đạo hữu, cuốn này hư hóa pháp thuật điển tịch, liền từ ngươi nhóm Huyền Nguyệt Thương Lâu tiến hành đấu giá. Cảnh Ngôn đạo, Khoát Liên muốn nói lại thôi. Khoát Liên đạo hữu, các ngươi Huyền Nguyệt Thương Lâu phải chăng cũng muốn hư hóa pháp thuật điển tịch? Cảnh Ngôn cười hỏi, cái này, hắc hắc, Cảnh Ngôn đạo hữu, nói thật, tại toàn bộ Pháp La Thiên khả năng sẽ không hề muốn tiên vận cấp hư hóa pháp thuật thế lực. Khoát Liên cười khổ nói, như vậy đi, cuốn này điển tịch, thả ra đấu giá. Mặt khác, ta lại chế tác một bản tiên vận cấp hư hóa pháp thuật điển tịch bán cho Huyền Nguyệt Thương Lâu bên trong như thế nào? Cảnh Ngôn con mắt nhắm lại, đối với Cảnh Ngôn mà nói, chế tác một bản hư hóa pháp thuật điển tịch độ khó cũng không lớn, hắn thậm chí đều không cần hao phí bao nhiêu thời gian. Cái gì? Khoát Liên con mắt mãnh liệt trợn tròn, lại chế tác một bản, đây là ý gì? Chẳng lẽ cái này bổn tiên vận cấp hư hóa pháp thuật điển tịch tự là Cảnh Ngôn chính mình chế tác hay sao? Trước khi Khoát Liên nguyên lão mặc dù suy đoán Cảnh Ngôn có hư hóa pháp thuật điển tịch, có thể hắn lại làm sao có thể đoán được Cảnh Ngôn mình có thể chế tác hư hóa pháp thuật điển tịch? Hắn còn tưởng rằng Cảnh Ngôn là từ chỗ nào cơ duyên xảo hợp đã lấy được tiên vận cấp hư hóa pháp thuật điển tịch. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi có thể chế tác cái này điển tịch? Khoát Liên nguyên lão ngừng thở, nhìn không chuyển mắt nhìn qua Cảnh Ngôn. Ân, cũng được, tả hữu là cần một ít thời gian. Cảnh Ngôn gật gật đầu, ha ha ha, thật tốt quá. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi yên tâm, ta sau khi trở về lập tức an bài một hồi đấu giá. Cái này bản hư hóa pháp thuật điển tịch là áp trục vật đấu giá. Mặt khác ngươi cần những tài liệu kia, ta nhất định sẽ điều động toàn bộ Huyền Nguyệt Thương Lâu năng lượng siêu tập. Như vậy ta hiện tại trở về đi, ngươi tự đợi đến ta tin tức. Cái này bản điển tịch ngươi trước cất kỹ, chờ đấu giá an bài thỏa đáng, ta lại đến lấy. Khoát Liên nguyên lão một tấm mặt mo này đều đỏ lên rồi. Hắn hận không thể lập tức sẽ đem trường đấu giá tổ chức. Đương nhiên, một hồi bên trên quy mô đấu giá cũng không đơn giản như vậy có thể khai, điều này cần tỉ mỉ chuẩn bị thao tác. Một hồi cỡ lớn đấu giá, cần chuẩn bị sự tình rất nhiều, đầu tiên ngươi ít nhất cần đủ nhiều cao đẳng lần vật đấu giá. Rất tốt, Cảnh Ngôn lần nữa nhẹ gật đầu, ngày đó, Khoát Liên nguyên lão liền hướng Vô Hạ Tiên Tôn cáo từ, phản hồi Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ hang ổ. Hắn trở lại tổng bộ về sau, ngay lập tức đem tại tổng bộ hang ổ nguyên lão triệu tập lại thương nghị. Huyền Nguyệt Thương Lâu nguyên lão khác, nghe Khoát Liên nguyên lão mang về đến tin tức về sau, nguyên một đám cũng đều phấn chấn không thôi. Khoát Liên nguyên lão, lúc này đây ngươi đi Vô Hạ Thành, thật sự là đi đúng rồi. Đúng vậy a, không chỉ có lại để cho Cảnh Ngôn cùng chúng ta Huyền Nguyệt Thương Lâu biến chiến tranh thành tơ lụa, lại vẫn vì Thương Lâu tranh thủ đến một bản tiên vực cấp hư hóa pháp thuật. Cái kia Cảnh Ngôn rốt cuộc là quái vật gì? Hắn liền tiên vận cấp hư hóa pháp thuật đều có thể chế tạo ra đến. Việc này không nên chậm trễ, cái kia chúng ta bây giờ mà bắt đầu chuẩn bị đi. Lập tức truyền lệnh, lại để cho người phía dưới chuẩn bị đấu giá hội tổ chức công việc. Chúng nguyên lão nhao nhao mở miệng, ân, đấu giá hội sự tình, tự giao cho chư vị nguyên lão phụ trách phí tâm. Mà ta, tắc thì chuyên môn siêu tập Cảnh Ngôn đạo hữu cần tài liệu tài nguyên. Những tài liệu này mặc dù mỗi một kiện đều phi thường chân quý hiếm thấy, nhưng tuyệt đại đa số vẫn có hy vọng lấy tới. Chúng ta phải toàn lực ứng phó, không thể để cho Cảnh Ngôn đạo hữu thất vọng. Khoát Liên nguyên lão nói ra, khổng lồ Huyền Nguyệt Thương Lâu bắt đầu cao tốc vận chuyển lại. Vô Hạ Thành, Vô Hạ Tiên Tôn phủ đệ, một tòa tinh xảo trong biệt viện, Cảnh Ngôn cùng Vô Hạ Tiên Tôn ngồi ở bàn đá bên cạnh. Vô Hạ nhìn xem Cảnh Ngôn ánh mắt, rất phức tạp. Hai người ngồi, hồi lâu đều không nói gì. Cảnh Ngôn tâm tình, cùng Vô Hạ Tiên Tôn mắt như thần phức tạp. Vô Hạ, Cảnh Ngôn đúng là vẫn còn mở miệng, thanh âm hơi khô chát chát. Hiện tại ngươi cũng đã biết rõ, ta là từ hỗn độn thế giới đến người tu đạo. Tại hỗn độn thế giới, ta đã có đạo lữ, hơn nữa là hai vị đạo lữ. Cảnh Ngôn nhẹ nói đạo, ta nói rồi, ta không quan tâm ngươi đã có đạo lữ. Vô Hạ lập tức đạo, ngày đó tại khuê phòng của nàng, Cảnh Ngôn tựu đã từng nói qua hắn mình đã có đạo lữ. Thế nhưng mà, ta ít nhất cần muốn nói cho các nàng biết chuyện này. Cảnh Ngôn đạo, Vô Hạ ra lại trầm mặc, ngươi nguyện ý chờ ta sao? Cảnh Ngôn giơ lên mục, nhìn xem Vô Hạ Tiên Tôn. Vô Hạ Tiên Tôn còn không có nói chuyện, bất quá nhưng lại khẽ gật đầu một cái. Cái lúc này, Vô Hạ Tiên Tôn trong mắt đã có một ít vui mừng lưu chuyển, chỉ là cố ý không biểu lộ ra. Nàng không sợ chờ Cảnh Ngôn, chỉ sợ Cảnh Ngôn cự tuyệt nàng. Vô Hạ, vốn là ta ý định gần đây tiểu tiến về Mộng Yểm Thành, bất quá phía trước mấy sao yến hội về sau, ta thỉnh Huyền Nguyệt Thương Lâu giúp ta siêu tầm một ít tài liệu, cái này khả năng muốn chỉ hoãn một thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian này, ta còn ở chỗ này a. Cảnh Ngôn đối với Vô Hạ Tiên Tôn cười cười, ngươi muốn ở tự ở, ngươi không muốn ở, ta lại có thể ngăn được ngươi sao? Ta mặc dù đã là tiên tôn chi cảnh, có thể lại không phải là đối thủ của ngươi. Liền cái kia A Tư Thánh Thủ, ngươi đều có thể giết, ta thực lực bây giờ còn so ra kém A Tư Thánh Thủ đấy. Vô Hạ Tiên Tôn cúi đầu nói, tuyệt sắc trên dung nhan có chút hiện hồng. Tiếp được thời gian, Cảnh Ngôn tiếp tục ở tại Vô Hạ Tiên Tôn phủ đệ, chờ Khoát Liên Nguyên lão bên kia tin tức. Cảnh Ngôn mặc dù cũng có chút vội vàng, nhưng hắn cũng biết, muốn sưu tập những tài liệu kia thật là khó khăn vô cùng, Khoát Liên Nguyên lão cần đầy đủ nhiều thời giờ chậm rãi tìm kiếm. Tài liệu tin tức không có truyền đến, mà về Huyền Nguyệt Thương Lâu tổ chức đấu giá hội tin tức ngược lại là truyền đến. Lúc này đây Huyền Nguyệt Thương Lâu là ở tổng bộ tổ chức một hồi cỡ lớn đấu giá hội. Trận này đấu giá hội tuyên truyền rất đơn giản, thế nhưng mà tin tức một truyền ra, liền làm cho cả Pháp La Thiên đều chịu chấn động. Bởi vì tại đây thứ nhất trong tin tức nói, lần này Huyền Nguyệt Thương Lâu trên đấu giá hội sẽ có một bản hư hóa pháp thuật điển tịch bị đấu giá. Đây là một bản tiên vận cấp hư hóa pháp thuật điển tịch. Cái này thứ nhất tin tức rơi vào tay rất nhiều thế lực cao tầng trong tai, khiến cho oanh động có thể nghĩ. Chương 2869, nóng nảy. Mặc dù lần này đấu giá hội tổ chức cụ thể ngày chưa định, nhưng có rất nhiều thế lực lớn người phụ trách đã sớm đến Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ. Kỳ thật không chỉ là những thế lực lớn kia, tự là tương đối nhỏ một chút thế lực đối với lần đấu giá này hội cũng có nồng hậu dày đặc hứng thú. Viễn Đồng Tiên Tôn trưởng quản trong khu vực, Tân Gia Tân Tị tộc trưởng liền sớm đã đến Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ. Ám Ảnh Lâu cung chức Phật gia cũng đang chuẩn bị xuất phát. Theo Viễn Đồng Tiên Tôn địa vực tình huống xem, tự có thể phỏng đoán ra toàn bộ Pháp La Thiên tình huống. Kỳ thật những tiểu nhất kia điểm thế lực cũng biết chính mình tranh được tiên vận cấp hư hóa pháp thuật hy vọng không lớn, nhưng loại này hiếm thấy cơ hội lại há có thể không đi thử xem, ít nhất cũng gom góp cái náo nhiệt. Huống chi, lần này trên đấu giá hội xuất hiện thứ tốt cũng không cũng chỉ có tiên vận cấp hư hóa pháp thuật, nghe nói hắn chân quý của hắn tài nguyên cũng có rất nhiều. Đối với những tất cả thế lực lớn nhỏ này nhân vật đầu não, Huyền Nguyệt Thương Lâu phương diện tiếp đãi được cũng rất cẩn thận, có một vị nguyên lão chuyên môn phụ trách tiếp đãi những thế lực này lĩnh tụ nhân viên. Huyền Nguyệt Thương Lâu bên trong, Khoát Liên Nguyên lão đang cùng một gã lão giả nói chuyện với nhau. Người này lão giả chính là Thiên Khuyết Đạo Môn môn chủ Vạn Luân Hải. Thiên Khuyết Đạo Môn cũng là một tiên vực cấp cường đại thế lực, cái này cái thế lực cùng thần quang cổ địa cùng loại, đều có chính mình bí cảnh thế giới. Đương nhiên, Thiên Khuyết Đạo Môn cường thịnh xa không phải thần quang cổ địa có thể so sánh. Thần quang cổ địa chỉ là Viễn Đồng Tiên Tôn địa vực thế lực lớn, mà Thiên Khuyết Đạo Môn lại là cả Pháp La Thiên đứng đầu trong danh sách thế lực lớn. Nếu là luận chiến đấu thực lực, Thiên Khuyết Đạo Môn so Huyền Nguyệt Thương Lâu còn cường đại hơn không ít. Thiên Khuyết Đạo Môn môn chủ Vạn Luân Hải là một vị thực lực cực kỳ cường đại tiên tôn chi cảnh cường giả. Tự là Vu Oa Thiên Chủ cũng muốn cho Vạn Luân Hải vài phần mặt mũi. Khoát Liên đạo hữu, ngươi ra cái giá, Thiên Khuyết Đạo Môn sẽ không có kè mặc cả. Vạn Luân Hải ngồi ở Khoát Liên Nguyên lão đối diện, ngưng giọng nói. Vạn huynh, ta thật không có biện pháp ngươi cũng đừng có khó xử ta rồi. Khoát Liên Nguyên lão trên mặt đắng chát dáng tươi cười. Lần này Thiên Khuyết môn chủ Vạn Luân Hải đến Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ, mục đích cũng chính là cái kia tiên vận cấp hư hóa pháp thuật. Vạn Luân Hải không có chờ đấu giá bắt đầu cạnh tranh, hắn trực tiếp tới gặp Khoát Liên Nguyên lão, muốn lại để cho Khoát Liên Nguyên lão đem tiên vận cấp hư hóa pháp thuật trực tiếp bán cho hắn. Tiên vận cấp hư hóa pháp thuật chỉ có một bản, nếu là lấy được trên đấu giá hội, đem sẽ xuất hiện rất nhiều chuyện xấu. Mà Thiên Khuyết đạo môn, đối với cái này bổn tiên vận cấp hư hóa bức thiết muốn đạt được. Khoát Liên đạo hữu, ta tại trước khi đến, đã tìm hiểu qua một ít tin tức. Ta biết rõ, cái này bản hư hóa pháp thuật điển tịch chính là ngươi theo cái kia Cảnh Ngôn trong tay lấy ra. Ngươi phóng tới trên đấu giá hội đấu giá, cùng nói lý ra bán cho ta có cái gì khác nhau chứ? Ngươi khai cái giá, ta tuyệt đối thỏa mãn tự là. Vạn Luân Hải biểu lộ nghiêm túc và trang trọng nói ra. Xem như cho ta một cái mặt mũi như thế nào. Vạn Luân Hải tiếp tục nói. Vạn huynh, nếu là vật gì đó khác, ta khẳng định cho Vạn huynh mặt mũi. Nhưng này tiên vận cấp hư hóa pháp thuật, toàn bộ Pháp La Thiên cũng tự cuốn này. Là Huyền Nguyệt Thương Lâu, cũng rất khó định một cái cụ thể giá cả. Còn nữa nói, vật này là Cảnh Ngôn đạo hữu, nếu như ta nói lý ra bán cho Vạn huynh ngươi, Cảnh Ngôn đạo hữu sợ cũng sẽ không đồng ý. Khoát Liên lắc đầu nói, đối mặt Vạn Luân Hải, Khoát Liên cũng là có nhất định được áp lực. Nếu như là những thứ khác hiếm thấy tài nguyên, Khoát Liên xác thực có thể sẽ cho Vạn Luân Hải cái này mặt mũi, có thể cùng Thiên Khuyết đạo môn gần hơn quan hệ. Khoát Liên cũng rất thích ý. Có thể tiên vận cấp hư hóa pháp thuật, ý nghĩa phi phàm, hắn cũng chỉ có thể đính trụ áp lực. Khoát Liên đạo hữu, chuyện này thật sự không thể thương lượng. Vạn Luân Hải sắc mặt đã là âm xuống dưới. Vạn huynh, ta thật sự bất lực, chỉ có thể nói xin lỗi. Khoát Liên lắc đầu áy náy nói ra, cáo từ. Vạn Luân Hải đứng người lên, mặt đen lên đi ra ngoài. Ai, bởi vì này bổn tiên vận cấp hư hóa pháp thuật, Huyền Nguyệt Thương Lâu thật muốn đắc tội không ít người a. Tại Vạn Luân Hải sau khi rời đi, Khoát Liên vẻ mặt sầu lo lắc đầu. Đến đây tìm hắn đại nhân vật, không cũng chỉ có Vạn Luân Hải. Cho tới bây giờ, đã có mấy cái cường hoành tiên tôn chi cảnh người tu đạo nói lý ra cùng hắn gặp mặt, cũng là muốn cầu mua sắm hư hóa pháp thuật. Khoát Liên, chỉ có thể kiên trì cự tuyệt những người này. Khoát Liên Nguyên Lão, lúc này thời điểm, một cái khác bên ngoài Nguyên Lão đi đến. Minh Hoa Nguyên Lão, Khoát Liên xông đối phương gật gật đầu. Khoát Liên Nguyên Lão, đấu giá hội chuẩn bị đã không sai biệt lắm. Tin tức, không sai biệt lắm cũng truyền khắp toàn bộ Pháp La Thiên rồi. Ta muốn, đấu giá hội tổ chức thời gian, ngay tại 2 tháng sau như thế nào? 2 tháng thời gian, cũng đầy đủ những xa xôi kia khu vực người tu đạo đến chúng ta Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ rồi. Minh Hoa Nguyên Lão nói ra, ân, ta xem có thể. Khoát Liên gật đầu, đúng rồi, ta vừa rồi xem Thiên Khuyết Đạo Môn môn chủ sắc mặt khó coi đi ra ngoài, hắn cũng là muốn mua hư hóa pháp thuật hay sao? Minh Hoa Nguyên Lão ánh mắt lóe lóe, lộ ra dáng tươi cười hỏi. Đúng vậy a, ai, cái này hư hóa pháp thuật điển tịch, thật là làm cho chúng ta Huyền Nguyệt Thương Lâu khó xử a. Thiên Khuyết môn chủ, đã là thứ tư cái nói lý ra gặp người của ta. Khoát Liên bất đắc dĩ nói, Khoát Liên Nguyên Lão, ta xem không cần quản nhiều như vậy. Bất luận kẻ nào đến tìm, đều cự tuyệt là, mặc dù cái này sẽ để cho bọn hắn trong nội tâm bất mãn, nhưng cái này cũng không coi vào đâu. Cái này bản hư hóa pháp thuật điển tịch, thế nhưng mà để cho chúng ta Huyền Nguyệt Thương Lâu tại thiên vực uy vọng tăng nhiều a. Tựa như cái kia Vạn Luân Hải, trước kia hắn đối với chúng ta Huyền Nguyệt Thương Lâu có thể không thế nào nhìn ở trong mắt, hiện tại không phải là trông mong đến nhà bái phỏng. Minh Hoa trưởng lão nói ra, trong lời nói có chút đắc ý. Nói cũng phải, Khoát Liên cũng cười ra tiếng. Khoát Liên Nguyên Lão, người nói cái này bản hư hóa pháp thuật điển tịch, cuối cùng nhất có thể bán ra một cái dạng gì giá cả. Minh Hoa Nguyên Lão nhìn xem Khoát Liên Nguyên Lão, tiên vận cấp hư hóa pháp thuật điển tịch lực hấp dẫn, thậm chí vượt qua bọn hắn Huyền Nguyệt Thương Lâu đoán trước rồi. Một bản điển tịch, đúng là điều động hơn phân nửa cái thiên vực thế lực lớn. Khoát Liên trầm ngâm một chút nói, bảo thủ đoán chừng, hắn giá trị đã ở 300 tỷ ô tinh thạch đến 500 tỷ ô tinh thạch a. Dù sao, cái này bản điển tịch nội ẩn hàm thần hồn năng lượng, còn có thể lại để cho 2-3 cái tiên vận đỉnh phong người tu đạo tu luyện tiên vận cấp hư hóa pháp thuật. 2-3 cái tiên vận đỉnh phong người tu đạo, có một cái có thể bước vào tiên tôn chi cảnh, cái kia giá chỉ có thể tựu không chỉ là 5-3 ngàn ước ô tinh thạch rồi. Có vô hạ tiên tôn ví dụ phía trước, cái này đủ để cho thế lực này càng thêm điên cuồng. Đúng vậy a, thật sự là đáng sợ, đây vẫn chỉ là tiên vận cấp hư hóa pháp thuật, nếu như là tiên tôn cấp hư hóa pháp thuật, cái kia. Minh Hoa trưởng lão nói xong, nhịn không được lắc đầu. Khoát Liên Nguyên Lão, ta đây cái này đem đấu giá hội tổ chức thời gian truyền đi. Minh Hoa Nguyên Lão lại nói, Cảnh Ngôn tại vô hạ tiên tôn phủ đệ, tiếp tục tham ngộ lôi thuộc tính đạo pháp. Có Hoàng Tuyền tinh thạch phụ trợ, Cảnh Ngôn tìm hiểu lôi thuộc tính đạo pháp tốc độ cực nhanh. Hơn nữa, bởi vì hắn trực tiếp đạt được lôi đình tiên đế truyền thừa, cho nên tại trình độ nhất định bên trên, cũng đề cao hắn cùng với lôi thuộc tính pháp tắc thân hòa độ. Chương 2870, cái này chút mặt mũi đều không để cho. Thi triển lôi đình cửu kích cần thiết điều kiện, muốn so với thi triển lôi quang thiểm diệu hà khắc nhiều lắm. Không chỉ có là cần tại đạo pháp trong dung nhập đặc biệt năng lượng thuộc tính, mà ngay cả Cảnh Ngôn cần thiết tìm hiểu pháp tắc số lượng đều vượt qua lôi quang thiểm diệu mấy lần. Huyền Nguyệt Thương Lâu đấu giá hội tổ chức ngày định ra về sau, Khoát Liên Nguyên Lão liền lập tức đưa tin cho Cảnh Ngôn thông chi việc này, hơn nữa nói đấu giá hội tổ chức mấy ngày hôm trước, hắn sẽ đến Vô Hạ Thành lấy đi hư hóa pháp thuật điển tịch. Mà Cảnh Ngôn nói cho Khoát Liên Nguyên Lão, muốn hắn đừng tới Vô Hạ Thành, đến lúc đó hắn sẽ đích thân đi Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ. Cảnh Ngôn cũng ý định tham gia trận này Huyền Nguyệt Thương Lâu đấu giá hội. Huyền Nguyệt Thương Lâu trên đấu giá hội sẽ xuất hiện đại lượng chân quý tài nguyên, nếu là có hắn cần, Cảnh Ngôn cũng sẽ ra tay tiến hành cạnh tranh. Thời gian ngày từng ngày qua đi, một ngày này, Vô Hạ Tiên Tôn phủ đệ đến rồi một người. Người này đến Vô Hạ Tiên Tôn phủ đệ, không phải muốn bái phỏng Vô Hạ Tiên Tôn, mà là chuyên đến tìm Cảnh Ngôn. Người này tên gọi Mân Lam, cũng là một gã tiên tôn chi cảnh cường giả. Mân Lam tiên tôn tại Pháp La Thiên danh khí ngược lại cũng không phải rất lớn, bất quá hắn có một cái sư phụ gọi Hỏa Vân tiên tôn, danh khí có thể nói có 102 thiên vực. Hơn nữa, Hỏa Vân tiên tôn người này tính tình cực kỳ cổ quái, hắn rất ít tại thiên vực lộ diện, nhưng cơ hồ mỗi một lần lộ diện đều làm ra rất lớn động tĩnh. Hỏa Vân tiên tôn danh khí thật lớn nguyên nhân, không chỉ là đến từ chính hắn cường hãn cá nhân thực lực, cũng bởi vì thân thủ của hắn dạy dỗ ra hai cái tiên tôn chi cảnh đệ tử. Một cái tiên tôn cảnh giới người tu đạo, có thể dạy dỗ hai gã tiên tôn chi cảnh đồ đệ, đây đúng là phi thường làm cho người rung động sự tình. Tại Pháp La Thiên, Hỏa Vân tiên tôn dạy bảo đồ đệ năng lực, bị rất nhiều người cho rằng là thiên vực đệ nhất. Nói đúng là, tại toàn bộ Pháp La Thiên, không ai có thể theo đạo đạo đệ tử chuyện này bên trên cùng Hỏa Vân tiên tôn so sánh với. Nếu như Hỏa Vân tiên tôn thả ra tin tức nói muốn vời thu đệ tử, cái kia lập tức sẽ gặp có vô số thiên phú xuất chúng người tu đạo chèn phá đầu cũng muốn trở thành Hỏa Vân tiên tôn đệ tử. Mân Lam tiên tôn, hắn tìm ta, Cảnh Ngôn nghe Vô Hà tiên tôn phủ đệ tổng quản nói lên việc này, không khỏi nhíu nhíu mày. Cảnh Ngôn trước khi cũng không nghe nói qua Mân Lam tiên tôn, hay là tổng quản nói Mân Lam tiên tôn đi tới phủ đệ, thuận tiện đem Mân Lam tiên tôn thân phận bối cảnh cho Cảnh Ngôn giới thiệu thoáng một phát. Mân Lam tiên tôn Cảnh Ngôn không biết, nhưng là Hỏa Vân tiên tôn Cảnh Ngôn nhưng lại biết đến. Dù sao Cảnh Ngôn đi vào Pháp La Thiên thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhìn trời vực trong những danh khí kia thật lớn người tu đạo vẫn có nhất định hiểu rõ. Mân Lam tiên tôn chưa nói có chuyện gì, Cảnh Ngôn hỏi, Mân Lam tiên tôn cũng không nói gì, hắn chỉ nói là muốn gặp Cảnh Ngôn tiên sinh ngươi, hắn còn nói là sư phụ hắn Hỏa Vân tiên tôn ý tứ. Tổng quản lắc đầu nói ra, ân, bất kể là không phải Hỏa Vân tiên tôn ý tứ, đã vị này Mân Lam tiên tôn đến rồi, ta cuối cùng quy muốn ra mặt gặp một lần. Cảnh Ngôn gật gật đầu nói, Cảnh Ngôn tiên sinh, Mân Lam tiên tôn đang tại phủ đệ phòng khách chờ. Vô Hà tiên tôn đại nhân, đã tại đâu đó tiếp đãi. Tổng quản đạo, tốt, ta cái này qua đi. Cảnh Ngôn đạo, Mân Lam người như vậy đi vào Vô Hà tiên tôn phủ đệ, tự tính toán không phải chuyên tới bái phỏng Vô Hà tiên tôn, Vô Hà tiên tôn đã tại trong phủ đệ, cũng là muốn ra mặt chiêu đãi. Bằng không thì, khả năng tự sẽ khiến Mân Lam sinh ra bất mãn cảm xúc, tiến tới làm cho hắn sau lưng Hỏa Vân tiên tôn trong nội tâm bất mãn. Một lát sau, Cảnh Ngôn liền đi tới phủ đệ phòng khách. Cảnh Ngôn đạo hữu đến rồi. Vô Hà tiên tôn gặp Cảnh Ngôn tiến đến, vừa cười vừa nói. Tại phòng khách trong, ngoại trừ Vô Hà tiên tôn bên ngoài, quả nhiên còn có một gã mặc ám kim sắc trường bào nam tử. Người nọ gặp Cảnh Ngôn tiến đến, lại nghe đến Vô Hà tiên tôn nói lời, hắn ánh mắt có chút híp mắt thoáng một phát, nhưng lại không có đứng người lên đón chào, chỉ là trên mặt lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên. Cảnh Ngôn gặp Mân Lam tiên tôn như vậy tư thái, trên mặt hắn không lộ vẻ gì biến hóa, bất quá trong nội tâm khó tránh khỏi là có một ít chấn động. Cái này Mân Lam, tựa hồ là có chút ngạo mạn a. Vị này tựu là gần đây danh tiếng vô lượng Cảnh Ngôn a. Mân Lam tiên tôn lên tiếng nói, hắn vững vàng ngồi ở chỗ kia. Ta chính là Cảnh Ngôn, không biết Mân Lam tiên tôn tới đây tìm ta có chuyện gì. Cảnh Ngôn mỉm cười hỏi, vậy các ngươi nhị vị từ từ nói chuyện, ta tựu đi ra ngoài trước, có chuyện gì tùy thời bảo ta là được. Vô Hà tiên tôn cho Cảnh Ngôn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nói xong câu đó liền cất bước trước đi ra ngoài. Mân Lam tiên tôn vẫn nhìn Vô Hà tiên tôn đi ra ngoài, mới không bỏ thu hồi ánh mắt. Một màn này, tự cũng rơi vào Cảnh Ngôn trong mắt. Trong truyền thuyết nói Cảnh Ngôn đạo hữu cực kỳ tuổi trẻ, hôm nay vừa thấy, đúng là so trong tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ. Vốn là tại Hoàng Tuyền động quật đánh bại Hắc Hà Thiên Quân, sau lại đang Vô Hạ thành kích sát Lục Thần Điện A Tư Thánh Thủ. Cảnh Ngôn đạo hữu thực lực, phi thường khủng bố a. Mân Lam tiên tôn không đếm xỉa tới mà nói, Cảnh Ngôn vừa rồi hỏi hắn tìm đến mình có chuyện gì, hắn không có nói thẳng, mà là nói vài câu nhìn như lấy lòng lời nói. Chỉ là giọng nói kia, làm cho người nghe lại cũng không thật là thoải mái. Cái kia trong lời nói, giống như là có chút chua xót. Mân Lam tiên tôn quá khen, ta chỉ là vận khí tốt một điểm mà thôi. Cảnh Ngôn khoát khoát tay tùy ý đạo, ha ha, Cảnh Ngôn đạo hữu thật sự là khiêm tốn. Cảnh Ngôn đạo hữu, là ngay cả ta sư tôn Hỏa Vân tiên tôn, đối với người đánh giá đều rất cao đấy. Mân Lam tiên tôn lần nữa danh khí con mắt, ánh mắt không ngừng theo Cảnh Ngôn trên mặt đảo qua. Vinh hạnh của ta, Cảnh Ngôn đạo, Mân Lam tiên tôn, không biết người tới Vô Hạ thành tìm ta, cần làm chuyện gì? Cảnh Ngôn lần nữa hỏi, hắn mặc dù cùng Mân Lam tiên tôn vừa mới tiếp xúc, nhưng Cảnh Ngôn đã xác định, hắn cũng không thích Mân Lam tiên tôn người này, cho nên cũng lười nhiều lắm dây dưa. À, là như thế này, ta nghe nói người có tiên vận cấp hư hóa pháp thuật điển tịch. Ta lần này đến, chủ yếu chính là vì cái này bổn tiên vận cấp hư hóa pháp thuật điển tịch, không biết Cảnh Ngôn đạo hữu có thể bỏ những thứ yêu thích. Tăng giá tiền, Cảnh Ngôn đạo hữu có thể yên tâm. Mân Lam rốt cục nói đến chính đề, hắn là vì tiên vận cấp hư hóa pháp thuật mà đến. Trên thực tế Mân Lam tới gặp Cảnh Ngôn trước khi, đã đi qua Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ gặp Khoát Liên Nguyên lão, cũng là muốn nói lý ra mua tiên vận cấp hư hóa pháp thuật điển tịch, nhưng Khoát Liên Nguyên lão thái độ rất là cường ngạnh, trực tiếp cự tuyệt, cho nên hắn lại đây Vô Hạ thành tìm Cảnh Ngôn. Mân Lam tiên tôn, ta xác thực có một bản hư hóa pháp thuật điển tịch, bất quá cái này bản điển tịch sẽ tại Huyền Nguyệt Thương Lâu tiến hành đấu giá. Mần Lam tiền tôn nếu muốn từ trong tay của ta mua sắm, ta sợ cũng lực bất tòng tâm. Cảnh Ngôn lắc đầu nói, ngữ khí xem như so sánh uyển chuyển. Mần Lam nghe Cảnh Ngôn vừa nói như vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống, lộ ra rất là mất hứng bộ dạng. Cảnh Ngôn đạo hữu, ta trước tiến đến qua Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ. Cái kia Khoát Liên nói, pháp thuật điển tịch là của ngươi, hắn không có quyền lực đem pháp thuật điển tịch nói lý ra bán cho ta. Ta biết rõ ngươi chuẩn bị đem điển tịch giao cho Huyền Nguyệt Thương Lâu đấu giá, nhưng hiện tại dù sao không còn không có đấu giá sao? Như thế nào, chẳng lẽ Cảnh Ngôn đạo hữu liền cái này mặt mũi đều không để cho? Mần Lam tiền tôn khí tức có chút ngưng kết, trầm giọng nói. Chương 2871, nói xong cút ngay. Cảnh Ngôn trong nội tâm một tiếng cười lạnh, cái này Mần Lam tiền tôn, tựa hồ là muốn hắn Cảnh Ngôn đương tiểu hài tử ức hiếp rồi. Hỗn đản này đi Huyền Nguyệt Thương Lâu tìm Khoát Liên Nguyên lão, hắn bị Khoát Liên Nguyên lão cự tuyệt sau liền tới Vô Hạ Thành, Cảnh Ngôn không sai biệt lắm đã nhìn ra, thằng này tựu là ý định lấy thế đẻ người. Cái gì cái này chút mặt mũi đều không để cho, một bản tiên vận cấp hư hóa pháp thuật điển tịch, cái này chút mặt mũi có thể giải quyết hay sao? Cảnh Ngôn trước trong nội tâm cũng đã rất bất mãn rồi, theo hắn tiến vào phòng khách sau cái này Mân Lam đều không đứng người lên, đây là rất không lễ phép, ít nhất là không có đem Cảnh Ngôn coi như là cùng một cái cấp độ người tu đạo. Sau đó, hỗn đản này lại nhìn chằm chằm vào Vô Hạ Tiên Tôn xem, ánh mắt kia ẩn chứa thứ đồ vật Cảnh Ngôn đương nhiên nhìn ra được. Mà bây giờ, còn muốn lấy thế đè người, mặc dù trong lời nói không có rất rõ ràng uy hiếp, nhưng giọng nói kia thần thái đều tràn ngập uy hiếp. Mân Lam Tiên Tôn, nếu như ngươi tới Vô Hạ Thành tìm ta chính là vì chuyện này, ta đây thật sự bất lực. Như ngươi không có chuyện gì khác, chúng ta đây tựu tạm thời từ biệt. Cảnh Ngôn đứng người lên nói ra, đã cái này Mân Lam một bộ cao ngạo tư thái, Cảnh Ngôn cần gì phải lá mặt lá trái. Cảnh Ngôn, ngươi đây là ý gì? Mân Lam lạnh giọng nói, cái gì có ý tứ gì? Mân Lam tiên tôn, ta nói chẳng lẽ không đủ tinh tường. Hư hóa pháp thuật điển tịch ngươi nếu muốn mua, ngay tại Huyền Nguyệt Thương Lâu một tháng sau trên đấu giá hội ra giá cạnh tranh. Chỉ cần ra giá cao nhất, pháp thuật kia điển tịch dĩ nhiên là thuộc về ngươi. Cảnh Ngôn cũng âm thanh lạnh lùng nói, ha ha, Mân Lam tiên tôn cười lạnh, ánh mắt âm tàn, Cảnh Ngôn, ngươi cũng không nên tự lầm, cái này Pháp La Thiên, dám không để cho ta mặt mũi, không để cho ta sư tôn Hỏa Vân tiên tôn mặt mũi, không có mấy người. Là Vu Oa Thiên Chủ, tại ta sư tôn trước mặt cũng phải khách khí khí đích. Mân Lam vẫn còn uy hiếp, đắc tội chúng ta, đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đem cái kia hư hóa pháp thuật điển tịch giao cho ta, đến lúc đó ta tại sư tôn trước mặt giúp ngươi nói vài lời hữu ích, ngươi tất nhiên sẽ đạt được điểm rất tốt chỗ. Cự tuyệt chúng ta, ta dám khẳng định ngươi sẽ hối hận. Mân Lam tiên tôn ngạo mạn, đã thấm đến thực chất bên trong rồi. Khả năng trước kia hắn tiếp xúc qua người tu đạo, đều xem tại hắn sư tôn Hỏa Vân tiên tôn trên mặt mũi đối với hắn rất khách khí, lại để cho hắn hình thành một chủng tập quán rồi. Ngươi nói đã xong, Cảnh Ngôn quát, nói xong rồi, cút ngay. Cảnh Ngôn thanh âm rồi đột nhiên đề cao. Ngươi, Mân Lam tiên tôn khí tức ngưng trệ, sắc mặt mãnh liệt đen lại. Hắn toàn thân thần lực có chút vận chuyển, một cỗ sát ý phóng xuất ra. Bất quá, qua trong giây lát hắn cái này cổ sát ý lại tán đi rồi. Hắn có thể là nghĩ tới Lục Thần Điện A Tư Thánh Thủ tựu là chết ở Cảnh Ngôn trong tay. Cá nhân hắn thực lực, so A Tư Thánh Thủ còn không bằng. Hắn mặc dù cũng là chân chính tiên tôn, nhưng hắn đạt được tiên tôn pháp ấn phẩm cấp tương đối thấp, làm cho bước vào tiên tôn chi cảnh thời gian mặc dù không ngắn, nhưng sức chiến đấu tại tiên tôn chi cảnh người tu đạo trong chỉ có thể coi là trung đẳng trách xuống dưới. Mà A Tư Thánh Thủ lại là đã trên trung đẳng. A Tư đều bị Cảnh Ngôn chính diện đánh chết, Mân Lam tiên tôn cảm giác mình khả năng cũng không phải Cảnh Ngôn đối thủ. Hắn cố gắng khống chế được tức giận, thu liễm sát ý. Đủ cuồng, hừ, bọn chúng ta đợi lấy nhìn. Mân Lam buông một câu ngoan thoại, rồi sau đó liền ra phòng khách, tiến tới ly khai Vô Hạ tiên tôn phủ đệ. Mân Lam tiên tôn đều không có hướng Vô Hạ tiên tôn tạm biệt. Cái gì đó, Cảnh Ngôn gắt một cái. Cảnh Ngôn mới chẳng muốn quản Mân Lam tiên tôn lần này tới, có phải hay không Hỏa Vân tiên tôn ý tứ. Tự tính toán thật sự là Hỏa Vân tiên tôn ý tứ, Cảnh Ngôn cũng không quan tâm. Liền Lục Thần Điện Cảnh Ngôn cũng dám giết hắn thánh thủ, chính là lại để cho Hỏa Vân tiên tôn đệ tử xéo đi lại tính toán cái gì. Huống hồ, Hỏa Vân tiên tôn nếu muốn đạt được tiên vận cấp hư hóa pháp thuật, chính mình như thế nào không đến. Hắn không tự mình đến, mà là lại để cho một cái lỗ mãng đệ tử tới, cái này lúc đó chẳng phải xem thường Cảnh Ngôn sao. Cảnh Ngôn, đã xảy ra chuyện gì? Vô Hạ tiên tôn một lần nữa tiến vào phòng khách, nàng mặc dù vừa rồi ly khai phòng khách, nhưng là một mực chú ý bên này tình huống, nhìn thấy cái kia Mân Lam Tiên Tôn âm nghiêm mặt nổi giận đùng đùng ly khai, nàng liền lập tức đi vào phòng khách. Hơn nữa, nàng vừa rồi cũng nghe đến Cảnh Ngôn lại để cho Mân Lam Tiên Tôn lăn. Cảnh Ngôn nói đơn giản thoáng một phát chuyện đã xảy ra. Hơi quá đáng, cái này Mân Lam, thực cho là mình có thể hoành hành Pháp La Thiên Thiên vực rồi. Nếu không phải Hỏa Vân Tiên Tôn, hắn tính toán cái gì đó. Vô Hạ Tiên Tôn cũng là quát mắng một câu. Hôm nay Vô Hạ Tiên Tôn, trong mắt chỉ có Cảnh Ngôn. Có thể nói mặc kệ Cảnh Ngôn làm cái gì, nàng đều vô điều kiện ủng hộ. Ai đối với Cảnh Ngôn vô lễ, nàng có thể so với đối với chính cô ta vô lễ còn phẫn nộ. Nếu quả thật bởi vậy đắc tội Hỏa Vân Tiên Tôn, ngược lại là có chút phiền phức. Cảnh Ngôn nhân cau mày nói, ta xem, cũng không nhất định là Hỏa Vân Tiên Tôn ý tứ. Hỏa Vân Tiên Tôn mặc dù tính tình cổ quái không tốt ở chung, có lẽ hắn phong cách hành sự xem, có lẽ cũng không phải ưa thích hỉ thế hiếp người người. Vô Hạ Tiên Tôn nói ra, ân, Cảnh Ngôn gật gật đầu, dù sao hắn không lâu về sau liền tiến về Mộng Yểm Thành, chờ ở Mộng Yểm Thành đạt được hồn thuật, thực lực tăng nhiều, đến lúc đó mặc dù là đối mặt cường đại hơn Tiên Tôn, cũng chừng tự bảo vệ mình chi lực rồi. Hồn thuật lực sát thương cùng lực uy hiếp, tuyệt không phải Tiên Tôn cấp pháp thuật có thể so sánh. Tại trình độ nhất định đi lên nói, hồn thuật lực uy hiếp thậm chí so tiên thuật, cấm thuật cao hơn. Bởi vì thần hồn công kích phi thường quỷ dị đặc thù, nếu như thần hồn thể ngăn cản không nổi, cái kia chính là bị miểu sát kết quả. Nhiều khi, người bất chi bất giác cũng sẽ bị giết chết, cơ hội chạy trốn đều không có. Cảnh Ngôn hiện tại không có hồn thuật, chỉ bằng mượn thô giáp thần hồn công kích, đều có thể miểu sát rất nhiều tiên vận cấp người tu đạo. Tiên vận phía dưới người tu đạo, tắc thì cơ hồ toàn bộ đều là ngay lập tức miểu sát. Chờ Cảnh Ngôn chính thức nắm giữ hồn thuật, nếu là phẩm cấp cấp một điểm hồn thuật, chỉ sợ sẽ là bộ phận tiên tôn chi cảnh cường giả, đều có hy vọng dùng hồn thuật ngay lập tức miểu sát. Một tháng sau, Cảnh Ngôn ly khai Vô Hạ Thành, tiến về Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ. Vô Hạ Tiên Tôn, tiễn đưa Cảnh Ngôn ra Vô Hạ Thành, tử sắc trong đôi mắt đẹp dịu dàng đầy vẻ không muốn. Chỉ là, Cảnh Ngôn cuối cùng ly khai. Cảnh Ngôn, ta sẽ đích thân đi anh ra lãnh địa, đem những tài nguyên kia đưa cho bọn họ. Vô Hạ Tiên Tôn nói ra. Cảnh Ngôn lại để cho Vô Hạ Tiên Tôn phái người đem một ít tài nguyên đưa cho anh ra lãnh địa. Anh ra lãnh địa là Vô Hạ Tiên Tôn trưởng quản địa vực một cái lĩnh chủ gia tộc. Lúc trước Cảnh Ngôn vừa xong tiên vực, tự là đặt chân anh ra, hơn nữa trở thành anh ra môn khách. Hiện tại dùng Cảnh Ngôn năng lực, hơi chút khe hở trong vung ra một điểm, đều đầy đủ anh ra lớn mạnh đến trở thành Vô Hạ trưởng quản trong khu vực đỉnh tiêm lĩnh chủ gia tộc. Vô Hạ, ta sẽ trở lại. Cảnh Ngôn nhìn qua Vô Hạ, ta chờ ngươi. Vô Hạ Tiên Tôn nhẹ nhàng gật đầu. Cảnh Ngôn đến Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ không lâu sau, lần đấu giá này hội liền chính thức bắt đầu. Đấu giá hội hội trường, Cảnh Ngôn ngồi ở bao một cái phòng ở trong, từ nơi này có thể chứng kiến phía dưới bàn đấu giá. Mướn phòng có không ít, mà có thể sử dụng mướn phòng, hoặc là tiên vực cấp thế lực thủ lãnh, hoặc là thực lực cực kỳ cường hãn tiên tôn. Chương 2872, cạnh tranh pháp thuật điển tịch. Đấu giá hội rất nhanh chính thức bắt đầu, mà chủ trì bổn tràng đấu giá hội là một vị Huyền Nguyệt Thương Lâu nguyên lão. Bởi vậy có thể thấy được, Huyền Nguyệt Thương Lâu đối với lần này đấu giá coi trọng. Huyền Nguyệt Thương Lâu nguyên lão tất cả đều là tiên tôn chi cảnh cường giả, nhân vật như vậy tự mình chủ trì đấu giá hội cũng không thấy nhiều. Đường đấu giá bắt đầu về sau, Huyền Nguyệt Thương Lâu dùng các loại chân quý hy hữu tài nguyên bảo vật, đã chứng minh chính mình không hổ là Pháp La Thiên lớn nhất buôn bán cơ cấu. Các loại khó gặp bảo vật, lục tục bị thả ra đấu giá. Mà đến tự thiên vực các nơi cường hoành người tu đạo cùng với thế lực thành viên, đối với những bảo vật này tranh đoạt cũng phi thường kịch liệt. Mặc dù lần đấu giá này trong hội, có một ít thế lực là đem là tối trọng yếu nhất mục tiêu đặt ở tiên vận cấp hư hóa pháp thuật bên trên, nhưng bởi vì tham gia lần này đấu giá thế lực số lượng rất nhiều, mặc dù là có bộ phận thế lực rất ít ra tay, nhưng ở đấu giá trong quá trình cạnh tranh vẫn đang phi thường kịch liệt. Nhìn xem như thế kịch liệt tràng diện, Huyền Nguyệt Thương Lâu phương diện nhân vật cao tầng cũng đều cười đến không ngậm miệng được. Nếu không phải có hư hóa pháp thuật điển tịch tại, đấu giá hội là không thể nào hấp dẫn nhiều như vậy thế lực lớn thủ lãnh cùng với cường hoành tiên tôn người tu đạo tham gia. Cảnh Ngôn ngồi ở bên trong phòng, mỗi một kiện vật đấu giá mang lên, hắn đều nhìn xem. Bất quá, hắn một mực không có ra tay. Những vật đấu giá này tuy rất chân quý, nhưng là Cảnh Ngôn cho tới bây giờ chưa phát hiện là tự nhiên mình phi thường muốn lấy được bảo vật. Bởi vì vật đấu giá phần đông, cho nên bổn tràng đấu giá tiếp tục thời gian cũng sẽ tương đối dài. Dựa theo tốc độ bây giờ, ước chừng cần khoảng 10 ngày thời gian, bổn tràng đấu giá mới có thể triệt để chấm dứt. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, ở phía trước trong 3 ngày, Cảnh Ngôn một lần đều không có ra tay. Đã đến ngày thứ 4, tình huống có chút biến hóa. Chư vị đồng đạo, tiếp được 3 ngày thời gian, lần này đấu giá hội đem tiến vào đến pháp thuật đấu giá hội trường. Vị kia nguyên lão trên mặt dáng tươi cười nói ra, trước 3 ngày thời gian, vật đấu giá đều là một ít vật lẫn lộn đại loại. Theo ngày thứ tư thì ra là hôm nay bắt đầu, đem sẽ bắt đầu đấu giá các loại pháp thuật điển tịch. Đương nhiên, có thể bên trên cái này cấp độ đấu giá hội pháp thuật điển tịch, phẩm cấp tuyệt đối sẽ không thấp, tối thiểu cũng phải là tiên vận cấp độ. Hơn nữa, nếu là quá tầm thường tiên vận cấp độ pháp thuật điển tịch khả năng đều không có tư cách trở thành cấp độ đấu giá hội vật đấu giá. Có phải hay không muốn đấu giá cái kia bổn tiên vận cấp hư hóa pháp thuật điển tịch? Có người lớn tiếng hỏi, người ở chỗ này, lập tức đều dựng thẳng lên lỗ tai. Vì tiên vận cấp hư hóa pháp thuật tới tham gia lần này đấu giá hội người, con mắt cũng bắt đầu sáng lên. Ha ha, tiên vận cấp hư hóa pháp thuật điển tịch, đã không thể thuần túy xem như pháp thuật điển tịch rồi. Cho nên, chúng ta Huyền Nguyệt Thương Lâu đem hắn quy vi đặc thù vật phẩm, cũng không hộ tống những pháp thuật điển tịch kia tiến hành đấu giá. Huyền Nguyệt Thương Lâu nguyên lão cười nhẹ nói, nghe hắn vừa nói như vậy, rất nhiều người đều lộ ra thất vọng thần sắc. Bất quá, cái này cũng tại dữ liệu của bọn hắn bên trong. Tiên vận cấp hư hóa pháp thuật giá trị cùng ý nghĩa mọi người đều biết, Huyền Nguyệt Thương Lâu phương diện xác thực không có khả năng quá sớm đã đem cái này hư hóa pháp thuật phóng suốt cạnh tranh. Đấu giá tiếp tục, mang lên vật đấu giá, quả nhiên là một loại pháp thuật điển tịch. Những pháp thuật điển tịch này hình dạng cũng không giống với, chúng có như là tấm bia đá, có như là sách vở, còn có thì còn lại là thủy tinh cầu bộ dạng. Nhưng chúng cũng có điểm giống nhau, chúng chất liệu đều là không sai biệt lắm. Ta cũng có thể mua một ít pháp thuật điển tịch. Cảnh Ngôn suy nghĩ lấy, Cảnh Ngôn hiện tại thủ đoạn công kích, chỉ có hỗn độn chi kiếm là tự mình sáng tạo tiên vận cấp pháp thuật. Tiên vận cấp pháp thuật đã không cách nào thỏa mãn Cảnh Ngôn cảnh giới bây giờ tu vi. Mặc dù hắn còn có lôi đình chi nguyên chờ phi thường đáng sợ thủ đoạn công kích, nhưng những thủ đoạn công kích này dù sao không phải hắn tự mình sáng tạo ra đến. Hắn trước mắt nắm giữ thủ đoạn công kích, mặc dù cũng dùng được thuận buồm xuôi gió, ví dụ như đại ma ấn chấn sát thuật còn có cổ thụ truyền thừa các loại, đều là hoàn toàn nắm giữ. Cũng không phải là hắn tự mình sáng tạo pháp thuật, tại phù hợp độ bên trên căn bản không có khả năng đạt tới hoàn mỹ. Hỗn độn chi kiếm phù hợp độ hoàn mỹ, nhưng chỉ là tiên vận cấp độ. Cho nên Cảnh Ngôn đang suy nghĩ, muốn tiếp tục tăng lên hỗn độn chi kiếm cấp bậc. Nhưng là muốn đem một môn tiên vận cấp hư hóa pháp thuật tăng lên tới tiên tôn cấp, mặc dù cái môn này tiên vận cấp hư hóa pháp thuật là hắn tự mình sáng tạo ra đến, độ khó cũng sẽ phi thường đại. Cảnh Ngôn ý định nhiều mua sắm một ít tiên vận cấp hư hóa pháp thuật. Tu luyện nữa vài loại tiên tôn cấp hư hóa pháp thuật, sau đó lục lọi đem hỗn độn chi kiếm tăng lên tới tiên tôn cấp. Nếu như hỗn độn chi kiếm bước vào tiên tôn cấp, Cảnh Ngôn bảo thủ tính ra, hỗn độn chi kiếm trong tay hắn uy năng tuyệt sẽ không thua đại ma ấn chấn sát thuật. Thậm chí, hỗn độn chi kiếm có thể sẽ so đại ma ấn chấn sát thuật còn cường đại hơn. Quan trọng là, hỗn độn chi kiếm có thể cùng cổ thụ truyền thừa lực lượng mật thiết dung hợp, uy năng bên trên có thể đạt tới càng thêm khủng bố tình trạng. Đại ma ấn chấn sát thuật tự không cách nào cùng cổ thụ truyền thừa dung hợp lẫn nhau công kích. Lôi đình tiên đế truyền thừa lôi đình chi nguyên là tiên thuật, tuy uy năng vô cùng, có thể Cảnh Ngôn hiện tại còn chỉ có thể thi triển lôi quang thiểm diệu. Tự là chiêu thứ hai lôi đình cửu kích, cũng không biết phải đợi tới khi nào mới có thể thỏa mãn thi triển điều kiện. Cảnh Ngôn cũng không thể đem hy vọng đều đặt ở lôi đình chi nguyên bên trên. Đấu giá hội hiện trường, pháp thuật điển tịch đã bắt đầu cạnh tranh. Cảnh Ngôn không có vội vã ra tay, hắn muốn mua pháp thuật điển tịch cũng sẽ không tùy ý mua. Hắn cần pháp thuật điển tịch, là thời không cùng với ngũ hành thuộc tính pháp thuật. Hỗn độn chi kiếm cái này nhất pháp thuật, tự là dùng ngũ hành thuộc tính làm cơ sở, sau đó dùng thời gian cùng không gian pháp tắc làm phụ trợ sáng tạo ra đến. Muốn đem hỗn độn chi kiếm tăng lên tới tiên tôn cấp độ, nhất nhanh và tiện cách tự là theo ngũ hành thuộc tính cùng thời không thuộc tính thượng diện bắt tay vào làm. Pháp thuật điển tịch đấu giá số lượng rất nhiều, trong đó không thiếu ngũ hành thuộc tính cùng thời không thuộc tính. Mỗi khi có hai đại loại pháp thuật điển tịch xuất hiện, Cảnh Ngôn sẽ ra giá cạnh tranh, chỉ cần giá cả không phải quá không hợp thói thường, hắn đều cạnh tranh xuống. Mà lần này trên đấu giá hội pháp thuật điển tịch, mặc dù là tiên vận cấp độ, đó cũng là phi thường cường đại tiên vận cấp pháp thuật điển tịch, tối thiểu là cùng thất diệu quyết tương đương. Tại pháp thuật điển tịch buổi biểu diễn dành riêng sau khi kết thúc, Cảnh Ngôn tổng cộng mua 9 bản tiên vận cấp pháp thuật điển tịch cùng 5 bản tiên tôn cấp pháp thuật điển tịch. Chụp được cái này hơn 10 bản pháp thuật điển tịch, tốn hao cũng là thật lớn, trọn vẹn dùng Cảnh Ngôn hơn 40 tỷ ô tinh thạch. Ở trong đó có một bản tiên tôn cấp pháp thuật điển tịch nhất đắt đỏ, chỉ cần cái kia một bản, sẽ dùng Cảnh Ngôn tiếp cận 30 tỷ ô tinh thạch. Bỏ cái này bản, còn lại 9 bản tiên vận cấp cùng 4 bản tiên tôn cấp pháp thuật điển tịch, tổng cộng cũng mới hơn 100 ước ô tinh thạch giá trị. Đã có những pháp thuật điển tịch này, ta đem hỗn độn chi kiếm cấp bậc tăng lên tới tiên tôn cấp độ, có lẽ tự vấn đề không lớn rồi. Đương nhiên, ta đầu tiên muốn đem những pháp thuật điển tịch này toàn bộ nắm giữ mới được. Cảnh Ngôn con mắt có chút nheo lại, chỉ cần có sung túc tài nguyên, hơn nữa Hoàng Tuyền tinh thạch phụ trợ, tu luyện những tiên này vận cấp, tiên tôn cấp pháp thuật đối với Cảnh Ngôn mà nói độ khó không lớn. Huống chi, hắn mua sắm hơn 10 loại pháp thuật điển tịch, đều là ngũ hành thuộc tính cùng thời không thuộc tính, tại những phương diện này, Cảnh Ngôn thiên phú là phi thường cao. Chương 2873, giá cả kéo lên. Pháp thuật điển tịch buổi biểu diễn dành riêng sau khi kết thúc, là pháp bảo buổi biểu diễn dành riêng. Cảnh Ngôn băng viêm kiếm chỉ là tiên vận cấp pháp bảo, mà ở pháp bảo buổi biểu diễn dành riêng bên trên, cũng không ít tiên tôn cấp pháp bảo, kiếm hình pháp bảo cũng có. Bất quá Cảnh Ngôn nhìn về sau, cũng không có mãnh liệt cạnh tranh nghĩ cách. Hắn sử dụng băng viêm kiếm đã rất lâu rồi, cùng băng viêm kiếm kiếm linh cũng ở chung hồi lâu. Nếu dùng tiên tôn cấp pháp bảo, cái kia quả thật có thể tăng lên nhất định được lực công kích, nhưng đạt tới Cảnh Ngôn cái này cấp độ, một hai kiện pháp bảo ảnh hưởng không lớn. Về sau tìm cơ hội một lần nữa rèn băng viêm kiếm a. Cảnh Ngôn trầm ngâm qua đi, làm như thế quyết định. Thời gian ngày từng ngày qua đi, bổn chàng đấu giá hội ngày cuối cùng, tiên vận cấp hư hóa pháp thuật điển tịch, làm bổn chàng đấu giá hội áp trục vật đấu giá bị lấy đi ra. Chư vị đạo hữu, cái này bản điển tịch, tự là tiên vận cấp hư hóa pháp thuật điển tịch. Cái này bản điển tịch nội uẩn hàm thần hồn năng lượng, ước chừng còn đủ 3 gã người tu đạo học tập cái này pháp thuật. Về tiên vận cấp hư hóa pháp thuật giá trị cùng ý nghĩa, ta tự không múa dìu qua mắt thợ ở chỗ này nhiều lời. Ta biết rõ, ở đây rất nhiều đồng đạo đều là chuyên môn vì cái này pháp thuật mà đến, chư vị đối với tiên vận cấp hư hóa pháp thuật đại biểu ý nghĩa đều rất rõ ràng. Ha ha, Vô Hạ tiên tôn cũng là bởi vì tu luyện cái này pháp thuật, mới có thể trong thời gian thật ngắn đưa thân tiên tôn chi cảnh. Một mảnh xôn xao âm thanh truyền ra, nơi này có một ít người biết rõ Vô Hạ tiên tôn tu luyện tiên vận hư hóa pháp thuật, nhưng là có rất nhiều người cũng không biết. Phía dưới, cái này bổn tiên vận cấp hư hóa pháp thuật cạnh tranh bắt đầu. Món đồ đấu giá này, không thiết giá quy định, Huyền Nguyệt Thương Lâu Nguyên trên mặt dày dáng tươi cười thu hồi, ngưng giọng nói. Vật đấu giá, không thiết giá quy định, đây là Huyền Nguyệt Thương Lâu đối với tiên vận cấp hư hóa pháp thuật tự tin. Nói như vậy, vật đấu giá đều là có giá quy định, mặc dù là Huyền Nguyệt Thương Lâu tổ chức đấu giá hội, vật đấu giá đều là rất chân quý hơn nữa mỗi một kiện đều là có rất nhiều người muốn cạnh tranh, cũng sẽ không thiết giá quy định. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất có như vậy một hai kiện vật đấu giá không có người nào cạnh tranh, như vậy không thiết giá quy định tiếp theo mang đến rất tổn thất lớn. Về phần nói Huyền Nguyệt Thương Lâu chuyên môn làm cho một ít, nắm, đến nâng giá, đây là không thể được. Tham gia đấu giá hội, không thiếu thiên vực đỉnh tiêm cấp độ đại nhân vật. Những người này năng lượng cường đại, nếu như Huyền Nguyệt Thương Lâu thực làm như vậy rồi, trễ như vậy sớm muốn gặp chuyện không may. Một khi bị phát giác hơn nữa nắm giữ chứng cứ, cái kia Huyền Nguyệt Thương Lâu phiền toái tựu lớn hơn. Hôm nay, cái này tiên vực cấp hư hóa pháp thuật, Huyền Nguyệt Thương Lâu không thiết giá quy định. Cảnh Ngôn đạo hữu, người cái này bản hư hóa pháp thuật điển tịch, là bổn chàng đấu giá hội cuối cùng một kiện vật đấu giá rồi. Khoát Liên Nguyên lão tại không lâu trước khi, đi tới Cảnh Ngôn trong phòng chung, lúc này mặt mỉm cười mở miệng nói ra. Ân, Cảnh Ngôn gật đầu, lúc này Cảnh Ngôn, trong nội tâm cũng không bình tĩnh, mặc dù rất nhiều thế lực lớn đều tỏ vẻ ra là đối với tiên vận cấp hư hóa pháp thuật tranh đoạt quyết tâm. Nhưng là, dù sao cái giá tiền này còn chưa có đi ra, Cảnh Ngôn cũng không thể xác định cái này bản pháp thuật điển tịch đến cùng có thể bán ra một cái như thế nào giá cả. Mặc dù nói chế tác tiên vận hư hóa pháp thuật đối với hắn không có gì độ khó, hắn nếu muốn chế tác, hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn chế tạo ra rất nhiều, nhưng Cảnh Ngôn cũng không muốn tùy tiện chế tác tiên vận hư hóa pháp thuật. Thứ nhất, vật dùng hiếm là quý. Thứ hai, như tiên vận hư hóa pháp thuật tràn lan, rất có thể hội đánh vỡ một ít cân đối, có thể sẽ lại để cho tương đối nhiều tiên vận người tu đạo bước vào tiên tôn chi cảnh. Khoát Liên đạo hữu, ngươi cho rằng cái này bản điển tịch cuối cùng giá sau cùng sẽ đạt tới bao nhiêu ô tinh thạch? Cảnh Ngôn nhìn về phía Khoát Liên Nguyên lão hỏi, dùng phán đoán của ta, ít nhất đã ở 300 tỷ ô tinh thạch phía trên, có khả năng đạt tới 500 tỷ ô tinh thạch. Khoát Liên Nguyên lão nói ra, lúc trước hắn tự phán đoán qua tiên vận cấp hư hóa pháp thuật có thể đập ra bao nhiêu ô tinh thạch, hiện tại Cảnh Ngôn hỏi, hắn một ngụm tựu nói ra. Hy vọng như thế đi, Cảnh Ngôn lần nữa gật gật đầu. Phía dưới đấu giá hiện trường, đấu giá đã bắt đầu. Bởi vì là không đáy giá, cho nên vừa mới bắt đầu trong thời gian, ra giá cũng không phải quá kịch liệt, hơn nữa đều là một ít tiểu thế lực lĩnh tụ tại ra giá. Những người này biết rõ chính mình rất khó tranh đoạt tiên vận cấp hư hóa pháp thuật, cho nên cũng tự tùy tiện báo giá gom góp cái náo nhiệt. 100 triệu ô tinh thạch, 200 triệu ô tinh thạch, 500 triệu ô tinh thạch, bắt đầu báo giá, con số cũng không cao, chỉ là mấy ức ô tinh thạch mà thôi. Trọn vẹn đã qua mấy hơi thở thời gian, tiên vận cấp hư hóa pháp thuật điển tịch giá cả mới lên tới 1 tỷ ô tinh thạch. Lãng phí thời gian, lúc này thời điểm, một gã tiên tôn chi cảnh cường giả hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt của hắn quét qua, rồi sau đó mở miệng báo giá, 50 tỷ ô tinh thạch. 50 tỷ ô tinh thạch, hiển nhiên không có khả năng cầm xuống cái này bản hư hóa pháp thuật điển tịch. Cái kia tiên tôn chi cảnh cường giả báo giá về sau, liền lập tức đưa tới chào phúng. Quy Hạc tiên tôn, người cái này 50 tỷ ô tinh thạch ra giá, có chút không phù hợp thân phận của ngươi a. Người nói chuyện, là ở một cái gian phòng trong, cũng không biết là cái đó một cái thế lực thành viên, nhưng tựa hồ cùng vị kia gọi Quy Hạc tiên tôn cường giả có hiềm khích. Liên quan gì đến ngươi? Quy Hạc tiên tôn ngạo nghễ quát lớn, 100 tỷ ô tinh thạch, báo ra mới giá cả, đúng là vị kia chào phúng Quy Hạc tiên tôn người. 100 tỷ ô tinh thạch báo giá đi ra về sau, những cái kia tiểu thế lực lĩnh tụ đều đã trầm mặc. 100 tỷ ô tinh thạch, bọn hắn những này tiểu thế lực tự tính toán có thể gom góp đi ra cũng rất cố hết sức. Những này tiểu thế lực, không sai biệt lắm đều là cùng Viễn Đồng tiên tôn địa vực tân gia, Ám Ảnh lâu tương đương cấp độ, 100 tỷ ô tinh thạch bọn hắn quả thật có thể gom góp đi ra, nhưng cũng không thoải mái. Hơn nữa thoáng cái xuất ra nhiều như vậy ô tinh thạch, đối với bọn họ thế lực bản thân vận chuyển đều có thể tạo thành ảnh hưởng. 120 tỷ ô tinh thạch, một gã ngồi trong đại sảnh tiên vận người tu đạo báo giá. Người này mang mạng che mặt, nghe thanh âm xem hình thái là một gã nữ tính, tựa hồ cũng không phải tới tự mỗ cái thế lực, mà là tán tu. Một cái tiên vận cấp tán tu, có thể xuất ra hơn 1.000 ước ô tinh thạch, cái này làm cho người có chút giật mình. Không ít người, đều tại thấp giọng nghị luận, tìm hiểu này diện xa nữ tử lai lịch, nhưng tựa hồ không có ai biết người này lai lịch. 150 tỷ ô tinh thạch, ta sư tôn Hỏa Vân tiên tôn đối với cái này bản điển tịch rất có hứng thú. Lại một giọng nói truyền ra, thanh âm này, Cảnh Ngôn nghe cũng có chút quen tai, lại nghe người này nói lời, Cảnh Ngôn khóe miệng hếch lên. Cái này báo giá người, tựu là trước tiến đến qua Vô Hạ Thành Mân Lam tiên tôn. Người này đấu giá lúc, rõ ràng còn đưa hắn sư tôn Hỏa Vân tiên tôn danh hào đánh đi ra, loại hành vi này, có chút buồn cười. Ở đây nhiều như vậy thế lực lớn thủ lãnh, những người này bình thường có lẽ sẽ cho Hỏa Vân tiên tôn vài phần mặt mũi, thế nhưng mà tuyệt không có khả năng bởi vậy buông tha cho tiên vận cấp hư hóa pháp thuật. Cái này Mân Lam tiên tôn lúc này mang ra Hỏa Vân tiên tôn danh hào, sẽ chỉ làm trong lòng người giễu cợt. Thật sự là ngu xuẩn, Cảnh Ngôn thấp giọng mắng một câu. Vị này Mân Lam tiên tôn ngạo mạn đã quen, bởi vì hắn là Hỏa Vân tiên tôn đệ tử, hơn nữa bản thân cũng là tiên tôn chi cảnh. Vô luận đã đến địa phương nào, đều bị tôn sùng là khách quý. Cho nên, cái này cũng làm cho hắn nhiều khi sẽ có chắc hẳn phải vậy nghĩ cách. Khoát Liên Nguyên lão vừa cười vừa nói. Chương 2874, giá trên trời. Như Mân Lam tiên tôn người như vậy, căn bản tựu không được đến chính thức tôn trọng. Người ta đối với hắn thái độ khách khí, hơn phân nửa đều là xem tại sư phụ hắn Hỏa Vân tiên tôn mặt mũi. Nếu như Hỏa Vân tiên tôn vẫn lạc hoặc là biến mất, như vậy nhất định sẽ không còn có bao nhiêu thế lực lớn đem hắn tôn sùng là khách quý. Cái này Mân Lam tiên tôn cá nhân thực lực cũng tựu so những không có kia tiên tôn pháp ấn Ngụy tiên tôn cường một cấp độ mà thôi. Theo Khoát Liên Nguyên lão trong lời nói cũng có thể nghe ra, hắn đối với cái này Mân Lam tiên tôn cũng rất không thích. 150 tỷ ô tinh thạch muốn đập đi tiên vận cấp hư hóa pháp thuật, thật sự là nằm mơ. Khoát Liên Nguyên lão xì mũi coi thường đạo, quả nhiên, Khoát Liên Nguyên lão vừa dứt lời, liền là có người ra giá đến 180 tỷ ô tinh thạch. Cái kia Mân Lam tiên tôn gặp có người ra giá vượt qua chính mình, sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, biểu lộ không vui. Là ai ra giá, có dám hay không lộ ra danh hào? Mân Lam tiên tôn thanh âm trầm thấp quát, không có người đáp lại. Bất quá mặc dù không có người đáp lại vấn đề của hắn, nhưng là lập tức theo một cái khác bên trong phòng truyền ra mới báo giá, cái này mới báo giá vi 200 tỷ ô tinh thạch. Mân Lam tiên tôn sắc mặt đỏ lên, hắn không nói. Hiện tại xem ra, không để cho hắn mặt mũi người hiển nhiên không chỉ một cái. 210 tỷ, 220 tỷ, 300 tỷ, tiên vận cấp hư hóa pháp thuật giá cả, tiếp tục kéo lên. Mặc dù không có giá thấp, cũng không có thấp nhất tăng giá hạn chế, nhưng những cạnh tranh này hư hóa pháp thuật điển tịch người, đều là pháp La Thiên uy danh hiển hách tồn tại, bọn hắn tự nhiên không biết chun chút tăng giá, gánh không nổi người kia. Đương cạnh tranh ra giá đạt tới 300 tỷ ô tinh thạch về sau, Cảnh Ngôn trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. 300 tỷ ô tinh thạch đã đạt tới tâm lý của hắn mong muốn. Cái số này ô tinh thạch, không sai biệt lắm cũng đầy đủ mua sắm thi triển lôi đình cửu kích cần thiết các loại chân quý tài liệu, mặc dù là không đủ cũng không kém là bao nhiêu. Còn nữa nói, sau đó hắn còn có thể bán cho Huyền Nguyệt Thương Lâu một bản tiên vận cấp hư hóa pháp thuật điển tịch, Huyền Nguyệt Thương Lâu cho giá tiền cũng không có khả năng so cạnh tranh giá thấp bao nhiêu. 400 tỷ ô tinh thạch, Ở phía trước một gã cường nhân báo ra 300 tỷ ô tinh thạch, cái số này về sau, lập tức liền có người trực tiếp tăng giá 100 tỷ ô tinh thạch, lại để cho pháp thuật điển tịch giá cả, đạt đến 400 tỷ, cái này kinh người con số. Đấu giá được những này, những trong kia tiểu thế lực thành viên, trên cơ bản đều thành thành thật thật ngồi tại vị trí trước xem náo nhiệt rồi. Bọn hắn, đã bị chen đi ra rồi. 400 tỷ ô tinh thạch, trừ những thế lực lớn kia có thể xuất ra, trong tiểu thế lực tắc thì không có loại thực lực này cùng năng lực. Hơn nữa nhìn tư thế, cái này 400 tỷ ô tinh thạch cũng mơ tưởng cầm xuống cái này bản hư hóa pháp thuật điển tịch. Thật là đáng sợ, 400 tỷ ô tinh thạch a, điều này có thể mua bao nhiêu chân quý tài nguyên, nếu là dùng tại bồi dưỡng tuổi trẻ người tu đạo bên trên, tối thiểu có thể nuôi dưỡng 10 cái tiên vận cấp người tu đạo. Ha ha, 10 cái tiên vận người tu đạo, có thể cùng một cái tiên tôn chi cảnh người tu đạo so sao. Cái này bản hư hóa pháp thuật điển tịch là vị kia gọi cảnh ngôn người tu đạo lấy ra, hắn phát đạt. Hoài ước lượng mấy trăm tỷ ô tinh thạch, tại Pháp La Thiên Sở cũng không có nhiều người có thể so sánh hắn ô tinh thạch càng nhiều. Đừng hâm mộ rồi, cái kia cảnh ngôn thiên quân, liền lục thần điện A Tư Thánh Thủ đều bị đánh chết, thực lực cường hãn vô cùng. Hắn tự tính toán tùy thân mang theo hơn vạn ước ô tinh thạch, ai có dám đánh chủ ý của hắn. Hơn nữa nghe nói thiên chủ đại nhân đều cùng hắn thân cận, người không thấy lục thần điện đến nay đều không có phản ứng gì sao. Đấu giá trong đại sảnh, một ít thấp giọng nghị luận tràn ngập ra. Mà ở những người này thảo luận thời điểm, tiên vận cấp hư hóa pháp thuật giá cả vẫn còn tăng trưởng bên trong. Một lát sau về sau, cái giá tiền này là đạt đến 550 tỷ ô tinh thạch. Lúc này thời điểm, đấu giá tần suất mới hạ thấp xuống đến, mà ngay cả một ít thế lực lớn, tựa hồ cũng thối lui ra khỏi tranh đoạt. Thế lực lớn cố nhiên là phi thường giàu có, thế nhưng mà hắn đại đa số tài nguyên, đều thì không cách nào trong thời gian ngắn bán của cải lấy tiền mặt thành ô tinh thạch. Hơn nữa rất nhiều tài nguyên cũng không cách nào bán của cải lấy tiền mặt, trong những thế lực lớn này bộ cần đại lượng tài nguyên duy trì vận chuyển. Đường hư hóa pháp thuật điển tịch giá cả đạt tới 550 tỷ về sau, liền chỉ còn lại có 3 cái thế lực vẫn còn giúp nhau ra giá cạnh tranh. Giá cả, thời gian dần qua dơ lên tới suốt 600 tỷ ô tinh thạch. Vị kia Mân Lam Tiên Tôn, đã sớm hành quân lặng lẽ lùi bước rồi, hắn cầm không xuất ra nhiều như vậy ô tinh thạch. Đừng nói 600 tỷ, tựu là 300 tỷ hắn đều cầm không xuất ra. Lúc trước hắn đi vô hạ thành tìm cảnh ngôn, muốn nói lý ra mua sắm hư hóa pháp thuật điển tịch, nói là lại để cho cảnh ngôn tùy tiện ra giá, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn giá vị tối đa cũng tự 100 tỷ ô tinh thạch. Lại qua hơn 10 cái hô hấp thời gian, tiên vận cấp hư hóa pháp thuật tranh đoạt, rốt cục hết thảy đều kết thúc. Cuối cùng nhất giá cả, dừng lại tại 720 tỷ ô tinh thạch. Huyền Nguyệt Thương Lâu chủ trì đấu giá cái vị kia nguyên lão, tuyên bố tiên vận cấp hư hóa pháp thuật điển tịch Quy Dương Sơn chi chủ sở hữu. Cảnh ngôn đạo hữu, chúc mừng chúc mừng. Khoát Liên Nguyên lão đối với cảnh ngôn chắp tay chúc mừng. Ta vốn là phỏng đoán, cái này bản hư hóa pháp thuật điển tịch giá cả khả năng tại 300 tỷ đến 500 tỷ ô tinh thạch trước khi, mà hiện tại xem ra, phán đoán của ta có chút bảo thủ rồi. Khoát Liên Nguyên lão cảm khái nói ra, hư hóa pháp thuật điển tịch quá ít, tiên vận cấp hư hóa pháp thuật điển tịch, toàn bộ Pháp La Thiên Sở cũng khó khăn tìm được một vài, vật dùng hiếm là quý. Hơn nữa Huyền Nguyệt Thương Lâu tổ chức năng lực mới có thể cuối cùng nhất đánh ra như vậy giá trên trời. Cảnh ngôn vừa cười vừa nói, đúng vậy a, đương nhiên, tiên vận cấp hư hóa pháp thuật điển tịch tác dụng cũng xác thực rất lớn. Cái kia Dương Sơn chi chủ đạt được cái này bản điển tịch, hắn tiếp theo lại để cho dưới trướng trong thời gian ngắn xuất hiện một hai tên thậm chí ba gã tiên tôn chi cảnh người tu đạo. Khoát Liên đạo, tiên vận người tu đạo muốn đưa thân tiên tôn chi cảnh quá khó khăn, tự là có tiên vận hư hóa pháp thuật phụ trợ, cũng rất khó vượt qua quốc đạo kia khảm. Vô hạ tiên tôn có thể bước vào tiên tôn chi cảnh, không hề chỉ là hư hóa pháp thuật công lao. Cảnh ngôn nói cũng đúng lời nói thật, Khoát Liên Nguyên lão cũng gật gật đầu. Tiên vận cấp hư hóa pháp thuật điểm kích bán đấu giá ra về sau, toàn bộ đấu giá hội cũng tựu đã xong. Tiếp được tựu là giao tiếp vật phẩm, rồi sau đó những đến đây kia tham gia đấu giá hội người tu đạo lục tục rời đi. Cảnh ngôn cũng sẽ không lập tức ly khai Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ hang ổ, hắn sẽ tiếp tục đợi một thời gian ngắn. Một ngày về sau, Khoát Liên Nguyên lão liền dẫn 720 tỷ ô tinh thạch đến tìm cảnh ngôn. Cảnh ngôn đạo hữu, nơi này là 720 tỷ ô tinh thạch, người nhìn xem số lượng đúng hay không? Khoát Liên Nguyên lão đạo, hắn đem một cái chữ vật pháp bảo đưa cho cảnh ngôn. Cảnh ngôn sau khi nhận lấy, thần niệm quét qua, số lượng không có sai lầm. Khoát Liên đạo hữu, ta ủy nhờ các người vật phẩm bán đấu giá, Huyền Nguyệt Thương Lâu hẳn là thu nhất định phí tổn a. Cảnh ngôn cười hỏi, dưới tình huống bình thường, cái này thủ tục phí là không thiếu được. Dùng Huyền Nguyệt Thương Lâu đấu giá năng lực, thu phí hội tương đối cao, ít nhất cũng là 10% thì ra là một thành giao ngạch. Nhưng là hiện tại, Khoát Liên giao cho Cảnh Ngôn ô tinh thạch là 720 tỷ, cũng không khấu trừ bất luận cái gì phí tổn. Chương 2875, kết toán. Mặc dù khấu trừ một thành thủ tục phí, đó cũng là 72 tỷ ô tinh thạch. Cảnh Ngôn đạo hữu là chúng ta toàn bộ Huyền Nguyệt Thương lâu bằng hữu, bang Cảnh Ngôn đạo hữu bán một bản điển tịch chính là việc nhỏ, còn nói gì phí tổn. Khoát Liên Nguyên lão vội vàng khoát tay, trên thực tế, hơn 70 tỷ ô tinh thạch, Khoát Liên Nguyên lão thậm chí Huyền Nguyệt Thương lâu đương nhiên cũng muốn ăn. Huyền Nguyệt Thương lâu bên trong, thậm chí còn tổ chức Nguyên lão hội thảo luận việc này, hơn nữa lúc này đây chư vị Thương lâu Nguyên lão ý kiến cũng chẳng phải thống nhất. Hơn 70 tỷ ô tinh thạch, đối với Huyền Nguyệt Thương lâu mà nói, cũng là một cái rất lớn con số rồi. Huống hồ, cái này một khối thịt mỡ, bản nên thuộc về Huyền Nguyệt Thương lâu. Trải qua biểu quyết về sau, mới không hề thu tiên vận cấp hư hóa pháp thuật điển tịch quyết định. Cảnh Ngôn cười cười, thật cũng không có nói thêm nữa. Khoát Liên Nguyên lão, tiên vận cấp hư hóa pháp thuật điển tịch, ta đã chế tạo ra đến rồi, ngươi nhìn xem. Cảnh Ngôn lại lấy ra một bản màu đen bìa mặt điển tịch. Tại Vô Hạ Thành lúc, Cảnh Ngôn tự rút sạch đã làm ra cái này cuốn thứ hai tiên vận cấp hư hóa pháp thuật điển tịch. Bên trong ẩn chứa thần hồn năng lượng, đầy đủ ba gã người tu đạo tu luyện cái này pháp thuật. Khoát Liên Nguyên lão hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới, Cảnh Ngôn lại nhanh như vậy tự chế tạo ra tiên vận cấp hư hóa pháp thuật điển tịch. Mặc dù Cảnh Ngôn đáp ứng hắn, hội lại chế tác một bản hư hóa pháp thuật bán cho Huyền Nguyệt Thương lâu, nhưng Khoát Liên Nguyên lão vô ý thức cho rằng cần chờ thêm rất dài thời gian. Ngây người về sau, Khoát Liên Nguyên lão là đại hỉ, hắn kích động tiếp nhận hư hóa pháp thuật điển tịch. Thoáng điều tra, là biết rõ trong tay điển tịch, xác thực là tiên vận cấp hư hóa pháp thuật. Cảnh Ngôn đạo hữu, cái này thật sự là quá tốt. Khoát Liên Nguyên lão thanh âm đều có chút phát run. Huyền Nguyệt Thương lâu thành lập đến nay, kinh nghiệm cực kỳ dài dòng buồn chán tuế nguyệt, nhưng tiên tôn chi cảnh cường giả nhưng không đến hai vị sổ. Mà đã có cái này bổn tiên vận cấp hư hóa pháp thuật điển tịch, có lẽ có thể lại để cho Huyền Nguyệt Thương lâu lại toát ra một hai cái tiên tôn chi cảnh người tu đạo. Huyền Nguyệt Thương lâu bên trong chính mình bồi dưỡng người tu đạo, tiên vận đỉnh phong cấp độ có không ít. Cảnh Ngôn đạo hữu, cái này bản hư hóa pháp thuật điển tịch, chúng ta Huyền Nguyệt Thương lâu cũng dùng 720 tỷ ô tinh thạch mua xuống như thế nào? Khoát Liên Nguyên lão bình phục quyết tâm tự, nhìn qua Cảnh Ngôn đạo. Cái kia không quá phù hợp. Khoát Liên đạo hữu, cái này bản hư hóa pháp thuật điển tịch, tự lấy 500 tỷ ô tinh thạch bán cho Huyền Nguyệt Thương lâu. Cảnh Ngôn khoát tay nói ra, này làm sao phù hợp? Khoát Liên Nguyên lão đồng tử đều phóng đại rồi. Nếu như dùng 500 tỷ ô tinh thạch mua xuống cái này bản hư hóa pháp thuật điển tịch, chẳng khác nào là lại để cho Huyền Nguyệt Thương lâu tiết kiệm vượt qua 200 tỷ ô tinh thạch. Quyết định vậy nha, bất quá, Khoát Liên Nguyên lão ta đối với Huyền Nguyệt Thương lâu có một điều thỉnh cầu. Cảnh Ngôn đạo hữu chỉ để ý nói, chỉ cần Huyền Nguyệt Thương lâu có thể làm được. Khoát Liên Nguyên lão còn kém vỗ bộ ngực cam đoan rồi. Ta tại sắp tới, sẽ rời đi một thời gian ngắn. Mà ta trước khi, đắc tội Lục Thần Điện, ta sợ Lục Thần Điện ý định trả thù, lại bởi vì tìm không thấy ta, mà đi tìm Vô Hạ Tiên Tôn phiền toái. Ta hy vọng tại Lục Thần Điện thật sự làm như vậy thời điểm, Huyền Nguyệt Thương lâu có thể ra mặt cho Lục Thần Điện gây một ít ảnh hưởng. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, hắn muốn đi Mộng Yểm Thành, vỗ vỗ bờ mông đi rồi, thế nhưng mà dùng Lục Thần Điện cường hãn, nếu quả thật muốn tìm Vô Hạ Tiên Tôn trả thù, chỉ sợ Vô Hạ Tiên Tôn chịu không được. Tự tính toán Viễn Đồng Tiên Tôn hỗ trợ, cũng khó có thể chống lại. Mà Vu Oa Thiên Chủ nhất cử nhất động liên lụy đều thật lớn, nhiều khi Vu Oa Thiên Chủ cũng thân bất do kỷ. Nếu như có thể lại để cho Huyền Nguyệt Thương lâu ra mặt, Cảnh Ngôn cũng có thể an tâm không ít. Nghe Cảnh Ngôn nói xong câu đó, Khoát Liên Nguyên lão hơi chút do dự một chút, nhưng rất nhanh tựu nói ra, Cảnh Ngôn đạo hữu yên tâm, nếu như Lục Thần Điện thật là có cái gì động tác, ta trực tiếp lại để cho Vô Hạ Tiên Tôn đến Huyền Nguyệt Thương lâu tổng bộ. Cái kia Lục Thần Điện lại điên cuồng, chẳng lẽ còn dám đến đánh Huyền Nguyệt Thương lâu tổng bộ hay sao? Bọn hắn nếu thật dám đến, định gọi bọn hắn hối hận cả đời. Khoát Liên Nguyên lão rất là tự tin, như thế rất tốt, đa tạ, Cảnh Ngôn chắp tay. Cảnh Ngôn không chỉ có cùng Lục Thần Điện thù hận rất sâu, hắn còn đắc tội Mân Lam Tiên Tôn, bất quá Cảnh Ngôn cũng không cho rằng tràn ngập Tiên Tôn uy hiếp lớn đến bao nhiêu. Mân Lam Tiên Tôn cá nhân thực lực bình thường, nếu như là hắn tự mình ra tay, cái kia chưa chắc là Vô Hạ Tiên Tôn đối thủ. Về phần Mân Lam Tiên Tôn sau lưng cái vị kia Hỏa Vân Tiên Tôn, mặc dù tính tình quái dị, nhưng thông qua Hỏa Vân Tiên Tôn qua đi hành vi xem, hắn rất không có khả năng tùy tiện đối với Vô Hạ Tiên Tôn ra tay. Còn nữa nói, là Cảnh Ngôn đắc tội Mân Lam Tiên Tôn không phải Vô Hạ Tiên Tôn đắc tội Mân Lam Tiên Tôn, cái kia Hỏa Vân Tiên Tôn như thế nào cũng không trở thành đem khoản này sổ sách tính toán tại Vô Hạ Tiên Tôn trên đầu. Khoát Liên Nguyên lão, ta trước cho ngươi sưu tập cái kia phần tài liệu thế nào? Cảnh Ngôn ngược lại hỏi, Những tài liệu kia quá mức hiếm có, mặc dù ta đã hết sức sưu tập, nhưng vẫn là có vài loại cũng không đạt được. Trừ Lôi Đình Nguyên Thạch bên ngoài, tổng cộng còn có 4 loại tài liệu không có đạt được. Cái này 4 loại trong tài liệu, có 2 chủng ta đã có mặt mày, tin tưởng chỉ cần có đầy đủ thời gian, ta có thể đủ đem tới tay. Về phần mặt khác 2 chủng, khả năng cần nhiều thời gian hơn mới được. Khoát Liên Nguyên lão nhíu mày nói ra, vậy ngươi trước đem đã lấy được tài liệu cho ta, còn lại chậm rãi sưu tập. Cảnh Ngôn nói ra, thời gian quá ngắn, Cảnh Ngôn cũng không muốn lấy hiện tại có thể đem phần này tài liệu gom góp. Hơn nữa tự tính toán bây giờ có thể gom góp, cũng thì không cách nào thi triển Lôi Đình Cửu Kích, bởi vì hắn nắm giữ lôi thuộc tính đạo pháp còn chưa đủ điều kiện, còn có cái kia Lôi Đình Nguyên Thạch tại Pháp La Thiên căn bản là không tồn tại. Tốt, Khoát Liên Nguyên lão gật đầu, đã sưu tập đến tài liệu, giá trị tự vượt qua 200 tỷ ô tinh thạch. Mà còn lại 4 loại tạm thời không có đạt được, khả năng cũng cần hơn 100 tỷ ô tinh thạch mới có thể lấy được tay. Cảnh Ngôn nhận lấy tài liệu, trực tiếp đem 210 tỷ ô tinh thạch cho Khoát Liên Nguyên lão. Khoát Liên vì Cảnh Ngôn sưu tập những tài liệu này, trên cơ bản tựu là giá vốn, Huyền Nguyệt Thương Lâu cũng không tại đây phần trong tài liệu kiếm lấy sai biệt. Khoát Liên Nguyên lão, ngoại trừ trước lúc trước phần tài liệu bên ngoài, ta còn cần theo Huyền Nguyệt Thương Lâu mua sắm một bút tài liệu. Đây là danh sách, ngươi nhìn một chút. Cảnh Ngôn lại lấy ra một phần danh sách đi ra. Khoát Liên Nguyên lão không tự kìm hãm được toàn thân khẽ run rẩy. Hắn là có chút sợ, Cảnh Ngôn muốn tài liệu, đều bị hắn trong lòng run sợ, những tài liệu kia đều quá mức hy hữu hiếm thấy. Mà lên một phần tài liệu chưa thỏa đáng, Cảnh Ngôn rõ ràng lại lấy ra một phần danh sách đi ra. Bất quá khi hắn giải qua phần này danh sách xem qua về sau, trên mặt hắn tự khôi phục dáng tươi cười. Phần này danh sách bên trên tài liệu, tương đối cũng rất dễ dàng đã lấy được. Khoát Liên chăm chú xem qua về sau, liền biết rõ tại Huyền Nguyệt Thương Lâu dự trữ ở bên trong, thì có danh sách bên trên sở hữu tài liệu tài nguyên. Cảnh Ngôn lúc này đây muốn tài liệu, đều là dùng cho tu luyện những tại kia trên đấu giá hội chỗ mua sắm pháp thuật. Chính là bản giá trị tiếp cận 30 tỷ ô tinh thạch tiên tôn cấp pháp thuật, cần thiết tài liệu, tại Huyền Nguyệt Thương Lâu cũng có thể mua được, đơn giản tựu là đắt đỏ một ít. Cái kia bổn tiên tôn cấp pháp thuật, tên gọi Cửu Thiên Thần Hỏa, đây là một bản hỏa thuộc tính tiên tôn cấp pháp thuật. Hắn uy năng là đại ma ấn chấn sát thuật đều so ra kém, mà giá trị của nó cũng là vượt qua đại ma ấn chấn sát thuật một mảng lớn. Chương 2876, truy tung. Cái này Cửu Thiên Thần Hỏa pháp thuật, tục truyền là một vị tiên đế lúc tuổi còn trẻ sáng chế, mặc dù không phải tiên thuật, nhưng ở từng cái phương diện đều vượt qua tầm thường tiên tôn cấp pháp thuật một mảng lớn. Chính là bởi vì như thế, Cửu Thiên Thần Hỏa mới có thể đánh ra tiếp cận 30 tỷ ô tinh thạch giá cả. Như đại ma ấn chấn sát thuật loại kia bá đạo tiên tôn cơ pháp thuật, hắn giá trị cũng không quá đáng 100-200 ức ô tinh thạch mà thôi. Nếu như Cảnh Ngôn nắm giữ Cửu Thiên Thần Hỏa, cái kia không nói trước pháp thuật kia có thể hay không đối với hắn sáng chế tiên tôn cấp hỗn độn chi kiếm có trợ giúp, tựu là cái này Cửu Thiên Thần Hỏa pháp thuật bản thân uy năng cũng đủ để tăng lên Cảnh Ngôn không ít chính diện sức chiến đấu. Cảnh Ngôn đạo hữu, phần này danh sách bên trên sở hữu tài liệu, trong 3 ngày là được chuẩn bị cho tốt. Khoát Liên Nguyên lão nhẹ nhõm ngữ khí nói ra. Vất vả Khoát Liên đạo hữu rồi. Cảnh Ngôn gật gật đầu. Vẫn chưa tới 3 ngày thời gian, Khoát Liên liền lại đến tìm Cảnh Ngôn, vì Cảnh Ngôn đưa tới đại lượng tài liệu tài nguyên. Cảnh Ngôn lần thứ 2 muốn tài liệu, Khoát Liên Nguyên lão chuẩn ứng phó phi thường đầy đủ hết. Những tiên này vận cấp, tiên tôn cấp pháp thuật tu luyện cần thiết tài liệu, đối với Pháp La Thiên khổng lồ nhất vật dụng thực tế giao dịch cơ cấu Huyền Nguyệt Thương Lâu mà nói xác thực không khó. Vì những tài liệu này, Cảnh Ngôn thanh toán xong 60 tỷ ô tinh thạch. Đương nhiên đây là tài liệu giá vốn, nếu như đổi thành người khác mua sắm, như vậy muốn trả giá ô tinh thạch có thể liền có hơn, sợ là được hơn 100 tỷ ô tinh thạch mới có thể cầm xuống. Khoát Liên đạo hữu, ngày mai ta tựu ly khai Huyền Nguyệt Thương Lâu rồi. Cái kia 4 loại tài liệu, thì ngươi tiếp tục hao tâm tổn trí sưu tầm. Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn đạo hữu yên tâm. Khoát Liên Nguyên lão nhẹ vừa cười vừa nói. Ngày kế tiếp, Cảnh Ngôn ly khai Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ. Trên người của hắn, dẫn theo đại lượng ô tinh thạch. Đệ nhất bổn tiên vận cấp hư hóa pháp thuật, đánh ra 720 tỷ ô tinh thạch, cuốn thứ hai bán cho Huyền Nguyệt Thương Lâu là 500 tỷ ô tinh thạch, cộng lại tựu là 1.220 tỷ ô tinh thạch. Cảnh Ngôn theo Khoát Liên Nguyên lão lấy đi thi triển Lôi Đình Cửu Kích cần thiết tài liệu, thanh toán xong 2.400 ức ô tinh thạch, phía sau lại hao phí 60 tỷ ô tinh thạch mua sắm nào tiên vận cấp cùng tiên tôn cấp pháp thuật tu luyện cần thiết tài liệu, cái này hai lần chi tiêu tổng cộng là 300 tỷ ô tinh thạch. Mà ở trên đấu giá hội Cảnh Ngôn mua sắm cái này hơn 10 bản pháp thuật điển tịch, cũng hao phí hơn 40 tỷ tiếp cận 50 tỷ ô tinh thạch. Tính toán xuống, Cảnh Ngôn mang đi ô tinh thạch không sai biệt lắm có 770 tỷ nhiều. Đây là một cái rất khủng bố con số. Đương nhiên, tại Khoát Liên Nguyên lão đem cái kia bốn loại tài liệu cũng tìm được về sau, Cảnh Ngôn còn muốn vì thế tiền trả một khoản tiền lớn. Cái kia bốn loại tài liệu nhất hiếm thấy, mỗi một chủng đều cực kỳ đắt đỏ. Chỉ là cái này bốn loại tài liệu, chỉ sợ tựu cần hơn 100 tỷ ô tinh thạch mới có thể cầm xuống, thậm chí khả năng 100 tỷ ô tinh thạch còn chưa đủ. Cảnh Ngôn ly khai Huyền Nguyệt Thương lâu lúc, Khoát Liên Nguyên lão chờ Huyền Nguyệt Thương lâu không ít nguyên lão, đều tự mình tống biệt Cảnh Ngôn. Ly khai Huyền Nguyệt Thương lâu tổng bộ về sau, Cảnh Ngôn xuất ra Viễn Đồng Tiên Tôn đưa cho hắn Mộng Yểm Ma Phương. Trong truyền thuyết Mộng Yểm Thành, chỉ có được Mộng Yểm Ma Phương người tu đạo mới có thể tiến nhập Mộng Yểm Thành địa vực. Cảnh Ngôn lấy ra Mộng Yểm Ma Phương dò xét, một lát sau hắn tựu nhíu mày. Mộng Yểm Ma Phương, Cảnh Ngôn nhìn ra nó là một kiện luyện khí sản phẩm, nhưng là dùng năng lực của hắn, rõ ràng xem không hiểu cấu tạo. Dùng Cảnh Ngôn hiện tại năng lực, là tiên tôn cấp pháp bảo, Cảnh Ngôn cũng có thể trong thời gian ngắn xem cái thấu triệt. Nhưng này Mộng Yểm Ma Phương, hắn lại hoàn toàn không hiểu ra sao. Cảnh Ngôn còn không biết, nếu là những người khác muốn xem xét Mộng Yểm Ma Phương, đó là hội lâm vào huyễn cảnh trong. Coi như là một ít tiên tôn chi cảnh người tu đạo xem xét, đều có một loại kỳ quái choáng váng cảm giác, làm cho không người nào có thể tập trung tinh thần. Cái này có chút lợi hại a, cái kia Mộng Yểm Thành, xem ra xác thực không đơn giản, chỉ sợ không chỉ là hồn tu sở kiến lập thành thị đơn giản như vậy. Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại suy nghĩ lấy, bất quá mặc dù không thể nhìn minh bạch Mộng Yểm Ma Phương cấu tạo, nhưng Cảnh Ngôn ngược lại là không có hao phí quá nhiều thời gian sẽ biết cách dùng. Cái này Mộng Yểm Ma Phương, kỳ thật tựu là một kiện truyền tống bảo vật, chỉ là cùng Pháp La Thiên tầm thường truyền tống pháp bảo cũng không giống với. Chỉ cần kích phát cái này Mộng Yểm Ma Phương, có lẽ có thể trực tiếp tiến vào Mộng Yểm Thành địa vực rồi. Cảnh Ngôn ám đạo, hắn hiện tại cũng không rõ ràng lắm Mộng Yểm Thành tình huống cụ thể, trước đó hắn mặc dù cũng thông qua một ít cách thử giải, nhưng ở Pháp La Thiên dài dòng buồn chán trong năm tháng, Mộng Yểm Thành lưu lại dấu vết rất ít. Mặc dù cũng có một ít về Mộng Yểm Thành nghe đồn, nhưng là những nghe đồn này có bao nhiêu có độ tin cậy rất khó nói. Viễn Đồng Tiên Tôn có ý tứ là, tại Pháp La Thiên dài dòng buồn chán trong lịch sử, đạt được qua Mộng Yểm Ma Phương người tu đạo có lẽ vẫn có một ít. Có thể những người tu đạo này có tiến về Mộng Yểm Thành sau sẽ không trở lại, có trở lại rồi lại đối với Mộng Yểm Thành tình huống không hề không đề cập tới, thậm chí còn có người thề thốt phủ nhận chính mình đi qua Mộng Yểm Thành. Đương nhiên còn có rất nhiều đạt được qua Mộng Yểm Ma Phương người tu đạo, cũng không công khai nói ra, như vậy ngoại nhân liền hắn đi qua Mộng Yểm Thành cũng không biết, tự nhiên cũng sẽ không có người hỏi thăm bọn họ Mộng Yểm Thành tình huống. Được rồi, không suy nghĩ nhiều như vậy, đã muốn đạt được thần hồn pháp thuật, cái kia Mộng Yểm Thành nhân thể tại phải làm. Dù sao, dùng ta thực lực bây giờ, bình thường tiên tôn cường giả căn bản là uy hiếp không được ta. Mộng Yểm Thành hồn tu đáng sợ, có thể thần hồn của ta, còn thật không sợ hồn tu. Cảnh Ngôn con mắt nheo lại, rồi sau đó, hắn liền thúc giục Mộng Yểm Ma Phương. Rầm rầm, một đạo vô hình năng lượng chấn động hàng lâm, cỗ năng lượng này rất nhanh bao trùm Cảnh Ngôn. Thoáng qua về sau, cái chỗ kia liền không có vật gì, Cảnh Ngôn đã biến mất vô tung. Trong không gian, chỉ còn lại nhàn nhạt đang tại rất nhanh tiêu tán còn sót lại không gian năng lượng. Ngay tại Cảnh Ngôn sau khi biến mất không lâu, một đạo hắc sắc thân ảnh xuất hiện tại phụ cận. Cái này hắc sắc thân ảnh cẩn thận điều tra khu vực phụ cận, cuối cùng nhất xác định Cảnh Ngôn biến mất. Hắn lấy ra đưa tin pháp bảo, đại ca, cái kia Cảnh Ngôn không thấy rồi. Hắc sắc thân ảnh đưa tin nói ra, hắn đưa tin đối tượng, đúng là Lục Thần Điện một vị thánh thủ, hơn nữa là thập nhị thánh thủ trong xếp hàng thứ nhất thánh thủ. Tình huống như thế nào? Đệ nhất thánh thủ thanh âm trầm thấp, hẳn là sử dụng Mộng Yểm Ma Phương truyền đưa đến. Hắc sắc thân ảnh đạo, cái này hắc sắc thân ảnh, cũng là Lục Thần Điện thánh thủ một trong. Người này, cực kỳ am hiểu hư không đạo pháp, hắn cũng là tiên tôn chi cảnh. Nhưng là ở trên hư không đạo pháp bên trên năng lực vượt qua mặt khác đạo pháp quá nhiều. Người này cũng là Lục Thần Điện trong am hiểu nhất truy tung thánh thủ. Lục Thần Điện làm sinh ý, tự là tình báo, ám sát các loại, cùng Viễn Đồng Tiên Tôn địa vực ám ảnh lâu cùng loại. Mà cái này nam tử áo đen, tự là Lục Thần Điện chuyên môn phụ trách tình báo truy tung, sửa sang lại cao nhất người phụ trách. Gần đây một thời gian ngắn, hắn chuyên môn tự mình truy tung Cảnh Ngôn. Lục Thần Điện mặc dù có rất nhiều am hiểu cách truy tung, ám sát hư không đạo pháp phương diện hảo thủ, nhưng những người kia năng lực tương đối thấp một ít, nếu là truy tung Cảnh Ngôn, rất có thể hội bị phát hiện, cho nên vị này thánh thủ mới tự mình làm chuyện này. Mà Cảnh Ngôn, còn thật không có phát hiện người này. Đến một lần người này ở trên hư không phương diện tạo nghệ quá cao, thứ hai Cảnh Ngôn mặc dù thần hồn phương diện cường hoành vô cùng, nhưng là dù sao cảnh giới bên trên không phải tiên tôn. Chương 2877, được triệu hoán. Cảnh Ngôn giết Lục Thần Điện A Tư thánh thủ. Lục Thần Điện há có thể từ bỏ ý đồ. Mặc dù là Vu Oa Thiên Chủ tự mình ra mặt xử lý qua việc này, nhưng Lục Thần Điện nhưng thời khắc muốn giết chết Cảnh Ngôn. Chỉ là Cảnh Ngôn thực lực xác thực mạnh phi thường, cái này lại để cho Lục Thần Điện cũng rất khó đơn giản tự động thủ, bọn hắn cần làm 10 phần chuẩn bị. Một khi động thủ, cái kia chính là nhất kích tất sát, muốn cho Vu Oa Thiên Chủ cũng không kịp cứu viện mới được. Mà cái này chuẩn bị, tự cần một ít thời gian rồi. Lục Thần Điện phương diện, vốn là lại để cho am hiểu nhất truy tung ảnh ma thánh thủ đi theo Cảnh Ngôn, tùy thời xác định Cảnh Ngôn đích hướng đi, bên kia thì là làm lấy giết chết Cảnh Ngôn chuẩn bị. Chết tiệt tạp trùng, đệ nhất thánh thủ mắng một câu. Lục Thần Điện phương diện, đều điều tra đã đến Cảnh Ngôn trong tay có mộng yểm ma phương, là Viễn Đồng Tiên Tôn đưa cho Cảnh Ngôn. Cho nên Cảnh Ngôn sử dụng mộng yểm ma phương truyền tống tiến về mộng yểm thành, Lục Thần Điện phương diện trước khi tự cùng dự toán. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới Cảnh Ngôn lại nhanh như vậy tự tiến về mộng yểm thành. Đại ca, hiện tại chỉ có thể tạm thời buông tha cho. Mộng yểm thành, thật sự là không có cách nào rồi. Ảnh ma thánh thủ tiếp tục nói. Ân, ngươi về trước đến đây đi. Đệ nhất thánh thủ đạo. Đây là, Cảnh Ngôn dò xét hoàn cảnh chung quanh. Thoạt nhìn, như là một tòa cung điện bên trong. Chỉ là trong không gian, tràn ngập phi thường đặc thù năng lượng chấn động. Ở chỗ này, chỉ có Cảnh Ngôn một người. Mà dưới chân của hắn hiện đầy dày đặc đường vân, nhìn về phía trên như là một loại truyền tống thần văn. Cảnh Ngôn nhìn một hồi, vẫn là xem không hiểu. Hắn lắc đầu, chuẩn bị trước ra tòa kiến trúc này nhìn xem bên ngoài là dạng gì từ. Hắn vừa cất bước, lách mình hướng ra phía ngoài tháo chạy. Ông, ngay tại Cảnh Ngôn thân ảnh tiếp cận đến đại điện cửa chính thời điểm, một cỗ mênh mông đáng sợ năng lượng bắt đầu khởi động mở. Cảnh Ngôn thân thể, đụng chạm lấy cỗ năng lượng này, lại thì không cách nào xuyên qua. Thân thể của hắn không tự chủ được bị bắn trở về. Tình huống như thế nào? Cảnh Ngôn có chút phát mộng, không cho đi ra ngoài. Cảnh Ngôn lần nữa đề phòng dò xét hoàn cảnh chung quanh. Thử lại lần nữa, Cảnh Ngôn lúc này đây thúc giục thần lực, từng bước một đi ra ngoài. Tiếp cận cửa điện, vẻ này năng lượng xuất hiện lần nữa, đương Cảnh Ngôn đụng chạm lấy cỗ năng lượng này về sau, thân thể không cách nào tiếp tục đi về phía trước. Dù là Cảnh Ngôn cực lực thúc giục thần lực, đều không thể bước ra cửa điện nửa bước. Không chỉ có như thế, cỗ năng lượng này tựa hồ còn có thể tự hành đem Cảnh Ngôn bước lui trở lại. Đây rốt cuộc là cái gì quái địa phương? Cảnh Ngôn thực sự chút hít sửng sốt. Oanh, Cảnh Ngôn trực tiếp đánh ra một trường, đại ma ấn chấn sát thuật thi triển đi ra, không gian mãnh liệt chấn động một cái, vẻ này trước khi ngăn cản Cảnh Ngôn ly khai năng lượng, cũng là bộc phát ra phi thường chói mắt ánh sáng chói lọi. Đem năng lượng dần dần bình phục về sau, Cảnh Ngôn lông mày thật sâu nhăn lại. Đại ma ấn chấn sát thuật không cách nào đánh tan vẻ này kỳ quái năng lượng. Tiếp được Cảnh Ngôn lại nếm thử công kích đại điện địa phương khác, kết quả cũng giống nhau. Cái này toàn bộ đại điện đều bị cái kia năng lượng bao phủ, Cảnh Ngôn muốn tại đại điện hàng rào bên trên oanh ra một cái cửa động đi ra ngoài, không thể thực hiện được. Đây chẳng lẽ là một cái bẫy? Mộng yểm ma phương là bẫy dập, thế nhưng mà cũng có đến mộng yểm thành người tu đạo còn sống trở về a. Cảnh Ngôn rất nhanh nghĩ lại, ra không được, cũng không thể quay về. Cảnh Ngôn cau mày, mộng yểm ma phương tại kích phát về sau, xuất hiện một cỗ năng lượng đem Cảnh Ngôn truyền tống đến nơi này, mà mộng yểm ma phương bản thân trực tiếp tự giải thể tiêu mất hết, hiện tại Cảnh Ngôn muốn hồi Pháp La Thiên cũng thì không được. Một lát sau về sau, Cảnh Ngôn hơi chút an tâm xuống. Bởi vì, cái này đại điện trong không gian ngoại trừ có vẻ này năng lượng không cho hắn ly khai bên ngoài, cũng không có những thứ khác nguy hiểm, Cảnh Ngôn cũng không đã bị bất luận cái gì công kích. Chỉ cần hắn không tới gần đại điện cửa điện, vẻ này năng lượng cũng sẽ không xảy ra hiện ảnh hưởng hắn. Đợi một chút xem đi, nếu thật là bẫy dập, cái kia thiết trí cái này bẫy dập người, có lẽ cũng có mục đích gì a? Như có mục đích, tổng hội hiện thân, Cảnh Ngôn ám đạo, ý niệm trong đầu chuyển qua đi, Cảnh Ngôn trực tiếp bàn ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Dù sao trên người hắn tài nguyên sung túc, tự tính toán bị nhốt ở một thời gian ngắn, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ tu luyện. Tiểu thư, không cần gấp gáp như vậy nha. Trong hư không, hai đạo thân ảnh rất nhanh phi hành. Trong đó một gã là mặc xanh nhạt váy dài nữ tử, thoạt nhìn rất là tuổi trẻ. Mà một người khác thì là mặc áo bào xám lão giả. Lúc này, đúng là lão giả này đang nói chuyện, hắn xưng hô nữ tử quần lục vi tiểu thư. Hải bá, ta muốn nhanh lên nhìn xem cái kia bị ta triệu hoán tới người. Nữ tử quần lục mở miệng nói ra, đây chính là ta lần thứ nhất triệu hoán người tu đạo đấy. Lão giả khẽ lắc đầu, bất quá trên mặt hay là mang theo nụ cười thản nhiên. Hải bá, ngươi nói ta triệu hoán đến người tu đạo, thực lực sẽ như thế nào? Nữ tử quần lục lại hỏi, ánh mắt của nàng cùng biểu lộ, đều có chút hưng phấn. Cái này thật khó nói, nhưng có thể kích phát mộng yểm ma phương truyền tống tới, thực lực chắc có lẽ không quá kém. Hơn nữa theo ta được biết, tại tiên vực cửu thiên có thể được đến mộng yểm ma phương người, bình thường đều là so sánh xuất chúng. Những người nhỏ yếu kia mặc dù có cơ duyên đạt được mộng yểm ma phương, cũng sẽ bị cướp đi. Hải Bá phân tích nói đạo, ân, hy vọng người nọ năng lực cường một ít, tốt nhất là có thể bang giúp bọn ta. Nữ tử quần lục gật đầu nói, Hải Bá, chúng ta cũng sắp đến đệ 433 số thần điện rồi. Nữ tử quần lục nhìn về phía trước tiếp tục nói, tính toán ra, đây là ta lần thứ hai đến gia tộc thần điện đấy. Đang khi nói chuyện, hai người đã có thể chứng kiến phía dưới hòn đảo. Đúng vậy, cái kia chính là một hòn đảo. Hòn đảo bốn phía là bao la bát ngát hải dương. Người này hai người tựu là tại hải dương phía trên phi hành. Lại qua một chút thời gian, hai người rơi xuống hòn đảo bên trên, mà bọn hắn phía trước cách đó không xa, tựu là một tòa màu đen thần điện. Mặc kệ cái này cá nhân thực lực như thế nào, hắn vận khí cũng không phải sai. Nếu như hắn không phải là bị tiểu thư triệu hoán đến mà là bị những người khác triệu hoán đến, khả năng tựu phải ở chỗ này chờ một đoạn thời gian rất dài rồi. Được triệu hoán đến người tu đạo, bị nhốt tại trong thần điện mấy trăm vạn năm đều có. Hải Bá vừa cười vừa nói, Hải Bá, chúng ta nhanh lên tiến vào thần điện A, ta đều không thể chờ đợi được nhìn xem bị ta triệu hoán đến người tu đạo là dạng gì tử rồi. Cũng không biết là nam hay là nữ, là tuổi trẻ hay là tuổi già. Nữ tử quần lục đạo, tốt, chúng ta cái này vào xem. Hải Bá cười gật đầu, hai người tiến vào màu đen thần điện, mà cái kia thần điện bốn phía tồn tại năng lượng quỷ dị, cũng không có ngăn cản hai người kia tiến vào. Ân, trong thần điện Cảnh Ngôn, rồi đột nhiên dương đôi mắt, hắn cảm giác được có người từ bên ngoài tiến đến, lập tức mở to mắt. Hắn chứng kiến hai bóng người đứng tại đại điện cửa chính chỗ, một già một trẻ, hai người kia đều đánh giá hắn. Song phương đối mặt, trong lúc nhất thời ngược lại là đều không nói gì. Cảnh Ngôn không biết lưỡng người thân phận, cho nên vô ý thức tự phán đoán hai người thực lực như thế nào, bởi vì hắn không xác định kế tiếp là không phải muốn động thủ chém giết. Cái này tuổi trẻ nữ tử, thực lực không phải rất cường. Bất quá lão giả kia, thực lực cũng rất đáng sợ, kỳ thật thực lực chỉ sợ có thể đưa thân tiên tôn chi cảnh người tu đạo hàng đầu. Cảnh Ngôn âm thầm phân tích, chương 2878, quái đáng thương. Tại Cảnh Ngôn quan sát đối diện hai người lúc, đối diện hai người đã ở quan sát Cảnh Ngôn. Nữ tử quần lục mắt ngọc mày ngài, ánh mắt của nàng nhìn qua Cảnh Ngôn một bộ có chút ngoài ý muốn. Tại tiến vào thần điện trước khi, nàng tự suy đoán bị chính mình triệu hoán đến người tu đạo là dạng gì tử, nàng suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, nhưng đương nàng chứng kiến Cảnh Ngôn về sau, nhưng có chút ngoài ý muốn. Bởi vì, Cảnh Ngôn thoạt nhìn còn quá trẻ rồi. Đúng vào lúc này, Cảnh Ngôn đột nhiên tâm thần khẽ động, hắn ánh mắt ngưng tụ, chằm chằm vào tên kia thực lực cường hãn lão giả. Chỉ thấy lão giả trong đôi mắt có quang mang nhàn nhạt lưu chuyển, loại kia ánh mắt lại để cho Cảnh Ngôn trong lòng căng thẳng, tựa hồ là có một loại bị đối phương xem thấu cảm giác. Cái kia, chẳng lẽ là một loại đặc thù năng lực, Cảnh Ngôn trong nội tâm vô ý thức nghĩ đến. Hải Bá, nữ tử quần lục chuyển mục nhìn về phía bên người lão giả. Lão giả hai mắt khôi phục bình thường, hắn nghiêng người nói ra, tiểu thư, người này được triệu hoán người niên kỷ rất tuổi trẻ, bất quá thực lực coi như có thể, hắn là tiên vận cấp người tu đạo. Dùng tuổi của hắn, có thể đạt tới tiên vận minh không cảnh cấp độ, tại tiên vực cửu thiên coi như là tốt hạt giống rồi. Tiểu thư, thực lực của hắn tính toán không tệ, nhưng không có đạt tới yêu cầu của ngươi, nếu như không muốn đưa hắn mang đi, chúng ta đây liền đem hắn đưa về tiên vực cửu thiên, lại lần nữa mới triệu hoán mặt khác tiên vực cửu thiên người tu đạo. Hải Bá tiếp tục nói, hắn vị tiểu thư này, rất muốn triệu hoán một gã tiên tôn chi cảnh người tu đạo. Tại nhìn thấy Cảnh Ngôn trước khi, nàng tựu không chỉ một lần ước mơ chính mình vận khí tốt có thể triệu hoán một gã tiên tôn chi cảnh người tu đạo, thực lực cường đại được triệu hoán người, cũng có thể trợ giúp gia tộc của nàng lớn mạnh thực lực. Ân, Cảnh Ngôn đứng tại trong đại điện vị trí, lông mày lại lần nữa nhíu lại. Lão giả này lúc nói chuyện quả thực không coi ai ra gì, đối với chính mình bình phẩm từ đầu đến chân, rõ ràng hoàn toàn không quan tâm ý nghĩ của mình. Còn nói cái gì, nếu như tiểu thư kia đối với chính mình không hài lòng, liền đem chính mình đưa về tiên vực cửu thiên. Nếu như mình hồi tiên vực cửu thiên, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích cái kia mộng yểm ma phương. Hơn nữa theo lão giả kia nói lời xem, chính mình tựa hồ bị bọn hắn trở thành được triệu hoán người, đúng là vị này mặc lục sắc váy dài tiểu thư chỗ triệu hoán. Vị tiểu thư này hình như là hy vọng có thể triệu hoán đến tiên tôn chi cảnh người tu đạo, chính mình cái tiên vận minh không cảnh có chút không đạt được yêu cầu. Hải Bá, hắn đã đều được triệu hoán đến rồi, chúng ta nếu không dẫn hắn đi, có thể hay không rất tàn nhẫn. Ngươi không phải nói tiên vực cửu thiên người tu đạo đạt được mộng yểm ma phương không dễ dàng sao? Hắn đạt được mộng yểm ma phương, không biết hao phí bao nhiêu một cái giá lớn đấy. Nữ tử quần lục nhìn xem Hải Bá nói ra, tiểu thư, ngươi nếu là đúng người này được triệu hoán người thực lực không hài lòng, chúng ta đây liền đem hắn đưa trở về, ngươi không cần có tâm lý gánh nặng. Những người khác cũng đều là làm như vậy, ngươi muốn tin tưởng, nếu như đem ngươi người này mang ra cái này tòa thần điện, như vậy ngươi mộng yểm ma phương tựu không cách nào một lần nữa ngưng tụ rồi. Mà nếu như chúng ta đem người này đưa trở về, như vậy ngươi mộng yểm ma phương còn có thể một lần nữa ngưng tụ, lần nữa triệu hoán mới người tu đạo tới. Hải bá chậm rãi nói ra, được rồi, tự dẫn hắn đi thôi, ngươi xem hắn cũng trách đáng thương. Nữ tử quần lục lúc nói chuyện nhìn nhìn Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn nhịn không được trợn trắng mắt, quái đáng thương hay sao, ta làm sao lại thành quái đáng thương đúng không? Bất quá, thông qua hai người đối thoại, Cảnh Ngôn ngược lại là giải sầu rất nhiều. Hai người này đối với chính mình, tựa hồ cũng không ác ý, chính là lão giả Hải Bá, cũng chỉ là nói tiến đưa chính mình hồi tiên vực cửu thiên. Tiểu thư thiện tâm, Hải Bá mỉm cười nói, ngươi tên gì, từ đâu mà đến? Nữ tử quần lục chuyển mục nhìn về phía Cảnh Ngôn hỏi. Cảnh Ngôn, theo pháp La Thiên mà đến. Cảnh Ngôn đáp lại nói ra. Cảnh Ngôn chú ý tới, đối diện hai người cùng người bình thường tộc tại bên ngoài bên trên vẫn có một ít khác nhau. Lỗ tai của bọn hắn đầy rất rõ ràng, cũng không phải nhân loại bình thường như vậy mượt mà. Trừ lỗ tai bên ngoài, địa phương khác ngược lại là cùng nhân loại bình thường đồng dạng. Pháp La Thiên, ngươi là bị ta triệu hoán đến người tu đạo, một hồi ta mang ngươi ly khai thần điện, ngươi cũng không thể sau khi rời khỏi đây tự chạy loạn, muốn nghe lời mới được. Ta chỉ có một mộng yểm ma phương, ngươi nếu là chạy, ta đây cũng không thể lần nữa gọi về. Nữ tử quần lục đạo, tiểu thư không cần lo lắng hắn hội chạy trốn, nếu như chúng ta dẫn hắn ly khai thần điện, cần hắn lập lời thề mới được. Hắn như không muốn lập lời thề, chúng ta đây chỉ có thể tiến đưa hắn hồi Pháp La Thiên. Hải bá lại nói chuyện, cái gì lời thề, Cảnh Ngôn đạo, tự là thề muốn tại tiểu thư thủ hạ hiệu lực một thời gian ngắn, đối với tiểu thư mệnh lệnh, ngươi không thể vi phạm. Hải bá đạo, cái gì, Cảnh Ngôn nhíu mày, hắn đến mộng yểm thành là tìm thần hồn pháp thuật, cũng không phải là đảm đương nô lệ. Cảnh Ngôn lúc trước mới vừa tiến vào tiên vực thời điểm, mặc dù trở thành anh gia môn khách, nhưng anh gia cũng không muốn hắn lập lời thề thuần phục. Hơn nữa mặc dù hắn thân là môn khách, nhưng là có rất lớn tự do độ. Môn khách không phải nô bộc, môn khách cùng chủ nhân càng tiếp cận hợp tác, thuê quan hệ. Mà bây giờ cái này hải bá muốn chính mình thề, tựa hồ tựu là đương vị tiểu thư này nô bộc. Người trẻ tuổi, người theo Pháp La Thiên mà đến, ứng khi biết mộng yểm ma phương chân quý. Tại toàn bộ mộng yểm thành địa vực, mộng yểm ma phương số lượng là cố định, tiên vực cửu thiên người tu đạo có thể được đến mộng yểm ma phương cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Nhưng người khả năng không biết, tại mộng yểm thành 18 vịnh, mộng yểm ma phương đồng dạng phi thường chân quý, liền là chúng ta cũng rất khó được đến đem mộng yểm ma phương đưa vào tiên vực cửu thiên cơ hội. Cho nên nếu như ngươi không lập lời thề, một khi ngươi ra thần điện tự tìm cơ hội ly khai, chúng ta đây tổn thất tựu quá lớn. Mà tiểu thư cũng làm mất đi lần nữa triệu hoán người tu đạo cơ hội. Chúng ta yêu cầu ngươi thề cũng không ý tứ gì khác, chỉ là cần ngươi có thể ở tiểu thư bên người hiệu lực một thời gian ngắn. Hơn nữa, chúng ta sẽ không cần ngươi làm cái gì chuyện gì quá phận tình. Chúng ta mặc dù lần thứ nhất gặp mặt, nhưng ngươi có lẽ cũng nhìn ra được tiểu thư của chúng ta tâm địa thiện lương, nàng đều không đành lòng tiễn đưa ngươi hồi Pháp La Thiên, như thế nào lại muốn ngươi làm không được sự tình. Hải bá liên tục nói ra, Cảnh Ngôn trầm ngâm, cái này hải bá lời nói, xác thực có một ít đạo lý. Cảnh Ngôn đạt được mộng yểm ma phương cũng không dễ dàng, nếu không có Viễn Đồng Tiên Tôn, hắn còn không biết phải như thế nào mới có thể tìm được mộng yểm ma phương. Nếu như lần này cơ hội bắt không được, như vậy tiếp theo cũng không biết muốn chờ lúc nào mới có thể lần nữa đến mộng yểm ma phương rồi. Mà không đến mộng yểm thành, sẽ rất khó tìm được thần hồn pháp thuật, về phần cao phẩm chất hồn thuật thì càng khó có thể đã lấy được. Cái này trong lời thề cho cụ thể là cái gì? Có thể trước tiên là nói về nói. Cảnh Ngôn trầm ngâm sau hỏi, có thể, cái này không có vấn đề. Hải bá gật đầu, tiếp được, hắn liền đem lời thề nội dung nói thoáng một phát. Nội dung coi như rộng thùng thình, chỉ là cần tại vị tiểu thư này bên người hiệu lực trăm vạn năm thời gian lại để cho Cảnh Ngôn có chút không cách nào tiếp nhận. 100 vạn năm đối với người tu đạo có lẽ không lâu lắm, có thể Cảnh Ngôn cũng không muốn tại mộng yểm thành đợi thời gian lâu như vậy. Chương 2879, Thiết Chi Loan. Trừ thời gian bên trên hạn chế, phương diện khác cũng khỏe. Vì vị tiểu thư này hiệu lực, Cảnh Ngôn cũng không thấy được có vấn đề. Đầu tiên hắn tựu là thông qua vị tiểu thư này mộng yểm ma phương đi vào mộng yểm thành, tiếp theo hắn đối với mộng yểm thành cũng chưa quen thuộc, cũng cần trước tìm điểm dừng chân đến hảo hảo hiểu rõ mộng yểm thành nói sau mặt khác. Cảnh Ngôn cũng nhìn ra, vị tiểu thư này hẳn là xuất từ một cái thế lực lớn, cái kia hải bá rõ ràng tựu là bảo vệ tiểu thư này. Nếu như không phải thế lực lớn, thì như thế nào có thể có mạnh mẽ như thế tiên tôn làm hộ vệ. 100 vạn năm, quá lâu. Cảnh Ngôn đạo, vậy ngươi hy vọng là bao nhiêu thời gian? Hải Bá hỏi, 1 vạn năm a. Cảnh Ngôn nghĩ nghĩ nói ra. Nghe được Cảnh Ngôn nói 1 vạn năm, Hải Bá cười khẽ một tiếng. Tiểu thư, ta xem hay là đưa hắn đưa trở về a. Hiệu lực 100 vạn năm kỳ thật đều tính toán tương đối ngắn rồi, hắn rõ ràng thầm nghĩ hiệu lực 1 vạn năm. Hải Bá đối với nữ tử quần lục nói, Cảnh Ngôn, cho chúng ta bạch ra hiệu lực 100 vạn năm thực không lâu lắm. Mặt khác rất nhiều được triệu hoán đến người tu đạo, đều có thể muốn vì triệu hoán người của bọn hắn hiệu lực 1000 vạn năm còn có 100 triệu năm đây này. Nữ tử quần lục nhìn xem Cảnh Ngôn nói, Cảnh Ngôn, 100 vạn năm không thể lại ngắn, nếu không, chúng ta chỉ có thể tiễn đưa ngươi hồi Pháp La Thiên, lại lần nữa mới triệu hoán người tu đạo tới. Ngươi là tiên vận minh không cảnh, trên thực lực cũng không chiếm theo ưu thế. Nếu như ngươi là tiên tôn chi cảnh, cái kia có lẽ còn có thể rút ngắn nhất định được hiệu lực thời gian. Hải Bá đạo, ta có một cái đề nghị, các ngươi xem như vậy như thế nào, ta hiện tại xác thực là tiên vận minh không cảnh, nhưng khoảng cách tiên tôn chi cảnh cũng đã gần bằng. Chúng ta đừng định ra thời gian cụ thể, đem điều kiện này đổi thành linh hoạt một điểm. Nếu như ta tại tấn chức tiên tôn chi cảnh về sau, tiếp tục vì tiểu thư hiệu lực 1 vạn năm thời gian. Nếu như ta một mực không thể tấn chức tiên tôn chi cảnh, liền một mực tại tiểu thư bên người hiệu lực. Cảnh Ngôn châm trước nói ra, đề nghị của hắn cũng là tại trong lòng nghĩ sâu tính kỹ. Hắn cũng biết, đối diện hai người muốn chính mình hiệu lực 100 vạn năm thời gian, xác thực không lâu lắm, nhưng hắn thật sự không muốn tại Mộng Yểm Thành đợi thời gian lâu như vậy. Như nếu như đối phương tiếp nhận đề nghị của hắn, như vậy hắn hiệu lực thời gian, tự cùng hắn bước vào tiên tôn chi cảnh thời gian móc nối rồi. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Hải Bá cùng nữ tử quần lục liếc nhau một cái. Cảnh Ngôn, ngươi ngược lại là rất tự tin a. Ngươi tự như thế chắc, mình có thể tại trong thời gian ngắn bước vào tiên tôn chi cảnh. Ngươi đã là tiên vận cảnh giới, nên biết muốn bước vào tiên tôn chi cảnh đến cỡ nào khó khăn. Hải Bá đạo, ta biết rõ, nhưng ta tin tưởng mình có thể bước vào tiên tôn chi cảnh. Cảnh Ngôn gật đầu, tốt, đã như vậy, cứ dựa theo ngươi nói a. Hải Bá cười nói, tiếp được Cảnh Ngôn lập lời thề, hết thảy thuận lợi. Về sau nữ tử quần lục giơ cánh tay lên, cách không nhẹ nhẹ một chút, một đạo năng lượng chấn động xuất hiện, rơi vào Cảnh Ngôn trên người. Cảnh Ngôn cảm giác được thân thể thoáng xuất hiện một điểm biến hóa, nhưng cũng không có tính nguy hiểm. Hiện tại, chúng ta có thể ly khai thần điện rồi. Nữ tử quần lục nói ra, đi thôi, Hải Bá nhìn xem Cảnh Ngôn đạo. Cảnh Ngôn đi theo hai người hướng về cửa điện đi đến. Lúc này đây quả nhiên không có xuất hiện năng lượng ngăn cản hắn ly khai. Nghĩ đến nữ tử quần lục cuối cùng cái kia một điểm, hẳn là đặc thù nào đó thủ đoạn, có thể cho được triệu hoán người ly khai thần điện. Ra thần điện, Cảnh Ngôn mới phát hiện nơi này là một chỗ hòn đảo. Hòn đảo bên ngoài, một mảnh màu xanh da trời uông dương. Ba người ly khai hòn đảo, hướng về lục địa bay đi. Cảnh Ngôn, từ giờ trở đi, ngươi tựu là tiểu thư hộ vệ. Nếu như tiểu thư gặp được nguy hiểm, ngươi phải đem hết toàn lực bảo hộ tiểu thư. Hải Bá đạo, đây là tự nhiên, Cảnh Ngôn gật đầu, ngươi theo Pháp La Thiên mà đến, đối với Mộng Yểm Thành có lẽ hiểu rõ không nhiều lắm. Ta hiện tại tự muốn nói với ngươi nói, Mộng Yểm Thành tình huống. Mộng Yểm Thành địa vực, chia làm 18 vịnh, chúng ta bạch ra, tự thuộc về 18 vịnh bên trong Thiết Chi Loan. Phóng nhãn toàn bộ Thiết Chi Loan, chúng ta bạch ra cũng coi là đỉnh tiêm thế lực. Ha ha, nếu không có đỉnh tiêm thế lực, cũng không cách nào đạt được Mộng Yểm Ma Phương triệu hoán người tu đạo tư cách. Một bên phi hành, Hải Bá vừa hướng Cảnh Ngôn giảng thuật Mộng Yểm Thành đại khái tình huống. Cái kia triệu hoán thần điện ngay tại lục địa phụ cận, cũng không sâu nhập hải dương, cho nên không có qua bao nhiêu thời gian, ba người cũng đã có thể chứng kiến Thiết Chi Loan lục địa. Hải Bá, Mộng Yểm Thành hồn tu rất nhiều a? Cảnh Ngôn hỏi, hắn đến Mộng Yểm Thành, vì chính là hồn thuật. Hồn tu, Hải Bá chuyển mục nhìn Cảnh Ngôn liếc, Mộng Yểm Thành hồn tu, tự nhiên muốn so tiên vực cửu thiên hơn rất nhiều. Bất quá, tại Mộng Yểm Thành hay là bình thường người tu đạo nhiều. Dù sao tu luyện hồn tu điều kiện quá mức hà khắc, có thể thỏa mãn người quá ít. Chúng ta Mộng Yểm tộc người, tương đối là dường như thích hợp tu luyện hồn thuật, thế nhưng mà tại toàn bộ tộc đàn ở bên trong, có thể thỏa mãn tu luyện hồn thuật điều kiện, tối đa cũng tự 1% bộ dạng. Hơn nữa tuyệt đại đa số, cũng chỉ có thể nắm giữ tương đối cấp thấp hồn thuật. Hải Bá từ từ nói ra, Cảnh Ngôn nghe vậy cũng không khỏi cảm khái, hồn tu xác thực quá khó khăn. Muốn nắm giữ cao cấp hồn thuật, độ khó càng lớn. Cái kia hồn thuật tại Mộng Yểm Thành, có lẽ rất dễ dàng tìm được a. Cảnh Ngôn lại hỏi, Cảnh Ngôn, ngươi chẳng lẽ là muốn tu luyện hồn thuật? Hải Bá cái này lúc sau đã ý thức được Cảnh Ngôn nghĩ muốn cái gì rồi. Được triệu hoán người đi vào Mộng Yểm Thành về sau, có không ít đều muốn tu luyện hồn thuật, nhưng là liền Mộng Yểm tộc có thể tu luyện hồn thuật đều rất ít, những được triệu hoán kia người có thể tu luyện hồn thuật thì càng thiếu đi. Những được triệu hoán này người, cuối cùng nhất cơ hồ đều chỉ có thể buông tha cho hồn thuật, có một ít ly khai Mộng Yểm thành được triệu hoán người, từ nơi này hội mang đi một ít tại Mộng Yểm thành tương đối không tính chân quý nhưng ở tiên vực Cửu Thiên lại dị thường chân quý tài nguyên. Xác thực bởi vậy nghĩ cách, Cảnh Ngôn đạo, cái này cũng không có gì hay giấu giếm. Ha ha, Hải Bá nở nụ cười một tiếng, muốn tu luyện hồn thuật, cái này không khó. Chúng ta Bạch gia thì có nhiều loại hồn thuật điển tịch, người nếu muốn, làm cho một vốn cũng không là chuyện khó khăn lắm tình. Bất quá, người tốt nhất có thất bại chuẩn bị tâm lý. Hải Bá còn nói thêm, minh bạch, Cảnh Ngôn con mắt sáng ngời, nguyên lai tưởng rằng muốn phải lấy được hồn thuật sẽ phi thường khó khăn, không nghĩ tới tại Bạch gia thì có hồn thuật hơn nữa còn có thể lấy được. Nói như vậy, chính mình có lẽ rất nhanh có thể nắm giữ chính thức hồn thuật công kích ha. Dùng của mình thần hồn thể, nếu là nắm giữ hồn thuật công kích, đến lúc đó mặc dù là tầm thường tiên tôn, tại chính mình hồn thuật công kích đến cũng sẽ phải chịu nghiêm trọng ảnh hưởng ha. Thiết Chi Loan, Bạch Thành, Bạch Gia phủ đệ. Thiết Chi Loan cũng là một mảnh rộng lớn địa vực, tại Thiết Chi Loan, đồng dạng có không ít thành thị. Bạch Thành, xem như thuộc về Bạch Gia thành thị, ở chỗ này Bạch Gia có thể nói là khống chế hết thảy. Cái này Mộng Yểm thành địa vực tuy là thần bí, ngoại giới người tu đạo chỉ có thể thông qua Mộng Yểm ma phương tiến vào, nhưng kỳ thật Mộng Yểm thành khung, cùng tiên vực Cửu Thiên cơ bản giống nhau. Cảnh Ngôn đi theo Bạch Băng Ly tiến vào Bạch Gia phủ đệ, hắn là Bạch Băng Ly hộ vệ thân phận, về sau trong một thời gian ngắn, thì ra là Bạch Gia một phần tử rồi.